Interbus đông cảm thấy phân chấn, nói thầm một tiếng đến rồi, ổn định tâm tình để cho mình bình tĩnh lại, vung lên một cái nụ cười, chỉ là tạm thời mà thôi, bằng vào ta hiện tại chống đỡ tỷ suất, được tuyển hành tinh lãnh chúa là chuyện sớm hay muộn. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, ha ha cười nói, như vậy nói, ngươi cái gọi là trợ giúp Hắc Tinh quân đoàn ở đây thành lập phân bộ, cần chờ ngươi làm tới hành tinh lãnh chúa tài năng muốn đổi. Cái này sắc bén vấn đề nhắm thẳng vào hạch tâm, Interbus mặc dù là muốn như vậy, nhưng hắn cũng không dám đầu lưỡi thừa nhận đi xuống, chỉ là dùng trầm mặc đại biểu ngầm thừa nhận. Phản ứng của đối phương không có nằm ngoài dự đoán của Hàn Tiêu, hắn dừng một chút, rất hứng thú nở nụ cười, đã như vậy, vậy ta tại sao không trực tiếp cùng đương nhiệm hành tinh lãnh chúa hợp tác? Tranh cử ngày liền sắp đến rồi, ta nhất định có thể được tuyển hành tinh lãnh chúa, cuối cùng phụ trách cùng ngài hợp tác vẫn là ta, vì lẽ đó liền thừa dịp ngài ở phụ cận trước thời hạn mời. Interbus biết nơi này do đứng không được chân, nhưng đây chỉ là trên mặt một cái cớ. Hắn ở mời Hàn Tiêu trước, liền cân nhắc qua chọc giận Hắc Tinh hậu quả, biết Hắc Tinh có lẽ sẽ quay đầu cùng mấy gia tộc lớn hợp tác. Thế nhưng, này vốn là một lần đánh bạc, giả như Hắc Tinh không đến, chính mình không có trở mình cơ hội, như vậy cho dù Hắc Tinh cùng đối thủ hợp tác, cùng trước hắn tình cảnh có cái gì khác nhau chớ. Ở cân nhắc tuyệt vời mất sau khi, hắn quyết định lợi dụng Hắc Tinh sức ảnh hưởng. Bất quá thuyết pháp là lợi dụng, trên thực tế Interbus rất rõ ràng đây là một lần trợ giúp. Chính mình điểm ấy thủ đoạn không thể giấu giếm được Hắc Tinh loại này cấp bậc đại nhân vật, Hắc Tinh có đến hay không, vốn là một cái chuyện không có nắm chắc. Mà bây giờ người ta đến rồi, liền đại biểu Hắc Tinh đối với hắn ý tại ngôn ngoại rõ ràng trong lòng, đồng ý giúp hắn một tay, vì lẽ đó chỉ cần không ngay mặt vạch trần, song phương liền ngầm hiểu ý. Nghe được đối phương nói như vậy, Hàn Tiêu cũng không lại tiếp tục làm khó dễ hắn, lắc đầu bật cười. Hắn đối với Interbus cách làm hết sức quen thuộc, chính là dao động 72 kế bên trong ngân phiếu khống. Hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước xem qua một cái nguyên lý tương tự tiết mục ngắn, có một người trẻ tuổi muốn trở thành một thế giới phú hào con rể, liền chạy đi một nhà chứ danh ngân hàng nhận lời mời, công bố chính mình là đại phú hào con rể, muốn lấy đến cao tầng chức vị, tiếp theo hắn lại chạy đến phú hào bên kia, công bố chính mình là chứ danh ngân hàng cao tầng, muốn cưới vợ phú hào con gái. Cố sự mặc dù là giả, nhưng này một chiêu há mồm chờ xung dụng, cùng Interbus hiện tại cách làm giống nhau ý hệt. Này sóng thao tác vẫn là có thể. Tuy rằng mạo hiểm điểm, tỷ lệ thành công cũng không cao. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Bất quá mà, theo người ta đây là há mồm chờ sung dụng, nhưng ở trong mắt hắn, đây chính là thỏa thỏa dẫn sói vào nhà, một cây hoang dại rau hẹ rút lên chân chủ động nhảy vào chính mình trong bát, không cắt hắn đều có lỗi với chính mình thân phận. Ở một viên phổ thông hành tinh thành lập phân bộ chỉ là cực nhỏ nhỏ lợi, Hàn Tiêu căn bản không để vào mắt, hắn đổ, là Interbus người này. Bất luận ở thời đại nào, nhân tài đều là trọng yếu tích tài nguyên. Bảng lên đúng là phát động một cái nhiệm vụ, bất quá chỉ khen thưởng chút ít kinh nghiệm, có chút ít còn hơn không, Hàn Tiêu thuận lợi cũng nhận. Một đường đi tới Interbus biệt thự, Hàn Tiêu mang theo ổ dạ trụ tiến vào, Interbus chỉ lo đắc tội đại lão, an bài xong tất cả sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bảo tiêu đều lui về cương vị, trên hành lang, nữ bí thư thấy hai bên không người, không nhịn được từ phía sau vòng lấy Interbus cái cổ, một mặt hưng phấn. Quá tốt rồi, có Hắc Tinh hỗ trợ, chúng ta thắng định rồi. Interbus bỏ ra một vệt nụ cười, lập tức lắc lắc đầu, trầm giọng nói, Hắc Tinh người đến như vậy đủ rồi, ta mượn dùng chỉ là hắn lực uy hiếp, chỉ cần mấy gia tộc lớn không dở cho lừa bịp, ta liền có thể đường đường chính chính thắng được tranh cử. Ngươi không biết, vừa nay Hắc Tinh hiện thân thời điểm, ta suýt chút nữa liền hủ chết. Nữ bí thư lừa một cái, lần này thật sự quá mạo hiểm, sau đó đừng như vậy. Nếu như không phải lớn mật dùng này một chiêu, kết quả của chúng ta khẳng định không tốt đẹp được. Interbus ánh mắt kiên định. Hung hăng suy đoán đại nhân vật ý nghĩ vô dụng, không đi thử thử, làm sao biết nhân gia có thể hay không hỗ trợ, cơ hội là cần chủ động nắm chắc. Một bên khác, Hàn Tiêu giáng lâm nhường giặt bù ổ tinh mấy quyền to quý gia tộc giật mình, mỗi cái gia chủ nghe được tin tức sau, lập tức tụ hợp nổi đến, thương lượng nên làm gì. Trong phòng họp, mấy gia tộc lớn gia chủ cùng thành viên trọng yếu đều một mặt nghiêm túc, bầu không khí cực kỳ nghiêm nghị. Chúng ta tư liệu không biểu hiện Interbus có bất kỳ bối cảnh gì, Hắc Tinh tại sao tự mình lại đây thấy hắn? Một tên gia chủ tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Nhất định là tình báo của chúng ta có sơ hở, lập tức đi tra hắn cùng Hắc Tinh quan hệ. Trước lúc này, hết thể nhằm vào Interbus kế hoạch cùng bố cục toàn bộ đình chỉ. Tên còn lại quát lên. Hắc Tinh tồn tại quấy rầy toàn bộ của bọn họ kế hoạch, thành bố cục bên trong không cách nào lơ là một đạo to lớn cản trở. Tất cả hành động hậu quả, đều phải cân nhắc đến Hắc Tinh thái độ. Ở đây mỗi người đều đối với sự quan hệ giữa hai người cảm thấy nghi ngờ không thôi. Này chính là Interbus muốn cho mấy gia tộc lớn sản sinh hiểu lầm địa phương. Có Hắc Tinh ở bên cạnh, ám sát kế hoạch không thể tiến hành, tỷ lệ thành công là số 0. Giả như Interbus thực sự là bạn của Hát Tinh, bọn họ dám sàng bậy phải chết chắc. Mấy gia tộc lớn thành viên trong lòng tất cả đều là bức số, bọn họ nhiều lắm ở viên tinh cầu này làm mưa làm gió, cùng Hát Tinh so với, rồi cùng run dế không khác nhau gì cả. Coi như Hát Tinh làm thịt bọn họ, trong vũ trụ cũng một ít bọt nước cũng không nổi lên được đến, làm đế quốc quản hạt lệ thuộc văn minh, trung ương chính phủ bên kia cũng không thể là bọn họ ra mặt. Chết rồi, chính là cho không. May là chúng ta đúng lúc kêu dừng ám sát. Không phải vậy hiện tại e sợ một tên gia chủ lòng vẫn còn sợ hãi. Đương nhiệm hành tinh lãnh chúa vẫn là gia tộc của chúng ta thành viên, trước tiên đi bái phỏng một phát Hát Tinh đi, hành động này chọn không mắc lỗi, nói không chắc biết đánh nhau nghe ra một ít tình báo. Sau mấy tiếng, giặt bù ổ tinh đương nhiệm hành tinh lãnh chúa liền nhấc theo lễ vật, mang theo đoàn người, chủ động đến thăm Interbus biệt thự. Hàn Tiêu ở nhờ ở biệt thự, thế nhưng biến đổi như là chủ nhân biệt thự, Interbus không dám bao biện làm thay Hàn Tiêu từ chối khách tham quan. Bé ngoan thông báo lên. Giặt bù ổ tinh lãnh chúa ở ngoài cửa đợi một hồi, mới được phép đi vào, kiềm chế sắp nhìn thấy đại nhân vật căng thẳng tỉnh, một đường đi tới phòng tiếp khách. Vừa đi vào gian phòng, hắn nhưng là sửng sốt, trong phòng không có Hàn Tiêu bóng người, chỉ có một cái kiểu tiểu khả ái nữ hài, đàng hoàng trịnh trọng ngồi ở trên ghế xà lồng. Phục hồi tinh thần lại, hắn liền nhớ lại tới đây là đi theo Hát Tinh bên người thuộc hạ, vội vàng thu hồi kinh ngạc, đàng hoàng ngồi ở đối diện. Ngươi có chuyện gì cùng ta nói là được. Ổ giả nỗ lực giả ra cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc vẻ mặt. Giặt bù ổ tinh lãnh chúa co quắp cười cận, trà sát tay, nơi nào có bình thường dáng vẻ uy nghiêm, giọng nói mang vẻ lấy lòng ý vị. Thân là giặt bù Âu người thống trị, ta rất muốn bái phòng Hát Tinh các hạ, sắp xếp Hát Tinh các hạ tiếp đón sự vụ. Không cần ngươi bận tâm, Hát Tinh các hạ không phải ngươi muốn gặp liền có thể thấy. Ổ giả khoát tay háo một cái, đem Hàn Tiêu dạy nàng lúc ngự khí mô phỏng theo đến giống y như thật, nếu như không chuyện khác, vậy thì mời về đi. Giặt bù ổ tinh lãnh chúa chưa từ bỏ ý định, lại thăm dò vài câu, nhìn thấy ổ giả nhíu lên lông mày, lúc này mới không dám ở lâu, lập tức đứng lên cáo từ rời đi. Đi ra biệt thự, giặt bù ổ tinh lãnh chúa sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm, hắn liền Hát Tinh mặt cũng không thấy, Interbus nhưng có thể tự mình tiếp đón Hát Tinh, này đại biểu hàm nghĩa nhường hắn một trái tim chìm vào đáy vực. Hàn Tiêu bây giờ địa vị, có thể để cho rất nhiều tầng thấp phức tạp sự tình trở nên đơn giản, người tên cây có bóng. Mấy gia tộc lớn đều bị làm kinh sợ, sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ lo đưa tới Hát Tinh cơn giận, không dám tùy ý sử dụng tới phút thủ đoạn, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn Interbus kế tục tranh cử tuyên truyền, chống đỡ tỷ suất một đường đi cao, bọn họ nhưng không có biện pháp gì ngăn cản. Hàn Tiêu một bên rèn luyện khí lực, một bên ở giặt bù ổ tinh chờ một đoạn tháng ngày, rất nhanh sẽ đến tranh cử ngày. Tranh cử ngày cùng ngày, Interbus lấy mang tính áp đảo chống đỡ tỷ suất, không có chút hồi hộp nào thắng được tranh cử. Hắn ở toàn cầu tiếp sóng dưới công bố một phen rong rạc nhậm chức diễn thuyết, đi một lượt nghi thức, hơn nửa ngày liền qua đó. Sắc trời dần muộn, màn đêm buông xuống, trong thành thị nhà cao tầng ở ngoài trí màn hình lăn truyền phát tin nhậm chức diễn thuyết, trên đường thỉnh thoảng có đường người nghỉ chân ngửa đầu quan sát, rìa đường một ít nhỏ quán bar thỉnh thoảng truyền ra người bình thường tiếng hoan hô cùng chạm cốc thanh. Phi hành vật trở ở giữa không trung chậm rãi di động, ngồi ở trong buồng xe Interbus xuyên thấu qua cửa sổ, xuất thần mà nhìn thành thị từng hình ảnh. Vạn gia đèn đuốc ở trong con ngươi của hắn xẹt qua từng đạo ánh sáng ngân. Dưới bóng đêm, hắn kích động cùng vui sướng dần dần rút đi, muốn đến nhà còn có một tôn đại thần chờ hắn liền không cao hứng nổi. Vật chờ đứng ở biệt thự trước cửa, rõ ràng là nhà của chính mình, giờ khắc này lại làm cho hắn trốn bước, như một con ngủ đông quái thú. Interbus hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, nhanh chân đi tiến vào biệt thự. Ngươi trở về. Mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy ổ dạ phải dựa vào vách tường. Ở cửa phòng trên hành lang chờ hắn, hướng về trên lầu chỉ, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn ở thư phòng chờ ngươi. Interbus sốt sáng mà nặn ngón tay, đi tới thư phòng trên lầu. Trong phòng chỉ có Hàn Tiêu một người, chính trực quay lưng hắn, đứng ở trước kệ sách nâng một quyển sách túi đầu đọc, không cần quay đầu lại cũng biết người đến, nhàn nhạt mở miệng. Đến rồi an vị đi. Tốt, tốt. Không khí trong phòng nhường Interbus không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, ngồi ở trước bàn đọc sách trên ghế. Hàn Tiêu khép sách lại sách vở, mặt hướng Interbus, mặt không hề cảm xúc. Nếu ngươi tranh cử thành công, như vậy là thời điểm thực hiện điều kiện. Interbus thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói, ta rõ ràng, ta sẽ lập tức vận dụng trong tay quyền lực, sắp xếp giặt bù ổ tinh cùng Hát Tinh quân đoàn toàn diện hợp tác, bằng lớn cường độ chống đỡ quân đoàn ở đây thành lập phân bộ, ta. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, Hàn Tiêu liền xua tay đánh gậy hắn. Ta bây giờ cùng ngươi đàm luận không phải chút chuyện nhỏ này. Interbus trong lòng một hồi hộp. Hàn Tiêu bình tĩnh mà theo dõi hắn, chậm rãi nói, nếu sự tình đã thành, như vậy ta liền công khai tới nói, ngươi mượn ta lực uy hiếp, giúp ngươi làm kinh sợ mấy gia tộc lớn, đây chỉ là ngươi mặt ngoài mục tiêu, mà ngươi mục đích thứ hai, chính là thông qua quân đoàn ở đây thành lập phân bộ, thu được quân đoàn trưởng kỳ chống đỡ. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể bảo đảm chính mình ngồi vững vàng lãnh chúa vị trí. Interbass nghe vậy, lặng lẽ không nói. Này xác thực chính là hắn dự định. Tranh cử thành công chỉ là vừa mới bắt đầu, mấy gia tộc lớn ở giặt bù ổ tình kinh doanh nhiều năm như vậy, đã sớm trưởng không các cấp quan viên, coi như hắn thành lãnh chúa, cũng bất quá là cái xác không có non dối, căn bản không có quyền lực. Đợi được Hắc Tinh đi rồi, mấy gia tộc lớn đều đã điều tra xong quan hệ của hai người, chính mình vẫn như cũ có nguy hiểm đến tính mạng. Vì lẽ đó vì lâu dài cân nhắc, hắn nhất định phải tìm một cái hậu trường, một cái chỗ dựa. Mà vừa vặn ở phụ cận Hắc Tinh, liền gây nên sự chú ý của hắn, thành hắn lựa chọn hàng đầu. Cái phương án này khác tầng một mục tiêu, chính là đem Hắc Tinh quân đoàn chuyển hóa thành chính mình chỗ dựa, dựa vào hợp tác tư thế, đứng vững lãnh chúa vị trí. Ngài muốn thế nào? Interbass mím mím miệng, vẻ mặt đen tối. Hàn Tiêu nhìn hắn, đột nhiên nhuyễn miệng cười, trong phòng nghiêm nghị bầu không khí nhất thời tiêu tan hết sạch. Đừng sốt sắng như vậy, ta nếu lựa chọn giúp ngươi, tự nhiên cũng sẽ không hại ngươi. Interbass vừa nghĩ cũng là, căng thẳng thần kinh nhất thời buông lỏng. Nhưng mà còn không chờ hắn thở một cái, Hàn Tiêu câu nói tiếp theo lại làm cho động tác của hắn cứng lại rồi. Được rồi, ngươi chơi cũng chơi đủ rồi, thu dọn đồ đạc, theo ta lên thuyền đi. Dứt tiếng, Interbass vẻ mặt trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng. Chương 936, ứng đối sổ rổ kỉnh phụ thuộc tập đoàn tài chính ý tưởng. Đây là ý gì? Interbass trên mặt hiện lên kinh ngạc vẻ. Ngươi không lý do nghe không hiểu vũ trụ thông dụng tiếng đi, chính là mặt chữ ý tứ, ngươi muốn đi theo ta. Hàn Tiêu rất hứng thú nhìn chằm chằm Interbass. Ngài là đùa giỡn đi, cùng ngài đi. Đi đến cái nào? Interbass không rõ. Không nói đùa với ngươi, sự giúp đỡ của ta là có thù lao. Nếu ngươi hướng về ta cầu viện, như vậy làm giao dịch, ngươi sắp trở thành Hắc Tinh quân đoàn một thành viên, trở thành thuộc hạ của ta. Chúng ta chưa từng có đạt thành điều kiện như vậy. Interbass đột nhiên biến sắc, rộng mở đứng lên. Ngươi làm sao sẽ cảm thấy, ta cần thương lượng với ngươi điều kiện. Hàn Tiêu chân mày cau lại, ta cho ngươi trợ giúp, điều kiện đương nhiên là ta quyết định, mà điều kiện của ta chính là ngươi, ngươi hiện tại là người của ta. Interbass ra mặt co giật, hắn không nghĩ tới nhân gia nhìn chằm chằm dĩ nhiên là chính hắn một người. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, lại là ngạc nhiên, lại là buồn bực, thậm chí còn có chút thụ sủng nhược kinh. Interbass đại não có chút hỗn loạn, trầm giọng nói, xin lỗi, ta rất cảm tạ ngài coi trọng, thế nhưng ta không ký giấy bản thân. Ngươi làm sao sẽ cảm thấy, chuyện này do ngươi định đoạt. Hàn Tiêu không khỏi một vui mừng. Cùng chiến đấu tiềm lực không giống nhau, kinh doanh năng lực không có một cái lượng hóa tiêu chuẩn, không có trực quan phán đoán, chỉ có thể tham chiếu qua lại công trạng. Người này đúng là đáng giá vung cái quốc đảo đi nhân tài. Đặc biệt coi trọng cũng không đến nỗi, quân đoàn bên trong cũng không thiếu kinh doanh nhân tài, nhưng nếu gặp phải lên một nhân tài, cái kia liền thuận lợi đảo trở lại. Hàn Tiêu dòng suy nghĩ liền rất phù hợp hoa hạ 9 năm giáo dục bắt buộc, đến đều đến rồi, chung quy phải đảo chút gì. Người muốn cưỡng ép ta, ta xác thực không có cách nào phản kháng, thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh Hắc Tinh sẽ làm loại này bắt cóc sự sao. Interbass trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng nói đến xỉ nhục. Sách. Ngươi lầm một chuyện. Hàn Tiêu chậm rãi đi tới Interbass sau lưng, ấn lại bờ vai của hắn nhường hắn ngồi xuống, tùy ý nói. Nếu như là bình thường mời chào, ta sẽ không ép buộc từ chối người, thế nhưng giữa chúng ta không giống nhau, ngươi có lợi dùng ý của ta, đồng thời đã bắt được chỗ tốt, mà ở phía sau cũng cần dựa vào Hắc Tinh quân đoàn giúp ngươi ngồi vững vàng vị trí, vì lẽ đó quyền chủ đạo ở phía ta bên này. Sắc thực tới nói, ta hiện tại là ngươi chủ nợ. Nói, Hàn Tiêu quay lại Interbass trước mặt. Ngồi dựa vào ở trên bàn, ở trên cao nhìn xuống Interbass, thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói. Nếu là chủ nợ, như vậy thu nợ phải dựa theo ta tiêu chuẩn đến, mà không phải xem ngươi trong bao tiền có bao nhiêu tiền. Interbass không có gì để nói, cho dù này rõ ràng là một lần ép mua ép bán, hắn cũng không có cách nào phản kháng Hắc Tinh bực này đại nhân vật ý tứ. Cắn răng, Interbass trầm giọng nói, ngài muốn ta vì ngươi hiệu lực, cái điều kiện này hẳn là sớm một chút nói cho ta, như vậy ta thì sẽ không. Hàn Tiêu nhàn nhạt mở miệng, ngắt lời hắn. Đừng quên, là ngươi chủ động hướng về ta cầu viện, chính ngươi có thể chưa từng hỏi điều kiện. Nghe vậy, Interbass không lời nói, trong lòng dâng lên một trận cảm giác vô lực. Vốn là một cái ám chỉ tính chất mời, làm sao có khả năng công khai hỏi điều kiện A, chẳng lẽ muốn chủ động thêm vào đánh dấu nói ngươi không thể ép buộc ta vì ngươi hiệu lực sao, vậy cũng quá không biết xấu hổ rồi. Trời mới biết Hắc Tinh sẽ coi trọng hắn A. Việc đã đến nước này, Interbass đã không đường có thể đi. Hắc Tinh hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo, nếu như mình thật sự kiên trì từ chối, hắn không nghi ngờ chút nào Hắc Tinh quân đoàn sẽ quay đầu cùng mấy gia tộc lớn hợp tác. Hiện tại cục diện cùng tranh cử lúc không giống, tranh cử lúc chính mình chân trần không sợ sỏ dày, cục diện lại xấu cũng không biến hóa, mà hiện tại đã được tuyển lãnh chúa, đạt được thành quả, Hắc Tinh thái độ liền quyết định vị trí của hắn có hay không vững chắc, thậm chí quyết định tính mạng của hắn, hoàn toàn đem hắn cho bắt được. Vào giờ phút này, Interbus chỉ có một cái ý nghĩ. Ngươi đến cùng coi trọng ta điểm nào, ta đổi còn không được à? Nhìn thấy Interbus làm khó dễ sắc mặt, Hàn Tiêu híp híp mắt, cố ý nhường ngự khí chìm xuống. Tùy việc mà xét, Hắc Tinh quân đoàn liền như thế nhường ngươi bài xích sao? Nghe vậy, Interbus sững sờ, cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc lắc đầu. Đao trừ nghịch phản tâm lý mang đến mâu thuẫn, Interbus không phải không thừa nhận, Hắc Tinh quân đoàn tiền đồ xác thực càng thêm rộng lớn. Ở một viên phổ thông thực dân tinh lên làm lãnh chúa, nơi nào so với được với bị Hắc Tinh tự mình mời chào. Ta kỳ thực không bài xích gia nhập quân đoàn, chỉ là ta tranh cử lãnh chúa không phải vì tiền đồ, mà là muốn vì mẫu tinh làm chút chuyện. Interbus thở dài, không thể làm gì khác hơn là nói đơn giản một phát chính mình chí hướng. Hắn sinh ra với gia đình bình thường, tay trắng dựng nghiệp, ở phát tài sau khi, đối với quê hương hủ bại càng ngày càng bất mãn, liền lựa chọn lấy phương thức này. Nỗ lực đánh vỡ mấy gia tộc lớn đối với quyền lực hủ bại lũng đoạn, là một cái rất có mẫu tinh tình cảm nhân vật. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, vì ta hiệu lực đồng thời, ngươi vẫn là có thể kế tục khi ngươi hành tinh lãnh chúa. Vậy ta liền càng không thể đi theo ngươi, ta vừa mới vừa được tuyển, làm sao có thể rời đi. Interbus làm khó dễ, có thể hay không cho ta thời gian mấy năm, nhường ta an bài xong chuyện nơi đây vụ. Ngươi hiện tại có thể không tư cách cùng ta bàn điều kiện. Hàn Tiêu lắc đầu bật cười. Cho dù không ở giạt bù ổ tinh, ngươi cũng như thế có thể lấy từ xa quản lý, có ta chống đỡ, ngươi coi như không ở nơi này, cũng không ai có thể dao động địa vị của ngươi. Thấy hắn còn muốn lên tiếng, Hàn Tiêu cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn tách kéo, đứng lên đi ra khỏi phòng, vứt câu tiếp theo. Ta mặc kệ ngươi xử lý như thế nào, cho ngươi 3 ngày, thời gian vừa đến, ngươi liền đi theo ta, liền như vậy. Nhìn Hàn Tiêu rời đi bóng lưng, Interbus yên lặng ngồi tại chỗ, sắc mặt càng ngày càng cay đắng. Tối dự cảm không tốt ứng nghiệm, quả nhiên là xin mời thần dễ dàng đưa thần khó, lãnh chúa vị trí còn ngồi chưa nóng từ đây, liền muốn đem cái mông rời đi, trực tiếp đem mình cho ném vào rồi. Tâm tình mệnh, thật hối hận. Liền không nên trêu chọc thứ đại nhân vật này. Sau 3 ngày, mặt đất không cảng. Interbus nhấc theo hành lý, đứng đang phi thuyền cửa máy trước, một mặt phức tạp. Âm thầm thở dài một hơi, hắn xoay người lại nhìn phía một mặt không muốn nữ bí thư, bất đắc dĩ nói, lúc ta không có mặt, liền phiền phức ngươi. Trải qua 3 ngày sắp xếp, Interbus cuối cùng quyết định đem tâm phúc nữ bí thư lưu lại làm vì chính mình người phát ngôn, trợ giúp chính mình viễn chỉnh quản lý giạt bù ổ tinh, có Hắc Tinh quân đoàn chống đỡ, nhân thân của nàng an toàn có bảo đảm. Tuy rằng trong lòng rất không tình nguyện, nhưng hắn không có cơ hội lựa chọn. Nữ bí thư không nhịn được tiến lên cho Interbus một cái ôm ấp, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình diễn biến thành cục diện bây giờ, vô lực ngăn cản Interbus bị mang đi. Ngươi! Chính ngươi cẩn thận an toàn. Nữ bí thư một mặt lo lắng. Nghe vậy, Interbus không nhịn được cười khổ. Theo Hắc Tinh, những khác trước tiên không nói, chí ít vấn đề an toàn là tuyệt đối không cần lo lắng. Xoay người lại nhìn phía phi thuyền, Interbus hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm tình rất phức tạp, nhấc hành lý lên, theo cầu thang mạn hướng đi cửa máy, bước lên vận mệnh không biết tiền đồ. Lơ lửng ở không gian vũ trụ quỹ đạo Hắc Tinh quân đoàn hạm đội rời xa giạt bù ổ tinh, mới lên cấp hành tinh lãnh chúa cũng theo cùng rời đi. Tin tức này không có ẩn giấu. Mấy gia tộc lớn biết được sau, dồn dập kinh ngạc cực kỳ. Được tuyển 3 ngày, người liền chạy, này cái gì thao tác? Trải qua một phen điều tra, mấy gia tộc lớn mới rốt cục đánh tra rõ ràng tình hình, biết Interbus thành Hắc Tinh quân đoàn một thành viên, bị mang đi, lưu lại nữ bí thư viễn chỉnh quản lý, muốn dùng cái này kế tục nắm giữ lãnh chúa vị trí. Interbus có Hắc Tinh quân đoàn chống đỡ, mấy gia tộc lớn không cách nào phản kháng, nhưng Interbus cách làm nhưng không phù hợp quy củ, bình thường tới nói. Một viên thực dân tinh địa phương người thống trị, không thể ở bề ngoài gia nhập cái khác thế lực tổ chức, đây là phòng ngừa địa phương người thống trị bị cái khác thế lực điều khiển. Mấy gia tộc lớn trong âm thầm hợp lại kế, thẳng thắn mượn giao thiệp, đem chuyện này đâm đến văn minh trung ương chính phủ. Bọn họ là không có cách nào đối phó Interbus, thế nhưng văn minh chính phủ có thể, chỉ cần lấy Interbus thân phận mẫn cảm làm nguyên nhân, liền có thể khởi động đặc thù dự án, hủy bỏ hắn lãnh chúa chức vị, đổi một cái hàng không quan viên tới quản lý. Ở trong mắt bọn họ, Hắc Tinh quân đoàn tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không tư cách nhúng tay một cái tinh hệ cấp văn minh nội bộ sự vụ, cái này thủ đoạn đáng giá thử một lần. Không trêu chọc nổi Hắc Tinh, chỉ có thể ở phương diện này làm văn chương. Cái này văn minh tiến bộ đã đình trệ nhiều năm, rất nhiều quan viên đều ngồi không ăn bám, rất dễ đối phó, mấy gia tộc lớn nắm Interbus hết cách rồi, thế nhưng lôi kéo hàng không đặc phái lãnh chúa vẫn là thành có lòng tin, tình huống không thể so với hiện tại kém. Cái này văn minh đầu mối chính phủ biết được tình huống này sau, nhất thời phạm vào khó. Động tác này vi phạm bọn họ pháp quy, nhưng là bọn họ không treo chọc nổi Hàn Tiêu. Sau khi thương lượng, cuối cùng chỉ có thể đối với Interbus lấy biện pháp, đưa ra một lựa chọn, hoặc là từ bỏ quân đoàn thân phận trở về bé ngoan làm lãnh chúa, hoặc là liền từ nhậm vừa tới tay không bao lâu giặt bù ổ tinh lãnh chúa chức vị. Interbus đúng là muốn trở về, nhưng mà hắn không có cách nào lựa chọn, cũng không cam lòng đem hành tinh lãnh chúa vị trí chắp tay nhường cho, chỉ có thể đầu đuôi báo cáo cho cùng thuyền Hàn Tiêu. Nếu đem người đào đi rồi, Hàn Tiêu cũng không ngại tăng cao một phát người mới trung thành độ, quay đầu liền cho Xích Sắc Đế quốc bên kia gọi điện thoại. Nay cú điện thoại hiệu quả hiện ra, qua mấy ngày, này cái tinh hệ cấp văn minh liền yên lặng thu hồi mệnh lệnh, làm cái gì cũng không phát sinh, ngầm đồng ý thân phận của Interbus. Lần này, giặt bù ô mấy gia tộc lớn triệt để không triệt, hắc tinh quyền thế nhường bọn họ bó tay hết cách, bé ngoan nhận sinh mệnh. Nên tinh hệ cấp văn minh là Xích Sắc Đế quốc lệ thuộc, tiếp thu đế quốc quản lý, lấy Hàn Tiêu ở đế quốc địa vị, một cú điện thoại liền có thể làm cho đế quốc đứng ra giải quyết cái vấn đề này. Bất quá Hàn Tiêu cũng rõ ràng, chiêu này chỉ đối với đế quốc lệ thuộc văn minh hữu dụng, nếu như đổi một cái trung lập bình thường tinh hệ cấp văn minh, 8 phần 10 là không mua chính mình món nợ. Người ngoài tự ý can thiệp văn minh bên trong quản lý, có nâng đỡ con rối hiểm nghi, này vi phạm vũ trụ thông dụng pháp, chạm đến văn minh điểm mấu chốt, thân là đế quốc siêu cấp A minh hữu, địa vị xác thực siêu nhiên, rất được tinh hệ cấp văn minh tôn kính, nhưng tôn kính hắn là một chuyện, không có nghĩa là văn minh sẽ không nguyên tắc thoái nhượng thỏa hiệp. Mà đế quốc cảnh nội lệ thuộc văn minh liền không giống nhau, chính thể vốn là hết sức hình thành phân tán, duy Xích Sắc Đế quốc như thiên lôi sai đầu đánh đó, việc này trình độ, còn không đến mức nhường đế quốc phất mặt mũi của chính mình. Đế quốc không sẽ vì như vậy một chuyện nhỏ ảnh hưởng quan hệ của song phương, vậy cũng là Hàn Tiêu ở Xích Sắc Đế quốc đặc quyền. Hắc tinh tọa giá, sinh hoạt thường ngày khoang, Hàn Tiêu văn phòng. Interbus đã ở trên thuyền đợi một quãng thời gian, điều tiết được rồi tâm tình. Việc đã đến nước này, hắn cũng nhận mệnh, nếu không cách nào phản kháng, vậy thì không thể làm gì khác hơn là hưởng thụ, đi tới hoàn toàn mới hoàn cảnh, hắn quyết định là quân đoàn chăm chú hiệu lực. Ngày hôm nay rốt cục được Hàn Tiêu triệu kiến, đi tới văn phòng, nhìn thấy Hàn Tiêu câu nói đầu tiên, liền khoe chính trực vị trí của chính mình, tuân hỏi mình công tác. Hắc tinh các hạ, ngài cần ta là quân đoàn làm cái gì? Hàn Tiêu thả tay xuống bên trong bộ đàm, dương mắt nhìn hướng về hắn, cười cợt, ngươi tay trắng dựng nghiệp, có không sai kinh doanh năng lực quản lý cùng thương mại ánh mắt, ta có một hạng cùng tập đoàn tài chính có quan hệ công tác giao cho ngươi. Đây là ta lão bổn hành. Interbus thở phào nhẹ nhõm. Trước lúc này, trước tiên nhìn một lần ngươi tương lai thủ trưởng. Nói, Hàn Tiêu ấn bộ đàm, một đạo viễn trình hình chiếu xuất hiện ở trong phòng, chính là Xì Vậy ạ. Ta là Hắc Tinh quân đoàn thủ tịch sự vụ quan Xì Vậy ạ, ngươi chính là lao sư nhắc tới Interbus. Xì Vậy ạ trên dưới đánh giá Interbus, ánh mắt mang theo xem kỹ. Đúng thế. Hừm, ta đã xem qua lý lịch của ngươi, năng lực cũng không tệ lắm. Xì Vậy ạ gật gật đầu, khách sáo một câu. Lúc này, Hàn Tiêu đối trao gõ gõ bản, để cho hai người nhìn sang. Được rồi. Nói chuyện chính sự đi, ta chuẩn bị thành lập một cái phụ thuộc tập đoàn tài chính, hiện tại còn ở chủ bị giai đoạn, đều sẽ lượng lớn tập trung vào quân đoàn nhân tài. Hắc tinh quân đoàn phát triển cho tới bây giờ mức độ, thể lượng vô cùng nhũng dư khổng lồ, cần cải cách kết cấu, Hàn Tiêu cân nhắc sau khi, quyết định quay chúng quanh quân đoàn làm trụ cột, phát triển một ít thế lực. Mà cái thứ nhất thế lực, chính là mượn dùng Hắc tinh quân đoàn tài nguyên, làm ra một nhà thuần túy tập đoàn tài chính thuộc tính phụ thuộc tổ chức, ở thương mại hoạt động phương diện sẽ càng thêm thuận tiện. Ý nghĩ này một phần mà theo vô hạn tập đoàn tài chính lượng lớn hàng hiệu ví dụ bên trong hấp thu linh cảm, mặt khác, cũng là vì ứng phó vô hạn tập đoàn tài chính cạnh tranh. Vô hạn tập đoàn tài chính thủ đoạn, bộc lộ ra lợi ích liên hợp thể nhược điểm, liền Hàn Tiêu muốn thành lập một cái phụ thuộc tập đoàn tài chính, đem quân đoàn bệ bộn phụ thuộc nghiệp vụ chỉnh hợp lên, tiêu hóa người hợp tác nghiệp vụ con đường, đem biến thành tự thân nghiệp vụ, như vậy là có thể ngăn chặn vô hạn tập đoàn tài chính ác ý thu mua thủ đoạn, cùng đối phương đánh lôi đài. Si và A gật đầu. Nhìn Interbus, ngữ khí giả dặn. Ta tạm thời đảm nhiệm tập đoàn tài chính cao nhất thủ lĩnh, ngươi mặc dù là người mới, nhưng cũng là quân đoàn trưởng tự mình mời chào nhân tài, vậy ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi không cần từ tầng thấp nhất bắt đầu, mà là trực tiếp lãnh đạo một nhánh đoàn đội, cùng cái khác đoàn đội tiến hành cạnh tranh, chỉ cần ngươi làm ra công trạng có thể xếp hạng phía trước, ta liền cho ngươi tập đoàn tài chính cao cấp người quản lý chức vị. Có thể hay không thăng chức, liền xem ngươi biểu hiện của chính mình. Quân đoàn có lượng lớn nhân tài, Interbus chỉ là cái người mới, Hàn Tiêu sẽ không để cho hắn trực tiếp hàng không tầng quản lý, chỉ có từng bước một chứng thực năng lực, tài năng thăng chức đi tới. Ta rõ ràng, này rất công bằng. Interbus bình tĩnh gật đầu, hắn ở phương diện buôn bán khá có lòng tin, ngược lại không sợ cạnh tranh. Suy nghĩ một chút, hắn không nhịn được mở miệng đặt câu hỏi. Vậy này nhà phụ thuộc tập đoàn tài chính tên gọi là gì? Nghe vậy, Hàn Tiêu chân mày cau lại, trên mặt lộ ra một vẻ tác thú vị nụ cười. Liên gọi. Manh Nha tập đoàn tài chính. Chương 937, phu ỉn số may thật phiền phức. Interbus không biết tập đoàn tài chính tên có hàm nghĩa gì, bất quá Hắc Tinh ở nhắc tới danh tự này thời điểm, trên mặt cái kia nụ cười cổ quái có thể làm cho hắn não bù ra một loạt yêu hận gút mắc, có vẻ như có đặc thù hàm nghĩa, trong lòng hắn âm thầm nói thầm, trên mặt thì lại không có biểu hiện ra. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, thu hồi ý nghĩ, gõ gõ bàn nói, đến dưới một cái tinh cầu, ta sẽ cho người đem ngươi đưa đi phá toái tinh hoàn quân đoàn tổng bộ, đến nơi đó, ngươi có thời gian chậm rãi quen thuộc quân đoàn công tác, ta muốn nói liền nhiều như vậy, ngươi có thể đi rồi, chính mình đi làm điểm bài tập đi. Được. Interbus gật đầu, được rồi một cái lễ, xoay người rời phòng. Chờ hắn ra gian phòng, Sivaya mới không nhịn được lườm một cái, một mặt buồn cười. Ngươi cũng quá thù dai, dĩ nhiên lên như thế một cái tên. Nàng tuy rằng không phải hải làm tinh người, nhưng ở Hàn Tiêu dưới trướng đợi cái gì nhiều năm, cũng từ trong miệng người khác biết được Hàn Tiêu lúc đầu trải qua. Lúc này mới không phải thù dai đây. Hàn Tiêu hừ một tiếng. Nói đến, chính mình, hẹo là cùng một dạ, hẳn là bây giờ còn sót lại ba cái trước Manh Nha thành viên. Như thế xem, Manh Nha cũng thật là ngọa hổ tàng long. Trêu chọc hai câu, Hàn Tiêu mới nghiêm mặt nói, trở lại chuyện chính, phá toái tinh hoàn tình huống thế nào rồi. Nghe vậy, Si Vạ cũng thu hồi nụ cười, một mặt nghiêm túc, báo cáo một lần Hắc Tinh quân đoàn cùng chiến tranh lĩnh vực, vô hạn tập đoàn tài chính cạnh tranh tiến triển. Từ khi cạnh tranh bạo phát, Hàn Tiêu liền nhường Sĩ Vạ định kỳ hướng về hắn báo cáo tình hình. Hiện nay, Hắc Tinh quân đoàn còn lại hợp tác xí nghiệp quy mô lớn liên hợp, trình độ nhất định ngăn chặn vô hạn tập đoàn tài chính ác ý thu mua, đã biến thành đánh giằng co, mà vô hạn tập đoàn tài chính cùng chiến tranh lĩnh vực bên kia cũng tạm thời thay đổi trọng tâm, từ trắng trận thu mua nghiệp vụ con đường chuyển thành củng cố đã đến tay nghiệp vụ con đường, từ vừa mới bắt đầu hung mãnh mở rộng biến thành nền vững chắc căn cơ. Bởi vậy, chiến tranh lĩnh vực tác dụng liền bày ra, lấy siêu cấp phá thế lực thân phận, có thể nhanh chóng tiêu hóa vô hạn tập đoàn tài chính cướp đến thị trường, dẫn đến chiến tranh lĩnh vực nghiệp vụ phạm vi đột phá cách cũ, chính trực đang nhanh chóng mở rộng, biến chuyển từng ngày. Hai người này có trình độ nhất định bổ sung, vô hạn tập đoàn tài chính đập tiền mở rộng đất đai biên giới, chiến tranh lĩnh vực thì lại cung cấp nhiều năm kinh doanh sức ảnh hưởng cùng người mạch, chỉnh hợp những tư nguyên này, hai người hợp tác hiệu suất, sản sinh phản ứng hóa học, lẫn nhau phụng dưỡng, phát triển cấp tốc, chính trực đang truy đuổi Hắc Tinh quân đoàn ở phá toái tinh hoàn địa vị. Quá giang long địa đầu xà tổ hợp mới là khiến người ta đầu trâu đau, không phải vậy coi như vô hạn tập đoàn tài chính tiền mặt đạt được nhiều liền thiên địa ngân hàng cũng không dám như thế ấn, đối với sự uy hiếp của hắn cũng có hạn. Bá giả này buộc người thật có thể vừa lúc nát tiền. Nghe xong báo cáo, Hàn Tiêu khẽ hừ một tiếng. Chờ ta tiến giai xong, không đem ngươi nhấn trên đất ma sát 100 lần, ta họ tiểu đảo quá lai tả. Hàn Tiêu lắc lắc đầu. Tình huống ta đã biết rồi, ngươi trở lại công tác đi. Hừ, sẽ sai khiến người. Nhân gia muốn cùng ngươi nhiều chờ một hồi cũng không được, từ khi ta đảm nhận chức thủ tịch sự vụ quan tới nay, ngươi đối với ta càng ngày càng xa lánh rồi. Si Vạ bất mãn mà cau mũi một cái. Ta nào có? Hàn Tiêu sững sờ. Ta mặc kệ, ta đã rất lâu không nghỉ, ta cũng không muốn giống như rèn nỉ dụng tóc. Si Vạ tức giận hai tay chống nạnh, tuy rằng ta tình nguyện là quân đoàn hiệu lực, nhưng ngươi cũng không thể đem ta không làm người dùng a. Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta yêu thích công tác chứ? Nếu không là vì ngươi. Hừ. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là an ủi một phen, mới đem Sĩ Vạ động viên trở lại. Ở quân đoàn thành viên trong mắt, Sĩ Vạ từ không oán giận, hình tượng già dặn trầm ổn, cũng chỉ có ở trước mặt hắn, Sĩ Vạ mới sẽ sái một sái nhỏ tinh khí. Đến dưới một cái tinh cầu, Hàn Tiêu điểm mấy chiếc chiến hạm, đem Interbus đóng gói trở về phá toái tinh hoàn. Chính mình thì lại kế tục ở đế quốc cảnh nội chạy khắp nơi, một bên tìm giao hẹ, một bên rèn luyện khí lực. Chan chọc với chòm sao hành lang uốn khúc mỗi cái quần tinh, tinh hệ, khắp nơi du lịch, sau một quãng thời gian, các thế lực lớn cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Nương theo trường kỳ du lịch, Hàn Tiêu cũng đem khí lực từ từ tích lũy đến LV19 điểm giới hạn, khoảng cách cơ tút lẹ và yêu cầu càng ngày càng gần. Hô! Thiết trí to lớn nhất trọng lực nghĩ thái hoàn cảnh trọng lực tu hành trong phòng, để chân nửa người trên Hàn Tiêu trôi nổi ở giữa không trung, hai mắt phóng xạ cường quang, miệng mũi phun ra nuốt vào nhanh như tia chớp khí lưu. Hô hấp hình thành một mảnh lôi vân, tiếng hít vào dường như ầm ầm ầm sấm rền, hơi thở thanh dường như ken ken vang vọng chớp giật, cả người quấn quanh nồng nặc giới lực tia điện, các loại dấu hiệu không một không biểu hiện trong cơ thể khí lực nằm ở tối sinh động. Trạng thái. T. Hàn Tiêu hít sâu một hơi, đem giới lực thu sạch về trong cơ thể, đóng trọng lực nghi thái, ở tự thân cảm quan bên trong, bị toàn phương vị trọng lực áp bức tế bào bỏ đi ràng buộc, ép ra từng sợi tân sinh khí lực. Lại luyện thành một môn khí lực rèn luyện pháp. Hàn Tiêu trong mắt ánh sáng thu lại, mở ra bảng liếc mắt nhìn, hài lòng gật gù. Đây là một môn thông qua trọng lực đến tu hành khí lực rèn luyện pháp, thông qua áp bức cùng phóng thích phương pháp tăng lên tế bào sản sinh khí lực cực hạn, rèn luyện số lần đã đạt đến hạn mức tối đa, ép khô giá trị. Khoảng thời gian này, Hàn Tiêu đã luyện thành tốt hơn một chút cái khí lực rèn luyện pháp, tiêu tốn hắn không ít kinh nghiệm cùng tinh lực, hiện nay khí lực hạn mức tối đa đã đạt đến 11V9000 khoảng chừng. Chỉ kém cuối cùng 1000 điểm, LV19 khí lực cảnh giới không xa. Hàn Tiêu xoa xoa vai, đón lấy khống chế thân thể, mở ra nửa người trên khép kín tuyến mồ hôi nhất thời như dũng tuyển bình thường xuất hiện, nhưng mà cách thể trong nháy mắt liền phát huy. Hiện tại sinh mệnh cấp độ có thể hoàn mỹ trưởng khống thân thể, lưu không chảy mồ hôi đều trong một ý nghĩ, kịch liệt vận động sau, không muốn chảy mồ hôi cũng được, chỉ có thể có chút không thoải mái mà thôi. Làm sạch sẽ thân thể, Hàn Tiêu sờ sờ cơ ngực, túi đầu thưởng thức vài lần chính mình tỷ lệ vàng cường tráng vóc người, lúc này mới điều khiển y phục mặc đến trên người mình. Xì, cửa hợp kim tránh thoát, Hàn Tiêu đi ra trọng lực tu hành phòng, tùy tiện hướng về trải qua một nhóm thuyền viên gật đầu hỏi thăm, đón lấy đi tới trên hành lang, nghỉ chân nhìn phía ngắm cảnh cửa sổ. Ngắm cảnh cửa sổ biểu hiện ngoại bộ hoàn cảnh, có thể tiến hành rụt lại thả, lúc này ngắm cảnh màn hình quan sát một cái tinh cầu mặt đất, một tòa hùng vĩ vũ trụ đô thị tọa lạc ở đây, phi thuyền lên lên xuống xuống, trên không trung lưu lại từng đạo thật lâu không tiêu tan ánh sáng ngân, rất là náo nhiệt phồn hoa. À nỉ ạ giao điểm, trong sao hành lang ốn khúc chứ danh vũ trụ đô thị, cao cấp trung chuyển giao điểm thành. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Đây là một tòa rất náo nhiệt vũ trụ đô thị, lệ thuộc vào một danh đế quốc siêu cấp A Minh hữu thế lực. Bởi vì kinh doanh có cách thêm vào vị trí địa lý ưu thế, ạ nì ạ giao điểm thành đế quốc cảnh nội một cái chứ danh địa điểm. Bất quá Hàn Tiêu đi tới viên tinh cầu này không phải vì đào người, chỉ là hạm đội vừa vặn cần bổ sung vật tư, hơn nữa ô giả cùng cận vệ quan nhóm biểu thị ở trên thuyền chờ được rồi, dồn dập biểu thị muốn đi thành phố lớn chơi một chút, vì lẽ đó hắn mang người đi tới ạ nì ạ giao điểm, đã ở đây bỏ neo chừng mấy ngày. Bởi vì nơi này ngư long hỗn tạp, lui tới lữ quá nhiều người. Vì không đưa tới náo động cùng vây xem, Hàn Tiêu nhường hạm đội tiến hành rồi ngụy trang, đồng thời nhường phỉ liệp che giấu đến thăm tin tức, cũng thiết trí một cái giả thân phận, ạ nì ạ giao điểm trí năng không có năng lực phân biệt đi ra, tạm thời không người nào biết hắn đến thăm. Mở ra bảng nhìn một chút, lúc này thanh trạng thái trên có một cái tiến hóa giả đồ đằng vầng sáng bờ UFF. Cái này cũng là một viên phân phối tiến hóa giả đồ đằng hành tinh A. Hàn Tiêu sờ sờ cảm. Tiến hóa giả đồ đằng buôn bán đã kéo dài thời gian không ngắn nữa. Đế quốc cùng Minh Hữu nên mua đều mua, đã quy mô lớn sử dụng, bình thường đều sẽ dùng cho thực dân tinh, xuất hiện ở trong vũ trụ chuyển trạm tình huống đúng là tương đối ít thấy. Hàn Tiêu xem lướt qua quá gần 2 năm ạ nì ạ giao điểm tư liệu, phát hiện tiến hóa giả đồ đằng hấp dẫn càng nhiều lữ khách cùng du dân, một ít nhỏ yếu bộ tộc, thậm chí chủ động phái một ít tộc nhân trưởng kỳ ở tại có tiến hóa giả đồ đằng trung lập hành tinh. Một loại mới di dân hiện tượng bởi vậy sản sinh, tiến hóa giả đồ đằng ảnh hưởng bắt đầu bất chi bất giác mở rộng. Đánh giá hai mắt, Hàn Tiêu rời đi hành lang, đi tới cán bộ hoạt động phòng. Bình thường có rất nhiều người ở đây mở bài cục, vẫn rất ầm ĩ, thế nhưng giờ khắc này nhưng rất quẩn cung ẽ, chỉ có không tới một nửa cận vệ quan ở đây đánh vờ dinh bài. Nhìn thấy Hàn Tiêu, mọi người dồn dập quay đầu hỏi thăm một chút, lại tiếp tục tập trung tinh thần đánh bài, cau mày, phảng phất kỳ phùng địch thủ đem ngộ lương tài. Hàn Tiêu đi tới bên cạnh bàn nhìn lướt qua, được rồi, thỏa thỏa món ăn tiểu kê kê lẫn nhau mổ. Sức chiến đấu cùng trình độ chơi bài quả nhiên không có bất kỳ liên quan. Khoảng trưng nhìn lướt qua, không thấy phụ ịn, hạt thuế nhóm người, Hàn Tiêu vô vô một người vai. Những người khác đi đâu? Hả, bọn họ đều đi ạ ni ạ giao điểm chơi, hạt thuế mang theo một nhóm người đi. Khái khái, đi chỗ đó loại quán ba, phụ ịn, ta nhớ tới hắn thật giống cùng ổ dạ cùng đi đi dạo phố. Tên này thiên thai cấp cận vệ quan vào đầu, ngươi muốn gọi bọn họ trở về sao? Quên đi. Hàn Tiêu lắc đầu một cái. Dù sao cũng rảnh rỗi, hắn lười quay rối thủ hạ của chính mình tầm hoan mua vui. Suy nghĩ một chút, chính mình cũng không vội va đi, ngược lại chỉ kém 1000 điểm khí lực, thẳng thắn đợi ở chỗ này, chuyên tâm đem cuối cùng một ít khí lực luyện ra, quyết định cất út lẹ mèo. Cùng lúc đó, A Ni ạ giao điểm, số 04 giải trí khu. Một trận long trọng điển lễ chính trực ở đây tiến hành, trên đường dòng người chen chúc, chủng tộc không giống nhau, du hành biểu diễn đoàn xe chậm rãi di động. Mặt trên người biểu diễn hướng về ven đường khán giả làm ra các loại hình thù kỳ quái động tác, thỉnh thoảng còn có đầu đường nghệ nhân ở rìa đường biểu diễn, vô cùng ầm ĩ náo nhiệt, khắp nơi đều đầy dây tiếng cười cười nói nói. Phù ỉn cùng ổ dạ mặt đều từng làm ngụy trang xử lý, cất bước ở chen chúc hoan hô sóng người bên trong, ổ dạ tò mò nhìn chung quanh, phù ỉn thì lại đi theo ổ dạ trên người đảm nhiệm tạm thời bảo tiêu, ngậm lấy nụ cười, thỉnh thoảng cùng ổ dạ bình luận vài câu chu vi biểu diễn. Ai, ở trên thuyền chờ lâu quá khó chịu, vẫn là nhiều người địa phương chơi vui hơn a. Ổ dạ trong tay cầm lấy một chuỗi nóng hầm hập đặc sắc ăn vặt, một bên nhai một bên mơ hồ không do nói chuyện, tâm tình rất tốt. Khéo là yêu thích một người đợi, ổ dạ nhưng khá là yêu thích nhiều người địa phương, khi còn bé cực khổ tuy rằng làm cho nàng ở một quãng thời gian bên trong bị mắc bệnh xã giao sợ hãi chứng, nhưng trải qua những năm này điều chỉnh, đã không có phương diện này vấn đề. Nàng phần lớn thời gian đều cùng Khéo là chờ cùng nhau, hiện tại Khéo là ra xa nhà, ổ dạ cũng nghĩ đến nơi đi một chút tăng tiến một phát từng trải. Bất quá yêu thích náo nhiệt không hoàn toàn là tính cách nhân tố, trong đó còn có sinh lý nhân tố, nàng dị năng có thể nhận biết hơi thở sự sống, sinh mệnh tín hiệu đông đảo địa phương, đối với nàng có trình độ nhất định lực thu hút, thân ở hoàn cảnh này, có thể làm cho nàng dị năng trở nên sinh động, do đó sản sinh tâm tình vui thích. A, ta khá là yêu thích ít người địa phương. Phu ỉn nhún vai. Tổ giã lường hắn một cái, ngươi là yêu thích hai người thế giới mới đúng không, bạn chi kỷ liền tốt như vậy chơi sao? Các ngươi là không phải nghiện A. Phu ỉn không để ý lắm, cười nhạt, chỉ huyệt Thái Dương, ngươi làm cho nàng thẹn thùng. Ổ dạ một trận buồn nôn, chính trực muốn nói cái gì, đang lúc này, phu ỉn ánh mắt rộng mở biến đổi, đột nhiên tiến lên trước một bước, nhấn trụ ổ dạ vai, nhìn chằm chằm một phương hướng. Chớ đã, thật giống có tình huống. Thấy thế, ổ dạ cũng không có hỏi, lập tức thu hồi chuyện cười vẻ mặt, ném xuống trong tay ăn vặt, đưa tay mỏ lên bên hông gấp lại xuống ống, trong nháy mắt làm ra hình thái chiến đấu. Đồng thời, nàng toàn lực vận chuyển sinh mệnh cảm ứng năng lực, theo phù ỉn ánh mắt dò xét qua đi, đột nhiên phát hiện mấy cái vốn là không tồn tại sinh mệnh tín hiệu đột ngột xuất hiện ở phía xa, một người trong đó còn vô cùng yếu ớt, tựa hồ là trọng thương trạng thái. Hai người liếc mắt nhìn nhau, theo cảm ứng bước nhanh đi tới, quẹo vào một cái hẻm nhỏ, đi qua thêm cái chỗ rẽ, càng ngày càng sâu nhập, bốn phía dần dần không còn người qua đường hình bóng. Rất nhanh, hai người liền tới đến dị thường sinh mệnh tín hiệu vị trí, nhưng mà trước mắt nhưng là một mảnh đất trống. Mặt ngoài không có bất cứ gì thường nào. Phu Ỉn nhíu mày lại, từ trong lòng móc ra một cái phép thuật huy chương, đây là dạ ký đưa cho hắn lễ vật, là do xét dị thường ma lực gợn sóng trang bị, lúc này chính trực ở chấn động kịch liệt, chỉ hướng về phía trước đất trống. Có vẻ như là kết giới phép thuật, dĩ nhiên có thể ngắn hạn che giấu thành thị ma lực trinh chắc trang bị, hiệu quả không bình thường, ở trong thành thị ẩn nút một khu vực, không giống như là người tốt, đây là phải làm gì? Phu Ỉn do dự nháy mắt muốn không nên lo chuyện bao đồng. Thế nhưng chưa kịp hắn làm quyết định, trước mắt không gian bỗng nhiên như là vỡ vụn pha lê như thế, nổ lớn nổ tung. Ca rồi rồi. Vô hình kết giới bị người từ nội bộ đánh vỡ, một cái cả người đấm máu bóng người lảo đảo vật ra, dầm một tiếng ngã trên mặt đất, dưới thân vũng máu dần dần mở rộng, hai người trước mắt đất chống nhất thời thay đổi cảnh tượng, xuất hiện lượng lớn loang loang lổ lổ chiến đấu vết tích. Ngoại trừ tên này người bệnh bên ngoài, còn có mấy người đứng ở phương xa, cầm trong tay cán dài kim loại minh văn chiến truy, khoác màu đen mũ trùm bào. Áo choàng có màu trắng hoa văn phù hiệu, mang vài chuỗi tạo hình đặc thù dây chuyền, trang phục đến như là một cái nào đó giáo phái mục sư hoặc tăng lữ, một giọt giọt máu tươi từ chiến truy lên nhỏ xuống. Hiển nhiên nơi này vừa nãy phát sinh một trận vây đánh. Khả năng bởi vì kết giới bị phá, không muốn gây nên càng nhiều chú ý, này vài tên mục sư trang phục người hào không lưu luyến, quay đầu bước đi, tốc độ cực nhanh, cấp tốc biến mất ở hai người trong tầm mắt. Phu Ỉn suy nghĩ một chút, bởi vì không biết đám người kia nội tình. Hắn cũng không có truy kích dự định, tiến lên đỡ lấy tên này chỉ còn một hơi trọng thương viên. Nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng hỏi do, tên này trọng thương viên đột nhiên nắm lấy y phục của hắn, ngón tay gắt gao nắm chặt, khàn giọng mà gấp gáp mở miệng. Ngăn trở! Ngăn cản! Bọn họ! Lời còn chưa nói hết, tên này người bệnh lại ngã xuống, rơi vào hôn mê, ở phù ỉn trên y phục lưu cái kế tiếp huyết thủ ấn. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Chuyện này làm sao làm? Ai? Dùng năng lực của ngươi cứu một phát hắn đi, nếu đụng với, chí ít phải hỏi một chút là chuyện gì xảy ra, ta có loại dự cảm, luôn cảm thấy này thật giống không phải một chuyện nhỏ. Nói, Phu Ỉn lắc đầu bất đắc dĩ, không nhịn được thấp giọng tự lẩm bẩm. Ta tại sao đều là có thể gặp gỡ loại này đột phát tình huống? Chương 938, dạo cái nên đều có thể gặp được kỳ ngộ. Thấy người này trọng thương gần chết, ổ dạ đưa tay ra theo ở trên người hắn, chói mắt sinh mệnh năng lượng từ chỉ thả ra ngoài. Từng cái điểm sáng màu vàng nóng di động, nhìn qua như là mềm nhẹ lụa mỏng, tràn vào người này trong cơ thể. Sau một khắc, này trên thân thể người giữ tợn vết thương lấy mắt trần có thể thấy nhanh chóng khép lại khôi phục, xé rách huyết nhục hợp lại, nát tan xương cốt dính liền, mặt tái nhợt cấp tốc khôi phục huyết sắc, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, có miệng vết thương khỏi hẳn, chỉ có đầy người vết máu có thể chứng minh hắn mới vừa rồi bị người đánh cho cùng cháu trai tựa như. A, người này lông mày run run, dần dần từ hôn mê thức tỉnh. Ta đây là ở đâu? Hắn hồ đồ một hồi, đột nhiên nhớ tới chuyện trước khi hôn mê, thay đổi sắc mặt, đột nhiên đứng lên đến, cảnh giác quan sát bốn phía, cái kia đám người điên đều đi đâu. Phù Ỉnh ho khan gây nên sự chú ý của hắn, công kích kẻ thù của ngươi đã chạy, chúng ta cứu ngươi. Chạy. Lần này có thể gây go rồi. Ta thật vất vả phát hiện tung tích của bọn họ, lần theo manh mối lại đoạn. Người này vẻ mặt khổ não, đánh tiếp lượng Phù Ỉnh hai người, phân biệt một hồi, mới chợt nói, ta trước khi hôn mê nhìn thấy chính là các ngươi đi. Không sai. Phù Ỉnh chỉ trên y phục huyết thủ ấn, ngươi còn gọi ta ngăn cản bọn họ. Người này vỗ đầu một cái, bất đắc dĩ nói, thật không tiện a bằng hữu, ta thương thế quá nặng, khi đó ý thức đã mơ hồ, không phải muốn đem các ngươi kéo vào nguy hiểm, nếu như ta tỉnh táo, nhất định sẽ gọi các ngươi mau mau chạy. Vừa dứt lời, hắn mới hậu chi hậu giác nhớ tới thương thế của chính mình, vội vàng kiểm tra tình trạng cơ thể, một cha liền giật mình. Ai, ta vết thương đây? Ta ngực lớn như vậy một cái động đi đâu? Ột giả tiếu mi vẩy một cái, đem Hàn Tiêu vẻ mặt học cái 100%, ta đem ngươi chữa khỏi, đây là năng lực của ta. Người này vội vàng giật giật thân thể, phát hiện không chỉ có thương thế toàn được rồi, thân thể còn tràn ngập sức sống, phảng phất trở lại trạng thái toàn thịnh, nhất thời tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn không phải chưa từng thấy khả năng chữa trị, thế nhưng hiệu quả cường lực như vậy trị liệu dị năng vẫn là lần thứ nhất thấy, nhìn ngó bên người cảnh tượng, thời gian nhiều lắm qua đi mấy phút, này trị liệu hiệu suất cũng thật đáng sợ. Gặp phải bảo rồi. Người này vui mừng khôn xiết, trong lòng hưng phấn không thôi, vội vàng nhảy tới trước một bước, muốn nắm lấy ổ dạ tay. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Phù Ỉnh bất đắc dĩ, đưa tay đem cái này quá đáng nhiệt tình ra hỏa tách ra, trải qua ngăn ngắn tiếp xúc, hắn phát hiện cái này ra hỏa phản ứng thật giống có chút trì độn, đần độn. Ngươi ít nhất trước tiên giới thiệu chính mình đi, đây là tối lễ phép căn bản. Hả, đúng đúng đúng, ta quá kích động, đã quên. Người này ngượng ngùng thu tay về, nghiêm mặt, trầm giọng nói, ta gọi là Dậy Mẩn, là trừng phạt giả liên minh thành viên. Cái gì liên minh? Phù Ỉnh nghi hoặc, hắn tử chưa từng nghe tới cái tổ chức này. Ê! Các ngươi không phải này phiến tinh hệ người đi. Thấy hai người một mặt mờ mịt không biết mình, Dậy Mẩn lúng túng gãi gãi đầu, giải thích, trừng phạt giả liên minh là một cái tận sức với bảo vệ phàm nhân, trừng phạt kẻ ác người siêu năng đoàn thể, chúng ta chủ yếu ở mảnh này tinh hệ hoạt động. Vừa nói như thế, Phù Ỉnh cùng ổ dạ liền đã hiểu. Trừng phạt giả liên minh là bản tinh hệ một cái dân gian người siêu năng đoàn thể, hành hiệp trưởng nghĩa. Chính là một phần vũ trụ công dân trong miệng Super Heroes. Có câu nói hiệp lấy vũ vi phạm lệnh cấm, tinh tế xã hội cũng là như thế, thu được sức mạnh người, tư tưởng cùng dục vọng sẽ tùy theo biến hóa. Vũ trụ các góc thỉnh thoảng sẽ bước lên mới tội phạm truy nã, nguyên nhân căn bản chính là tràn lan siêu có thể sức mạnh, sinh sôi ra lượng lớn mỗi người có dã tâm phản phái, tương tự cũng đề cao ra đối lập Super Heroes. Super Heroes cũng là một phần nghề nghiệp, cùng lính đánh thuê không giống, nghề nghiệp này cực kỳ khổ bức. Không chỉ có khắp nơi cứu tế cứu nạn, cũng chưa chắc có thù lao, đạo đức trình độ ít nhất có 5 tầng lầu cao như vậy. Đồng ý đem tự thân siêu phàm sức mạnh tập trung vào ở phần này sự nghiệp bên trong người không nhiều, phần lớn người càng muốn dùng hơn siêu năng lực đổi lấy cuộc sống tốt hơn, càng nhiều của cải, càng to lớn hơn quyền thế, vì lẽ đó có rất ít chân chính cường giả đi làm Super Heroes. Trong tình huống bình thường, Super Heroes đoàn thể đều do một đám cùng chung chí hướng người tạo thành. Bất quá nghề nghiệp này cũng mới có lợi. Cái kia là ở dân chúng trong lúc đó danh vọng, vừa xa lính đánh thuê hàng ngũ. Tuy rằng Super Heroes không nhiều, thế nhưng toàn vũ trụ phạm vi gộp lại cũng không phải một con số nhỏ, phần lớn đều ở địa phương hoạt động, liền rất lâu trước ba đại văn minh liền thành lập một cái Super Heroes hiệp hội, thuận tiện quản lý, chỉ cần đăng ký liền có thể được anh hùng tư cách, có thể ở quy định khu vực hành xử chính nghĩa mà không bị xin mời đi uống trà. Ngoại trừ có tiền lương bên ngoài, ở hành xử chính nghĩa trong quá trình tạo thành mang vào tổn thất, hiệp hội đem xét hỗ trợ bồi giao. Đơn giản tới nói, Super Heroes ở văn minh trong mắt, tương đương với một đám xã đưa tới nghĩa cảnh. Sau khi nghe xong, Phù Ỉnh suy nghĩ một chút, không có nói tên thật của chính mình. Ta là Phất. Khắc, thần tinh, nàng là Âu. Cảm tạ các ngươi cứu ta. Hai người khuôn mặt làm mơ hồ hóa xử lý, Dậy Mẩn cũng không nhận ra. Nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Phù Ỉnh gật đầu. Dậy Mẩn vốn là không muốn đem người ngoài liên lụy vào, bất quá ổ dạ năng lực nhường hắn chuyển biến tâm ý, rõ ràng mới giải thích ngọn nguồn. Vừa nãy tập kích ta đám người kia lệ thuộc vào một cái cuồng tín đồ giáo phái, bọn họ tín ngưỡng chính là một cái nào đó bí lột, tà thần, tự xưng huyết truy giáo hội, dùng huyết tế phương thức tiến hành tế tự hoạt động, đã ở mảnh này tinh hệ phạm vào thật nhiều lên vụ án, cùng chúng ta trừng phạt giả liên minh là đối thủ cũ. Phu ý nghe vậy, nhíu mày lên, hắn không thích loại này dùng người bình thường huyết tế dã man hành vi. Ba đại vũ trụ văn minh lãnh địa chỉ an hài lòng, bất quá cũng không cách nào ngăn chặn hết thể hành vi phạm tội, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ngắn hạn cá lọt lưới. Trừ phi là loại kia sức chiến đấu đặc biệt cao, vụ án đặc biệt nghiêm trọng tội phạm truy nã, bằng không cấp độ vũ trụ văn minh sẽ không đều là tự thân làm. Bình thường tội phạm truy nã trước hết để cho địa phương lệ thuộc văn minh hoặc lính đánh thuê xử lý, lấy đoạn mấu chốt này tỉnh lý an tài nguyên, nếu như lệ thuộc văn minh không bắt được, mới đến phiên cấp độ vũ trụ văn minh can thiệp. Huyết truy giáo hội mỗi lần huyết tế người bình thường không nhiều, rất nhiều lần hành động còn bị trừng phạt giả liên minh ngăn cản, đồng thời bọn họ cũng sẽ không tìm đường chết chạy đi đế quốc trực hệ thực dân tinh bắt người huyết tế, vì lẽ đó phá hoại tính còn không đạt đến đế quốc tự mình xử lý mức độ, không bị tóm quy án. Ta ở ạ nỉ ạ giao điểm trùng hợp phát hiện đám người điên này tung tích, lo lắng bọn họ muốn ở chỗ này cử hành huyết tế, vì lẽ đó lặng lẽ theo dõi đi tới, muốn đánh tra rõ ràng bọn họ điểm dừng chân, nhưng đáng tiếc nửa đường bị phát hiện, chuyện tiếp theo các ngươi liền đều biết, nếu không phải là các ngươi, ta đã chết rồi. Dây mân cười khổ. Như vậy A Phủ ỉnh trầm ngâm, vậy ngươi hiện tại có kế hoạch gì? Yên tâm, ta đã thông báo đồng bạn hắn, bọn họ chính đang tại đuổi tới ạ nỉ ạ giao điểm, trước lúc này. Ta phải tiếp tục lần theo huyết truy giáo hội tung tích, không thể để cho bọn họ ở đây tàn hại người bình thường. Nói, dây mần miết miết miệng, nhưng là dựa không vào ta một người, không phải là đối thủ của bọn họ. Ngươi có thể tìm Ania đóng giữ quân cùng cảnh vụ bộ đội. Ôi dạ không hề bị lay động. Ta sẽ đi báo án, nhưng ta chỉ là một cái phổ thông super hệ rột, bọn họ sẽ không để cho ta gia nhập công việc của bọn họ, mà ta lại không thể làm chờ, vì lẽ đó ta mình cũng phải làm chút chuyện. Dây mần thành khẩn nói. Ta hy vọng hai vị có thể giúp ta một tay, ta chân thành mời hai vị gia nhập trừng phạt giả liên minh. Phu ỉnh không tỏ rõ ý kiến, không ít súp tơ hẹ rột đều có như vậy bệnh chung, yêu thích làm độc hành hiệp, đối phương còn rõ ràng coi trọng ô dạ dị năng. Như vậy đi, ngươi nhường chúng ta suy tính một chút. Trầm ngâm một hồi, phu ỉnh chưa hề đem lại nói chết, hắn quyết định hối báo lên, nghe một chút Hàn Tiêu ý kiến. Ngược lại không là không quản tới chuyện vô bổ, chủ yếu nơi này là đế quốc cảnh nội, mà bọn họ lại là đế quốc minh hữu. Đụng với một nhóm có vẻ như muốn làm sự tội phạm truy nã, giả vờ làm như không thấy liền không tốt lắm, dù sao thân phận ở đây, có thể ngăn cản vẫn là tận lực ngăn cản một phát, đối với Hắc Tinh quân đoàn tới nói chỉ là việc nhỏ một việc. Trừng phạt giả liên minh. Huyết truy giáo hội. Thực chiến tu hành trong phòng, Hàn Tiêu mở mắt ra, nhìn phía trước mặt phủ ỉnh cùng ô dạ viễn trình hình chiếu, sắc mặt có chút quái lạ. Hắn vốn là ở rèn luyện khí lực, ngay tại mới vừa lấy được phủ ỉnh cùng ô dạ thông tin, biết được tình huống này. Hàn Tiêu ở trong não siêu tầm một phát kiếp trước tư liệu, đối với hai cái này thế lực dĩ nhiên có chút ấn tượng. Trừng phạt giả liên minh ở kiếp trước hơi nhỏ tiếng tăm, là một cái thư yếu trận doanh, gia nhập sau không ảnh hưởng thân phận của hắn, kiếp trước có chút tờ lỡ gia nhập trừng phạt giả liên minh qua một cái súp tơ hẹ ruột hận. Mà ở thời kỳ đó, huyết truy giáo hội đã sớm không còn, tờ lỡ là thông qua trận doanh sản xuất phó bản cờ dịt tổ tiếp xúc được huyết truy giáo hội nội dung vở kịch. Hàn Tiêu kiếp trước luyện nhỏ số thời điểm cũng chơi đùa thật nhiều lần huyết truy giáo hội phó bản, bên trong mục sư dùng đi lốt, tà thần, huyết tế thuật đảm nhiệm trị liệu thủ đoạn, một thanh chiến truy múa đến uy thế hừng hực, biết đánh nhau có thể gánh, có thể sữa, để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Ở huyết truy giáo hội trước mặt, chỉ có thể sữa người mục sư đều là đệ đệ, mục sư chính xác họa phong liền hẳn là thần không độ ta ta độ người, một cái chiến truy phá phàm trần. Mà trừng phạt giả liên minh ở kiếp trước có một cái chi nhánh nội dung vở kịch. Bọn họ đánh bại rất nhiều phản phái, đoạt lại rất đánh nữa lợi phẩm, một người trong đó không biết chiến lợi phẩm là một cái mạnh mẽ người siêu năng di vật, bên trong phong ấn một cái mạnh mẽ thứ cấp chiều không gian sinh vật. Nhiều năm sau, cái này sinh vật phá mở phong ấn mà ra, nhường trừng phạt giả liên minh thương vong nặng nề. Hàn Tiêu nhớ rõ, là bởi vì quét sạch cái này phong ấn sinh vật duy nhất tính bột nhiệm vụ thưởng là hai cái sở trường, một cái là tăng cao tinh thần kháng tính, một cái khác, nhưng là tăng lên phép thuật kháng tính, phạm vi đều không nhỏ. Mà cái này di vật bản thân cũng rất có giá trị, có thể tăng lên trên diện rộng niệm lực sư năng lực. Nhìn phù ỉnh không biết gì cả dáng vẻ, Hàn Tiêu ánh mắt hết sức phức tạp. Người này, có phải là mỗi lần ra ngoài đều có thể nhặt được tiền? Chương 939, chỗ tối âm mưu. Mang theo một cái cao cấp nhân vật chính hình nhân vật, luôn có thể gặp phải có chuyện xảy ra, ta chỉ muốn yên tĩnh luyện một hồi khí lực, làm sao liền như thế khó. Hàn Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi, phất phất tay. Đã có người ở đế quốc cảnh nội làm sự, vậy ngươi liền thuận tiện ngăn cản một chút đi, chuyện này ta toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, nếu như gặp phải phiền phức gì, có thể điều động ta cận vệ quan. Còn có, ta lại cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi cùng ổ giả ẩn giấu thân phận trà trộn vào cái kia cái gì trừng phạt giả nam đoàn, giúp ta hỏi thăm một cái đồ vật tam tích. Huyết truy giáo hội cùng trừng phạt giả liên minh cấp độ cùng hắn cách biệt rất nhiều, nếu như là bình thường, Hàn Tiêu đúng là đồng ý tự mình tham gia, bất quá hiện tại hắn muốn chuyên tâm thăng cấp khí lực rèn luyện pháp, không có hứng thú dính líu loại này tầng thấp sự kiện, thẳng thắn nhường phủ ỉnh làm rút, hỏi thăm cái này phong ấn vật lúc này có ở hay không trừng phạt giả liên minh trong tay. Đến thời điểm chính mình sẽ đem bột một phát dây, liền có thể dễ dàng đến sở trường, bất lo dùng ít sức. Loại này tìm đồ vật nhiệm vụ giao cho phủ ỉnh loại này ô hoàng, Hàn Tiêu đó là tương đương yên tâm, so với dựa vào chính mình còn yên tâm. Vậy cũng tốt. Phu Ý nghiêng đầu, cái kia che giấu thân phận vấn đề. Ta sẽ để phi lịp cho các ngươi chế tạo hai cái ngụy trang dùng lý lịch, sẽ không có bất kỳ lỗ thủng, đủ để lấy tin bọn họ. Hàn Tiêu trầm ngâm nói, nếu muốn che giấu thân phận, các ngươi biểu hiện cũng đừng quá khác người, phối hợp cái kia dậy mẩn hành động là được, không cần quá chủ động. Chuyện này. Được rồi. Phu Ý do dự một chút, kỳ thực ta nghĩ xin ngươi hỗ trợ, dùng giả lập kỹ thuật tra tìm huyết truy giáo hội hành tung. Hàn Tiêu lắc đầu, không có manh mối. Nếu như ta muốn tra, chỉ có thể hắc tiến vào ạ nì ạ giao điểm tổng trí năng, sàng lọc hết thể xuất nhập cảnh ghi chép, thậm chí khống chế ạ nì ạ giao điểm lượng từ Internet cơ trạm, thực lúc nghe lén khu vực này hết thể tin tức, đây chính là cái một cái đại công trình. Viên tinh cầu này dù sao cũng là một cái khác siêu cấp A Minh hữu địa bàn, bọn họ có chính mình cảnh vụ bộ đội, ta không cần thiết can thiệp, ta không phải mới vừa nói sao, biểu hiện đừng quá khác người, gây nên dậy mần ngờ vực liền không tốt. Nghe lén một chỉnh cái tinh cầu. Từ vô số công dân thông tin tin tức bên trong sàng lọc ra mục tiêu, điều này cần khổng lồ tính toán lực, hắn tuy rằng làm được đến, thế nhưng khá là rườm rà. Huyết truy giáo hội cấp độ quá thấp, Hàn Tiêu không muốn ở trên mặt này lãng phí tinh lực, ạ nì ạ giao điểm cảnh vụ bộ đội cũng là thông qua tương tự thủ đoạn truy tra khả nghi nhân viên, nhường bọn họ xử lý là tốt rồi, chính mình một người ngoài không chi phí cái kia sức. Ta biết rồi. Phu ỉnh vừa nghĩ cũng là, phiền phức một cái siêu cấp A làm loại chuyện nhỏ này. Luôn cảm thấy chuyện bé xé ra to, thân là cận vệ quan, để cho mình thủ trưởng giúp mình làm việc gọi đạo lý gì. Dây mần bọn họ chiến đấu cấp độ chỉ là cấp B mà thôi, chính mình một cái thiên thai cấp đủ để ứng phó tình huống như thế, dầu gì còn có hạt thủy đám kia nhàn đến hốt hoảng gia hỏa có thể điều động. Nếu như không nữa làm chút việc, bọn họ những này cận vệ quan nhưng là thật thành mỏ cá. Đóng lại bộ đàm, Phu Yến đem tình huống hướng về ổ dạ giải thích một lần, ổ dạ nhất thời mắt sáng tỏa sáng. Nhưng tự chúng ta xử lý. Quá tuyệt, rốt cuộc tìm được sự tình làm. Phu Ý nở nụ cười, liên lạc với dậy mẩn, theo Hàn Tiêu chỉ thị, biểu thị đáp ứng rồi hắn mời, đồng ý gia nhập trừng phạt giả liên minh. Nghe vậy, dậy mẩn vui mừng khôn xiết. Tốt. Ta đại biểu trừng phạt giả liên minh hoan nghênh các người, ta lập tức thông báo những người khác, sắp xếp các người nhập hội. Thấy dậy mẩn hấp tấp liền muốn cắt đứt thông tin, Phu Ý không thể làm gì khác hơn là gọi lại hắn, thở dài nói, gia nhập tổng cần thủ tục đi, ngươi có phải là đã quên? Đúng đúng đúng. Giấy mẩn vô đầu một cái, lập tức thao tác lên, ta quá hưng phấn, gia nhập là cần điền giấy xin, ta lập tức phát cho các ngươi. Phu Ying lắc đầu, tiếp thu giấy mẩn phát tới giấy xin văn kiện, mở ra nhìn lướt qua, cần điền đơn giản là họ tên, năng lực, cấp độ, qua lại lý lịch một loại bình thường tin tức. Hắn đem phí liệp chế tạo giả thân phận lấp vào, giả thân phận cấp độ đổi thành cấp B, như vậy có vẻ phổ thông một ít, nếu như người khác biết hắn là thiên thai cấp, địa vị hoàn toàn không giống. Không dễ dàng trà trộn vào tổ chức, trung ương tinh hải thiên thai cấp tỷ lệ tuy rằng càng cao hơn, nhưng vẫn như cũng là khó gặp cao tầng sức chiến đấu. Điền xong đi sau cho dậy mẩn không nói hai lời, vội vội vàng vàng phân phát trừng phạt giả liên minh thành viên. Vào giờ phút này, hai cái tinh khu hành trình ở ngoài, một chiếc phi thuyền loại nhỏ chính đang tại cao tốc nhảy vọt, hướng về ạ nì ạ giao điểm di động, ngoài phi thuyền thiết giáp có một cái thế lực tiêu chí, đại diện cho trừng phạt giả liên minh. Một đám người lưu ở trong khoang thuyền. Hoặc ngồi hoặc đứng, có người lau chùi lưỡi dao, có người bảo dưỡng súng ống, có người nhắm mắt dưỡng thần không nói một lời, còn có người nhìn tiết mục giải trí cười ngây ngô, đều là trừng phạt giả liên minh Super Heroes. Bọn họ không có thực tế thủ lĩnh, tất cả mọi người đều là kề vai chiến đấu bình đẳng đồng bọn, mỗi người quản lý chức vụ của mình, bình thường mỗi người có các vòng xã giao. Trên danh nghĩa lãnh tụ lại có mấy cái, đều là trong tổ chức danh vọng so sánh cao lao thành viên, loại này tổ chức kết cấu là Super Heroes đoàn thể thông thường bố trí. Chính trực làm chuyện của chính mình, đột nhiên, một cái màn hình giả lập ở giữa phòng xuất hiện, hiện ra giấy mẩn tin tức. Giấy mẩn đến tin tức rồi. Mọi người động tác dừng lại, dồn dập nhìn về phía màn hình, dẫn dắt đội ngũ này tạm thời đội trưởng tiến lên xem đi ra. Giấy mẩn ở tin tức thảo luận trải nghiệm của chính mình, đồng thời trọng điểm cường điệu Ozra năng lực, biểu thị hy vọng nhường hai người này nhập hội. Dĩ nhiên là hiếm thấy cường hiệu trị liệu loại dị năng. Đội trưởng sắc mặt vui vẻ, lập tức ý thức được giá trị. Bọn họ loại này Super Hệ Rột Liên Minh, rất khó chiêu thu thành viên mới, trên cơ bản là chết một cái thiếu một cái, nếu như trước đây có như vậy đồng bọn, như vậy bọn họ liền có thể được đúng lúc chữa bệnh, rất nhiều người thì sẽ không chết trận. Lý lịch của bọn họ không thành vấn đề sao? A ta điều tra, đều là thật sự. Một tên máy móc hệ Super Hệ Rột nói rằng, cái kia liền yên tâm, ta tán thành hai người kia gia nhập chúng ta. Chờ một chút. Lúc này, một tên khuôn mặt gầy gò nam nhân nhàn nhạt mở miệng, phải cẩn thận đây là huyết truy giáo hội âm mưu, có thể là cố ý khiến người ta đánh vào chúng ta nội bộ. Đừng quên, trong tay bọn họ cũng nắm giữ tà ác tế tự hình khả năng chữa trị. Ngươi hỏi dậy mẩn, hắn tận mắt đến người khác trị liệu hắn sao? Xeo ly, ngươi cả nghĩ quá rồi, dậy mẩn tuy rằng kích động một ít, thế nhưng hắn làm việc vẫn là thành đáng tin. Đội trưởng cao mày. Ta tin tưởng dậy mẩn, nhưng ta không tin trùng hợp như vậy sự. Gầy gò nam nhân ngữ khí lạnh lùng. Hắn tên là Xeo ly, cũng là trừng phạt giả liên minh lão thành viên, đề phòng tâm rất nặng, thờ phụng lâu ngày mới rõ lòng người, bất kỳ người mới ở vừa bắt đầu đều không thể được sự tin tưởng của hắn. Đội trưởng biết thuyết phục không được hắn, lắc lắc đầu, nói sang chuyện khác, trước tiên không nói cái này, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút chạy đi, phá giải huyết truy giáo hội âm mưu quan trọng hơn. Nói đúng, mọi người sắc mặt dùng mình. Nhưng mà, những người này nhưng là không biết, bọn họ chỉ nhìn thấy sự tình một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Sau lưng tình huống hoàn toàn không giống bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Một trận âm mưu chính đang tại không người hiểu rõ trong cái bóng ấp ủ. À nì ạ giao điểm nơi nào đó, huyết truy giáo hội tạm thời cứ điểm. Vài tên tập kích dày mần huyết truy mục sư một đường trở lại cứ điểm, nhất thời gây nên cứ điểm bên trong thành viên khác chú ý. Trong phòng, một tên cao to nam tử đứng lên, hắn trang sức biến đổi hoa lệ, cầm trong tay một thanh biến đổi to lớn chiến truy, người này là huyết truy giáo hội đại giáo chủ, lúc này ánh mắt không quen. Có mùi máu tanh, các ngươi gặp phải kẻ địch rồi. Là trừng phạt giả liên minh người, hắn theo dõi chúng ta dùng kết giới phép thuật, dự định tiêu diệt hắn, nhưng đáng tiếc bị hắn đánh vỡ kết giới đi ra ngoài. Lại là đám người kia. Phá hoại chúng ta nhiều lần như vậy hành động, thực sự là bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Huyết truy chủ giáo đại là ánh lửa, hắn thống hận này quần bám dai như địa đối thủ cũ. Dây mẩn cho rằng huyết truy giáo hội tại trong này là vì tế tự, thực tế cũng không phải. Nếu như là bình thường huyết tế hoạt động coi như, có thể đây là một lần chịu đến thuê trọng yếu hành động, liên quan đến huyết truy giáo hội sau đó truyền giáo tiền đồ, bởi vậy tăng thêm giáo chủ lửa giận. Cái này cứ điểm không thể đợi, muốn lập tức rời đi. Huyết truy giáo chủ sắc mặt tái xanh, lần hành động này không thể có bất kỳ sai lầm nào, lập tức thu dọn đồ đạc. Ngay vậy, cứ điểm bên trong tất cả mọi người đều chuyển động, thu thập đồ vật trong phòng. Huyết truy giáo chủ đi tới một tấm bàn hội nghị trước, túi đầu nhìn than ở trên bàn giấy tính chất đồ. Bản đồ miêu tả chính là ạ nì ạ giao điểm một cái nào đó trọng yếu khu vực địa hình, mặt trên đánh dấu tỉ mỉ kế hoạch hành động, mỗi cái mũi tên nhắm thẳng vào khu vực này hạch tâm vị trí. Mà nơi này, chính là ạ nì ạ giao điểm đặt tiến hóa giả đồ đằng vị trí. Khoảng cách huyết truy giáo hội nhóm người cách mười mấy cái quảng trường, có khác một nhóm thế lực che giấu cứ điểm. Trong phòng, mấy người vây quanh một cái bàn, trên bàn là mặt khác một tấm tiến hóa giả đồ đằng gửi điểm kiến trúc kết cấu đồ. Này một nhóm người là một nhánh ở trên chợ đen khá có danh tiếng đạo tặc đội, chuyên môn là cố chủ ăn cắp một ít trọng yếu đồ vật, lần này cũng là nhận được thuê, đến ạ nì ạ giao điểm công tác. Lần này cần trộm chính là ạ nì ạ giao điểm tiến hóa giả đồ đằng, đồ chơi này bị đặt ở tầng tầng bảo vệ bên trong, phòng giữ nghiêm ngặt, nhiệm vụ rất gian khổ, hiện tại cách cố chủ ước định cẩn thận hành động ngày không xa, các ngươi có biện pháp gì tốt sao? Mấy lần trước ngày điểm, ta chiếm được đầy đủ tình báo. Nơi đó có mọi thời tiết chống trộm thiết bị cùng giám thị thiết bị, đều rất tân tiến, ta có cái đại khái kế hoạch, nhưng còn cần hoàn thiện. Đơn thuần dựa vào chúng ta, là không có cách nào trộm được đồ vật, nếu như cố chủ nói như vậy có giúp đỡ, chúng ta mới có cơ hội. Mấy người nhỏ giọng thảo luận phương án hành động. À nì ạ giao điểm, số 10 cảng bến tàu, ra vào phòng khách. Phòng khách người đến người đi, hết thể ra vào cảng hành khách đều phải trải qua nơi đây, cửa lớn phụ cận một nhà nhàn nhã đồ uống trong cửa hàng. Một tên tướng mạo thường thường không có gì lạ nữ nhân chính trực đọc một quyển giấy chất thư tịch, trước mặt trên bàn bày đặt một bình uống một nửa màu lam nhạt bọt khí đồ uống. Nàng ở đây đã ngồi có một quãng thời gian, tựa hồ là đang đợi người nào. Đang lúc này, bến tàu ra đứng cửa phương hướng truyền đến rối loạn tương bừng, một đám bảo tiêu chen chúc một tên người thanh niên trẻ đi vào phòng khách. Trong đó hai tên bảo tiêu cùng với những cái khác người có chỗ bất đồng, không có che giấu khí chàng, tỏa ra thiên thai cấp sóng năng lượng, hai bên trái phải đem nam tử kẹp ở giữa. Hiển nhiên tên này người thanh niên trẻ là một cái có lai lịch nhân vật. Chặn ở con đường phía trước người thấy thế, dồn dập tránh ra một con đường. Nhìn theo đội ngũ này rời đi phòng khách, thường thường không có gì lạ nữ nhân cho đồ uống thanh toán khoản, sau đó đứng lên, dưới nách mang theo sách vở, nhanh chân đi ra không cảng, hướng về đội ngũ hướng ngược lại rời đi. Đi ra hơn 10 quảng trường, dòng người trở nên không như vậy dày đặc, nàng đi vào một đống kiến trúc trong cái bóng, sau một khắc đi ra nhưng là một cái khôi ngô nam nhân, sách trong tay sách vở cũng không gặp. Người này có dịch dung dị năng, trên đường nhiều lần biến ảo bề ngoài, cuối cùng ngồi cưỡi vật trở đi tới một mảnh khác nội thành, đi vào ngủ lại khách sạn, trở lại gian phòng. Trong phòng còn có mặt khác ba người, vật chủng khác nhau. Nếu như có quen thuộc các chòm sao lớn lệnh truy nã người ở đây, liền có thể nhận được, ba người này đã từng đều là cùng hung cực các thiên thai cấp tội phạm truy nã, sau đó thành đọa lạc giả thuyền cứu nạn một thành viên, ở Hàn Tiêu bắt được dị thần hậu, bọn họ đều thoát ly đọa lạc giả thuyền cứu nạn, mai danh nhận tích. Đóng cửa phòng, Dịch Dung giả hướng mấy người gật gù, trầm giọng mở miệng. Tin tức không sai, mục tiêu đến rồi, bên cạnh hắn có hai cái thiên thai cấp bảo tiêu, là tình báo lên hai người kia. Rất tốt, dựa theo kế hoạch làm việc. Một người trong đó trong mắt lóe ra nồng nặc sát ý. Xích Sắc Đế Quốc Mâu Tinh, Tỷ Dồn Hạm Hiệu Cung, nguyên thủ chính vụ nhà lớn, hội nghị cấp cao phòng. Vào giờ phút này, một trận liên quan với Xích Sắc Đế Quốc hiện nay tình cảnh hội nghị đã mở ra kết thúc. Từ khi Quang Huy Liên Bang cùng Hư Linh Giáo phái chính thức thực hành chèn ép kế hoạch tới nay, Xích Sắc Đế Quốc ở rất nhiều lĩnh vực đều gặp phải nhằm vào cùng phong tỏa, chịu đựng áp lực cực lớn. Đế quốc đối với thiểm diệu thế giới quy mô lớn tập trung vào tài nguyên, cái khác lĩnh vực không thể tránh khỏi xuất hiện sơ hở, bị mặt khác hai nhà có thể thừa dịp. Bởi vì tình cảnh không được, vì lẽ đó ngày hôm nay như vậy báo cáo hội nghị, khoảng thời gian này thường thường tổ chức. Quang Huy Liên Bang cùng Hư Linh Giáo phái ở những này lĩnh vực nhắm vào chúng ta, cho chúng ta tạo thành nhiều phương diện áp lực, mục đích rõ ràng, chính là vì nhường chúng ta công khai buôn bán tiến hóa giả đồ đằng, các ngươi có ý kiến đến gì? Chủ vị Ú là dịp ngữ khí nghiêm túc, nhìn chung quanh mọi người. Phía dưới cao tầng quan viên có mấy người gật đầu, có mấy người mặt không hề cảm xúc, tương đồng điểm là đều không nói lời nào. Những người này cũng không đều là nguyên thủ phe phái quan viên, trong đó có một ít người là những phái hệ khác thành viên trọng yếu, Ú là dịp khá là coi trọng chính là những người này ý kiến. Ú là dịp nhìn phía bên trái khá cao một vị tuổi khá lớn quan lớn, trầm giọng nói, Lũ Hẹo, ngươi có ý kiến đến gì? Lũ Hẹo là phụ trách kinh tế lĩnh vực quan lớn, chức quan cực cao, đồng thời là trung lập phe phái người đứng đầu, địa vị cao cả, nghe được Ú là dịp câu hỏi, chậm rãi nói, nguyên thủ các hạ, mở hay không mở thả tiến hóa giả đồ đằng? Đối với chúng ta đều có lợi có hại. Người nói xem pháp. Được rồi. Lu Heo gật đầu, không công khai quyền mua, chỗ tốt là tăng cường chúng ta chính trị lệ thuộc giả, thu được càng nhiều minh hữu, đồng thời từ lâu dài góc độ tối ưu hóa chúng ta vật chủng tiềm lực, tương lai có thể sinh ra càng nhiều người mới, chậm rãi vượt qua những văn minh khác, hai hại chính là gặp phải mặt khác hai nhà cùng rất nhiều văn minh nhằm vào. Mà công khai quyền mua, chỗ tốt là giảm bớt áp lực, củng cố ba đại văn minh thống trị địa vị. Chúng ta còn có thể thông qua hạn ngạch phương thức đạt được mới lợi ích chính trị, hai hại nhưng là từ bỏ lâu dài tiềm lực, không cách nào độc hưởng tiến hóa giả đồ đằng hiệu dụng, mất đi một cái ở vật chủng về thiên phú vượt qua người khác cơ hội. Lúc này, Lu Heo đống nhiên chuyển đề tài, dựng thẳng lên một ngón tay, nhàn nhạt nói. Thế nhưng mở ra quyền mua, có một cái không thể tránh khỏi vấn đề, cái kia là chế tạo đồ đằng trang bị cũng không khỏi chúng ta trường khống, đây là mất thăng bằng định nhân tố. Chúng ta hiện tại chịu đựng như thế áp lực cực lớn. Đồ đằng mang đến phần lớn tiền lợi nhưng tất cả đều tặng cho Hắc Tinh, cũng không phải một chuyện tốt, giả như muốn mở ra quyền mua, liền muốn cân nhắc đến phương diện này vấn đề, nếu như không thể thu được đến đồ đằng mang đến thu sạch ích, như vậy chịu được nhiều như vậy áp lực là thiệt thòi. Người ý kiến ta biết rồi. Ú là dịp nhấc lên bàn tay, không tỏ rõ ý kiến. Lu Hẹo thấy thế, biết Ú là dịp không muốn để cho hắn tiếp tục nói, không có ý kiến, im lặng không mở miệng. Thấy thế, Ú là dịp trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lũ Hẹo là phe phái người đứng đầu, nhưng cũng không cãi lời mệnh lệnh của nàng, chỉ là ở một vài chỗ cụ có sự khác biệt chính kiến, mà tiến hóa phương khối thuộc về vấn đề, chính là một người trong đó điểm. Lũ Hẹo chính là kiên định nộp lên phái, hắn là trưởng quản kinh tế lĩnh vực quan lớn, suy nghĩ vấn đề nhiều mà theo kinh tế, lợi ích chính trị xuất phát, cũng không khuynh hướng quân sự. Hắn bất mãn với đế quốc chịu đựng mặt khác hai nhà chèn ép nhưng không chiếm được tiến hóa phương khối hết thể lợi ích, vẫn chủ trương thu về Hắc Tinh tiến hóa phương khối. Bất kể là dùng tài nguyên đổi lấy vẫn là ép buộc, ngược lại nhất định phải làm cho đế quốc trưởng không cái này vũ trụ bảo vật. Ú là dịp coi trọng Hắc Tinh, ở phương diện này cùng hắn chính kiến không hợp, chính là có nàng cái này nguyên thủ đè lên, vị này nộp lên phái kiên định người ủng hộ mới không có gây sóng gió. ngày hôm nay trước tiên tan họp đi. U Lạ Dịch lắc lắc đầu. Trong phòng họp viễn trình hình chiếu liên tiếp biến mất. Lưu Hèo gật đầu hành lễ, lúc này mới đóng lại viễn trình thông tin, tầm mắt một lần nữa trở lại phòng làm việc của mình, thở dài một hơi, rủi rủi con mắt, khóe mắt nếp nhăn khá là thâm thúy. Tối trao rõ là. Lúc này, trên bàn bên trong đường bộ vang lên, Lưu Hèo lập tức chuyển được, kênh bên trong chuyển ra thư ký. Các hạ, cháu trai của ngài đánh vào, cần bật sao? Tên tiểu tử này, ta cùng hắn nói rồi bao nhiêu lần, đừng đánh phòng làm việc của ta bên trong đường bộ. Lưu Hèo cao mày, tiếp đi vào. Thư ký đáp một tiếng, đợi một hồi, kênh bên trong vang lên một người tuổi còn trẻ nam tử âm thanh. Ra ra, ta đã đến ạ nỉ ạ giao điểm, trước thời hạn nói cho ngươi một tiếng, đừng vừa giống như lần trước như thế phái người tìm ta khắp nơi, làm cho ta người của công ty cho rằng ta mất tích. Hai anh, Lưu Hèo từ lỗ mũi hừ một tiếng, trên mặt có điểm không nhịn được. Đúng rồi, ngươi lần trước nói muốn ăn ạ nỉ ạ đặc sắc ăn vặt, ta lần này đi công tác trở lại, mang cho ngươi lời một ít. Này con tạm được. Lưu Hèo căng thẳng vẻ mặt lúc này mới nới lỏng, chính ngươi cẩn thận an toàn, hiện tại thế đạo không yên ổn, đế quốc cảnh nội đã xuất hiện rất nhiều lên tập kích sự kiện, hừ, đều là cướp tiến hóa giả đồ đằng, ta cho ngươi phái qua đi hai vị bảo tiêu ở bên cạnh chứ. Ai nha, hai vị này đại gia lại như xem phạm nhân như thế nhìn ta, liền đi nhà cầu cũng phải theo, ra ra, xin nhờ ngươi xin thương xót, đem bọn họ cho thu trở về đi thôi, bọn họ ở bên cạnh, người khác còn tưởng rằng ta mới là thủ trưởng. Ông chủ của ta cũng không dám dạy ta, còn tiếp tục như vậy, sợ là một ngày kia liền muốn đem ta khai trừ rồi. Vậy không được, ta liền một mình ngươi cháu trai, an toàn là số một, có bọn họ ở bên cạnh ngươi, ta mới yên tâm. Lưu Hèo ngữ khí nghiêm túc, dừng một chút, ý thức được chính mình khẩu khí không được, liền thả lỏng ngữ khí, than thở, ai, nói chung chăm sóc tốt chính mình, còn có, ngươi không phải đế quốc quan viên, đừng tiếp tục đánh bên trong đường bộ, trước đây không lâu nội vụ nơi nhân tài hướng về ta mịt mờ oán giận qua chuyện này. Được rồi, vậy ta tắt. Cắt đứt thông tin, Lưu Hèo phun ra một hơi, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hiền lành. Chương 940, có chuyện rối loạn. Mấy ngày sau đó, Phù Ỉnh cùng Ô Dạ phối hợp dậy mẩn, ở Á Nì Á giao điểm mỗi cái nội thành tìm kiếm huyết truy giáo hội tung tích, việc này đã báo lên đóng giữ cảnh vụ bộ đội, đối phương hỏi dò một phen sau, hứa hẹn sẽ tuần tra khả nghi nhân viên tung tích, đón lấy đem mấy người đưa ra ngoài, hiển nhiên không có nhường súp tơ hẹ rột hỗ trợ ý tứ. Súp tơ hẹ rột ở trong vũ trụ địa vị tuy nhưng đã hợp pháp hóa, thế nhưng các nơi cảnh vụ bộ đội từ trước đến giờ không thích cùng súp tơ hẹ rột hợp tác. Dù sao mọi người đều không phải người bình thường, phần lớn súp tơ hẹ rột bất quá cấp B thực lực, mà là mỗi cái văn minh công tác cấp B người siêu năng một chảo một đám lớn, không chuyện gì ngạc nhiên, những kêu bí danh màu mẹ súp tơ hẹ rột, thật đánh tới đến còn chưa chắc chắn là phổ thông làm viên đối thủ, vì lẽ đó đại đa số thời điểm cũng sẽ không cần cái gọi là súp tơ hẹ rột đến giúp đỡ. Dây mẩn cố ý muốn tự mình tìm tòi huyết truy giáo hội tung tích, Phù Ỉnh ghi nhớ Hàn Tiêu giao cho nhiệm vụ của hắn, và ở dây mẩn cho thuê cứ điểm, ẩn giấu thực lực, biết điều hỗ trợ. Như vậy mấy ngày qua đi, ba người như trước không có tìm được huyết truy giáo hội manh mối, thế nhưng là chờ đến rồi trừng phạt giả liên minh trợ giúp. Các người rốt cục đến rồi. Cứ điểm bên trong, dây mẩn vui mừng khôn xiết, nên tiếp đến đây trợ giúp tiểu đội, quen thuộc Hàn Huyên vài câu, đón lấy hướng về Phù Ỉnh nhóm người giới thiệu này quần đồng bọn. Mọi người nhìn phía Phù Ỉnh cùng một dĩ dạ, phần lớn người đều một mặt hiền lành, gật đầu hỏi thăm, cũng có phần nhỏ người mặt không hề cảm xúc, thờ ơ không động lòng. Này hai vị chính là ta hướng về các ngươi nhắc qua thần tinh cùng ở, bọn họ đều là cấp B người siêu năng, đặc biệt ở, nàng trị liệu dị năng quá tuyệt. Các ngươi khỏe, ta là thần tinh. Phù Ỉnh khẽ mỉm cười, hướng về mọi người hỏi thăm, hắn đúng là không có bất kỳ thiên thai cấp cái giá, khí chất cực kỳ sự hòa hợp. Không cười cũng còn tốt. Này nở nụ cười, ở đây không ít người một giật mình, tim đập đột nhiên ra tốc. Phù Ỉnh mị lực không phân chủng tộc, giới tính, trong lúc vung tay nhấc chân không tự chủ tỏa ra đặc biệt lực thu hút, nếu như còn cười một cái, vậy cũng thật muốn người già sinh mệnh, coi như mang theo ngụy trang mặt, cũng không giấu được hắn hỏa sơn bạo phát bình thường mị lực. Vị này mới đồng bạn khí chất thật tốt. Không ít người âm thầm nói thầm, lẫn nhau nhìn nhau một chút. Ta là Âu. Ồ dạ không quá thói quen chính mình giả danh tự. Mọi người nhìn lại, ánh mắt nhất thời liền nóng bỏng hơn nhiều, có khả năng chữa trị đồng bạn, không ai sẽ không thích, không chắc một ngày kia liền cần nhân ra hỗ trợ. Đang muốn tiến lên kết bạn mới đồng bọn, lúc này, trong đám người truyền ra một cái thanh âm không hòa hài. Ta muốn hỏi một câu, các ngươi tại sao muốn gia nhập trừng phạt giả liên minh? Mọi người theo tiếng nhìn lại, một mặt bất đắc dĩ, nói chuyện chính là cảnh giác rất nặng xẻo ly. Bởi vì hắn mời chúng ta. Ô giả nhún vai, chỉ dậy mần. Các ngươi cũng là cấp B người siêu năng. Bởi vì một cái đơn giản mời liền gia nhập chúng ta, không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Các ngươi trước liền trừng phạt giả tên liên minh đều chưa từng nghe nói, liền như thế tạm thời nảy lòng tham, đơn giản thay đổi ý nghĩ. A, ta tình nguyện tin tưởng các ngươi sớm có dự mưu. Xéo lì ngữ khí lạnh nhạt, hết thảy đều quá trùng hợp, hắn không khỏi không hoài nghi. Phu Yên cười cợt, cũng không biện giải, mọi người lo lắng hắn lòng sinh bất mãn, vội vàng tới khuyên can, vừa nãy Phu Yên cho bọn họ ấn tượng đầu tiên quá tốt rồi, không nhịn được giúp hắn nói chuyện. Dáng người đẹp mắt như vậy, vừa nhìn chính là người tốt mà. Xéo lì khỏe mắt co giật, miễn cưỡng chống đỡ trụ Phu Yên mị lực vầng sáng, cùng Phu Yên sượt qua người, mắt lấy ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Phu Yên, lạnh lùng nói, ta sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi, nếu như ngươi có cái gì khác ý đồ, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn đi nhanh ra. Bởi vì xéo lì hành vi, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng, lúc này dậy mẩn đi lên phía trước, vỗ vỗ Phu Yên vai, an ủi, đừng để ý tới hắn, hắn vẫn là như vậy, ban đầu ta gia nhập thời điểm cũng bị hắn nhằm vào qua. Không có chuyện gì. Phu Yên cười nhạt. Mọi người thấy thế, cũng dồn dập tới bắt chuyện, Phu Yên thành thạo điêu luyện ứng phó, rất nhanh hòa vào quần thể, đối với hắn mà nói hoàn toàn không độ khó. Nghỉ ngơi hơn nửa ngày, nay chi tạm thời anh hùng tiểu đội trưởng triệu tập mọi người, phân phối tìm kiếm huyết truy giáo hội nhiệm vụ. Trừng phạt giả liên minh nhân thủ không nhiều, vì lẽ đó chỉ có thể mấy người phụ trách một khu vực lớn, chậm rãi tra tìm manh mối. Phu Ỉnh cùng Ô Dạ tự nhiên chờ cùng nhau, vẫn là theo dãy mẩn đồng thời hành động, hơn nữa một vị võ đạo hệ anh hùng, bốn người một tiểu tổ, sưu tầm ạ nỉ ạ giao điểm một cái khá là phồn hoa nội thành. Nhân tạo mặt trời dần dần hạ xuống, đỏ như máu ánh nắng chiều nhuộm đâm phía chân trời, nhường bầu trời đã biến thành một khối có chứa vân vân ruby, theo ánh mặt trời chậm rãi thu về đường chân trời, màn đêm chậm rãi bao phủ bầu trời, ạ nỉ ạ giao điểm óng ánh đèn đuốc dần dần sáng lên, đến buổi tối, ạ nỉ ạ giao điểm mới tỉnh lại, thể hiện ra tòa này vũ trụ đô thị mặt khác, phảng phất từ một cái phong trần mệt mỏi nhất theo dương gia phương xa lữ nhân, đã biến thành một cái nùng trang diễm mặt mị. Nhãn vẩy người nóng bỏng nữ lang. Bóng đêm là hoan tràng màn che, nơi này có đến từ các cái tinh hệ lữ nhân, hàng hóa, vô số người ở đây xa hoa đổi truy, ở ánh bình minh đến thời gian, mới kế tục bước lên lữ đồ. Trên đường đám người so với ban ngày càng mã hóa hơn tập, dòng người phun trào, trong không khí di động táo bạo, sung sướng bầu không khí, như là cồn hỗn hợp tươi mới ép nước trái cây, sặc người sau khi, rồi lại mang theo thơm ngon tư vị. Phu Yên bốn người đi ở trên đường, nhìn chung quanh, quan sát bốn phía, dây mần đẩy ra một cái uống say rửa vào tới được chúng nhân. Nhẹ giọng lại nói, huyết truy giáo hội cơ bản ở buổi tối tiến hành huyết tế, mọi người đều chú ý một chút, đừng quên mùi máu tanh, quan tâm kỹ càng hẻo lánh địa phương. Phu Ỉn không tỏ rõ ý kiến, chúng người đi rồi một hồi, Ổ Dạ đột nhiên kéo Phu Ỉn tay áo, chỉ trên trời. Có thiên thai cấp sinh mệnh tín hiệu. Phu Ỉn ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một chiếc phi hành vật trở từ đàng xa bay tới, đứng ở một đống cao lầu cao tầng bỏ neo bình đài, một đám bảo tiêu chen chúc một tên người thanh niên trẻ tách ra đoàn người. Trong đó hai cái bảo tiêu không hề che giấu chút nào tỏa ra thiên thai cấp khí chẳng. Chu vi người đi đường cũng đều phát hiện cơn khí thế này, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, dây mần liếc mắt một cái, thầm nói, tốt lắm như là cái đại nhân vật ta. Bên cạnh tên kia võ đạo gia lắc đầu một cái, ngược lại chúng ta tiếp xúc không tới nhân vật như thế, đừng xem, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Nói cũng vậy, không để ý tới bên cạnh hai người, Phu Ỉn vừa nãy thoáng nhìn, phát hiện này hai tên thiên thai cấp bảo tiêu có vẻ như khá quen. Tựa hồ đang nơi nào xem qua bọn họ bức ảnh, hắn xưa nay tin tưởng trực giác, thấy dãy mẩn hai người tự mình tự giao phối đàm luận không chú ý hắn, liền lấy ra bộ đàm, thông qua ký ức truyền, đem vừa nãy hình ảnh đưa vào thiết bị. Philip, cha cha những này là người nào? Tốt tích ông, chính đang tại so với cơ sở dữ liệu. So với hoàn thành, đã có xứng đôi đối tượng. Hắc tinh quân đoàn khổng lồ trí năng số liệu cũng đối với người bình thường mở ra, phần lớn đều là Philip chính tự. Mà làm đi theo Hàn Tiêu rất lâu Phụ Ỉn, lại có quyền hạn hưởng thụ phi liệp chủ trí năng công năng, cùng phổ thông thành viên hiệu suất so với, đại khái là 3G cùng 5G khác biệt. Túi đầu liếc mắt nhìn, Phụ Ỉn ánh mắt nhất động, phi liệp số liệu bên trong chứa đựng xích sắc đế quốc hầu như hết thể quan viên cùng cán bộ tư liệu, phát hiện này hai tên thiên thai cấp bảo tiêu là xích sắc đế quốc trực hệ người siêu năng, mà vị kia bị chen chúc người trẻ tuổi thì lại không có tài liệu cặn kẽ, hiển nhiên có không biết sức mạnh vì hắn tiến hành rồi một loại nào đó bảo mật. Bình thường, có loại đãi ngộ này, đại thể đều là đế quốc cao tầng thân thuộc. Hẳn là một vị đế quốc quan lớn đời sau. Phu Yên gật gù, cũng không thèm để ý, nhưng mà lúc này, gần trong gang tấc của Dạ, nhưng cho hắn phát ra một cái tin tức. Ta cảm ứng được, còn có bốn cái thiên thai cấp dấu ở phụ cận không đồng vị trí. Dạ sinh mệnh cảm ứng là dùng để tìm người thuận tiện thủ đoạn, giả như không phải kết giới phép thuật một loại không gian ngăn cách năng lực, bình thường ẩn giấu cùng ngụy trang ở ổ dạ trước mặt thùng rông kêu to, nàng có thể dễ dàng phát hiện người khác sinh mệnh cường độ, lấy này phán đoán đối phương sức chiến đấu. Phu Yến bước chân dừng lại, liếc mắt nhìn ổ dạ đánh dấu vị trí, phát hiện này bốn tên không biết thiên thai cấp mơ hồ đem nơi này bao vây quanh, cũng không biết là trong bóng tối bảo vệ tên này đế quốc quan lớn đời sau, vẫn là khác có ý đồ. A, việc không liên quan đến chúng ta, trước tiên đừng động. Phu Yến ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng là để lại cái tâm nhãn, hắn luôn có loại dự cảm xấu, cảm giác đêm nay tựa hồ sẽ xảy ra chuyện gì. Kế tục siêu tầm một hồi, mấy người đã đi ra khu vực phồn hoa nhất, dậy mẩn đông nhiên thu được đồng bạn thông tin. Mau chạy tới đây, ta đã tìm tới huyết truy giáo hội. Tần số truyền tin bên trong đồng bạn ngữ khí cấp thiết, bối cảnh âm còn có một trận chiến đấu âm thanh. Các ngươi ở nơi nào, đã cùng huyết truy giáo hội đánh tới tới sao? Dậy mẩn vội vàng hỏi. Không, không phải chúng ta. Đồng bạn ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng quái lạ, mang theo nồng đậm không rõ, không phải chúng ta tìm tới huyết truy giáo hội, mà là bọn họ. Bọn họ dĩ nhiên đang công kích quân sự vùng cấm. Cái gì? Mấy sắc mặt người sững sờ. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, huyết truy giáo hội là một đám bóng tối xoa xoa bắt người huyết tế cuồng tín đồ, làm sao sẽ làm ra công kích quân sự vùng cấm hành vi. Trong lúc nhất thời, mấy trong lòng người đều nảy sinh ra dự cảm không ổn. Mà đang lúc này, mọi người phát hiện dưới chân đại địa tựa hồ đang mơ hồ chấn động. Ầm ầm. Một trận chói mắt cường quang từ đàng xa truyền đến, từng cái chói mắt nổ tung cột sáng xa xa vài cái nội thành bên trong bay lên, ánh lửa rọi sáng bầu trời đêm, cực kỳ làm người khác chú ý. Rầm, sóng trùng kích bài sơn đảo hải giống như vắt ngang quét tới, như một trận đất bằng nhấc lên cơn lốc, mọi người cho dù thân ở khu vực này, cũng đồng dạng bị lan đến, cuốn phong thổi đến mức tóc mua tung. Ánh lửa ở dưới bầu trời đêm bốc lên, chu vi vô số người qua đường vô cùng ngạc nhiên, dồn dập nghỉ chân quay đầu, nhìn phía nổ tung phát sinh địa phương. Tình huống không đúng. Phu Ỉnh nhíu mày lại. Nơi này nhưng là trọng binh canh gác gã nỉ ạ giao điểm, động tĩnh lớn như vậy, không thể là huyết truy giáo hội loại kia nhị tam lưu tổ chức làm được. Vào trước là chủ, bị dày mẩn suy đoán nói dối, ở ạ nỉ ạ giao điểm gây sự không ngừng huyết truy giáo hội một nhà, khả năng có càng to lớn hơn ý đồ. Ý nghĩ vừa vặn loại qua. Một trận chói tai cảnh báo đống nhiên bao phủ toàn thành, từng chiếc đóng giữ chiến hạm điều động, xét qua phía chân trời, lao tới mỗi cái nổ tung khu vực. Một giây sau, người qua đường ầm ầm hỗn loạn lên. Ầm. Chiến truy xẹt qua ánh bạc, đập nát một cái ạ nì ạ giao điểm đóng giữ người siêu năng đầu, phun ra một chỗ máu tươi. Huyết truy giáo chủ mang theo một đoàn huyết truy mục sư trùng kích quân sự vùng cấm một góc, cùng đóng giữ quân kịch liệt giao chiến. Người siêu năng lẫn nhau chém giết. Bốn phía phòng vệ pháo đài cùng máy móc vật trở hướng về huyết truy giáo hội mọi người điên cuồng nổ súng, một phát phát ám năng lượng xạ tuyến oanh kích huyết truy các mục sư phép thuật phòng hộ thuẫn, không ngừng có tâm búa mục sư bị đánh giết chôn vùi, liền bột phấn đều không dư thừa. Ở chỗ này bên trong chiến trường, huyết truy giáo chủ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, thể hiện ra thiên thai cấp sức chiến đấu, xông khắp trái phải, một cái chiến truy trời đất xoay vần, chặt ở mặt trước bất luận là đồ vật gì đều bị hắn một búa đập nát. Mà ạ nhì ạ giao điểm cao cấp sức chiến đấu sẽ không bất cứ lúc nào lưu ở chẳng gác, lúc này vẫn không có chạy tới, tiếp viện còn ở trên đường. Huyết truy giáo chủ hai tay nắm búa, hướng về lòng đất dừng lại, chiến truy cùng trên người sáng lên quỷ dị màu đỏ phép thuật phù văn, đầy đất máu tươi phảng phất bị bốc hơi lên như thế, biến thành tảng lớn mảng huyết vụ lớn, ở giữa không trung ngưng tụ, hình thành một cái thân ảnh khổng lồ, chỉ có nửa người trên, tạo hình quỷ dị, một luồng táo kỉnh năng lượng như là từ trong hư không truyền ra ngoài. Ký túc ở này đoàn đỏ trong xương. Sau một khắc, hai đám mặt trời giống như chùm sáng ở đỏ xương trên mặt sáng lên, phảng phất là con mắt như thế, một cái nào đó ý thức giáng lâm. Trong cơ thể nó tuôn ra táo bạo phép thuật năng lượng, bắn ra một đoàn đoàn màu đỏ tươi tên ma pháp, ở bên trong chiến trường không khác biệt công kích, đâm trúng huyết truy mục sư. Huyết truy mục sư cả người ửng hồng, phảng phất bị lên bờ UFF, không chỉ có thương thế dần dần khôi phục, sức chiến đấu còn hiện ra cường hóa, mà nếu là đâm trúng kẻ địch. Như vậy kẻ địch dưới da phảng phất nô lên từng cái con rắn nhỏ, trong cơ thể huyết dịch lịch lưu, gặp nghiêm trọng thương tích. Này đoàn bóng người chính là huyết truy giáo hội tế tự thần linh, một cái cao chiều không gian phép thuật thực thể, thông qua đặc thủ phương thức ngắn ngủi giáng lâm, có thiên thai cấp uy lực, thêm vào huyết truy giáo chủ bản thân, tương đương với chiến trường này gặp phải hai cái thiên thai cấp mạnh mẽ tấn công. Mà ở mảnh này quân sự vùng cấm cái khác mấy phương hướng, cũng đều phát sinh kịch liệt nổ tung. Tập kích quân sự vùng cấm thế lực không thể chỉ huyết truy giáo hội một nhà, đây là một trận có dự mưu hợp tác hành động. Ả nỉ ạ giao điểm trung ương cao tầng nhất nhà lớn là nơi đây người bảo vệ sản nghiệp, trấn thủ nơi đây người là siêu cấp A thủ hạ một tên thâm niên thiên thai cấp người siêu năng, tên là Giáp Dạ. Từ to lớn cửa sổ sát đất nhìn thấy trong thành ánh lửa, Giáp Dạ cầm trong tay giống cái sinh vật vứt đi, để Trần Thi Thi đứng ở phía trước cửa sổ, cao mày quan sát nổ tung khu vực. Giáp Dạ các hạ, có tình huống khẩn cấp. Sĩ quan phụ tá Viễn Trình hình chiếu xuất hiện ở trong phòng, cũng không thèm nhìn tới bên cạnh bao bọc chăn run lẩy bẩy nữ nhân, ngữ khí gấp gáp, nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Có người tập kích tiến hóa giả đồ đằng vị trí khu quân sự vực. Dám đến địa bàn của ta cướp đồ vật, muốn chết. Giáp Dạ trên mặt lộ ra nồng đậm sát khí, tiện tay kéo qua quần trống lên, tiếp theo một cước đá nát tan cửa sổ sát đất, đột nhiên nhảy vào bầu trời đêm, cả người giấy lên hùng hồn rừng rực màu xám võ đạo khí diễm, hóa thành một viên sao chổi xé ra màn đêm, rủ xuống hướng về giao chiến khu vực. Cũng trong lúc đó, phù hình nhóm người vị trí nội thành, một tên nút trong bóng tối thiên thai cấp tội phạm truy nã nhìn thấy trên trời xẹt qua màu xám lưu tinh, đưa tay ấn xuống một cái cự ly ngắn thai nghe, thấp giọng nói. Giáp Dạ đã bị dẫn ra, cái khác đóng giữ thiên thai cấp cũng chính đang tại lao tới chiến trường, bên kia thế lực sẽ kéo này quần thiên thai cấp, đợi được rối loạn bao phủ toàn thành, chúng ta là có thể động thủ, nhớ kỹ, muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó ngụy trang thành bất ngờ tao nội chiến. Cùng lúc đó, A Nỉ ạ giao điểm một mảnh khác không chịu ảnh hưởng nội thành. Hai cái thường thường không có gì lạ nam nhân đứng ở một đống cao lầu tầng cao nhất, nhìn xuống dưới bóng đêm hỗn loạn cùng ánh lửa, một người trong đó chính là trước đó vài ngày giám thị không cảng dịch dung giả. Hành động bắt đầu rồi. Cảm tạ ngươi chứng minh ta còn không ngủ. Không biết những này ở trên chợ đen thuê màu xám thế lực, cuối cùng có thể có mấy cái sống quá đêm nay. À, coi như sống quá đêm nay, bọn họ cũng sớm muộn cũng bị thanh trừ, không phải là bị chúng ta quét sạch, chính là bị đế quốc thẩm phán. Đóng giữ quân đô chạy đi bảo vệ tiến hóa giả đồ đằng, hắc, bọn họ thật sự cho rằng phí lớn như vậy sức, chỉ là vì chỉ là một cái tiến hóa giả đồ đằng à. May là nơi này không phải đế quốc trực hệ thực dân tinh, không phải vậy không có cách nào đem các loại vi cấm vũ khí linh kiện buôn lậu vận đi vào, cái khác đội ngũ có đầy đủ thời gian đem rối loạn tản đến toàn thành, nổ tung địa phương càng nhiều càng tốt. Trấn thủ viên tinh cầu này ra hỏa nhưng là một cái siêu cấp thá cường giả phụ tá đắc lực, phòng trưng ở Hừng Đông trước đây. Trận này hỗn loạn sẽ bị trấn áp, hừ, tiêu tốn nhiều như vậy tài nguyên, chỉ có thể đổi lấy một buổi tối hỗn loạn. Không đáng kể, những này màu xám thế lực chết thì chết, chỉ cần kéo dài tới mặt khác một nhánh đội ngũ quét sạch mục tiêu liền được rồi, như vậy chúng ta tài năng hướng về tổ trưởng báo cáo. Phân phối đến nhiệm vụ như vậy thật là nguy hiểm, sách, thật ước ao cái khác tiểu tổ. Cùng Phong đem hai người đối thoại cắt chém thành giải rác mảnh vỡ. Chương 941, tham gia trấn áp. Ánh lửa ngút trời. Hỗn loạn ở A Nì A giao điểm khuyết tán, không giống nội thành phát sinh liên tiếp nổ tung, tựa hồ là có người làm nổ liền nắm năng lượng carbon. Dây Mần nhận được đồng bạn đưa tin, vô cùng lo lắng chạy đi hội hợp, phù ỉnh cùng ổ dạ không thể làm gì khác hơn là theo đồng thời hành động, hắn ở trên đường liền lặng lẽ thông báo cái khác cận vệ quan. Bởi vì phải trà trộn vào trừng phạt giả liên minh, hắn không tiện ra tay, mà cận vệ quan nhóm nhưng là trợ thủ tốt nhất. Tình huống bây giờ đã vượt qua vừa bắt đầu dự tính, vì ngăn lại trận này đột nhiên phong ba. Hắc tinh quân đoàn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đi tới quân sự vùng cấm, nơi này đã biến thành hỗn loạn tương bừng chiến trường, từng chiếc đóng giữ chiến hạm từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, kiêng kỵ đến dư âm đối thành phố phá hoại, chỉ có thể sử dụng vũ khí bên trong hành tinh đối với mặt đất kẻ địch tiến hành công kích. A Nỉ ạ trấn thủ giả Giáp Dạ thì lại xuất lĩnh một đám thuộc hạ cùng này quần màu xám thế lực chém giết, bên cạnh hắn cũng có thiên thai cấp đồng liêu, giao chiến song phương gộp lại, đã có 7, 8 cái thiên thai cấp ở đây giao thủ. Nhắc lên dư âm nhường khu vực này trở nên hoàn toàn thay đổi, chú quân khẩn cấp mở ra nội thành bầu trời lồng phòng hộ, không phải vậy dư âm còn có thể khuyết tán đến những khu vực khác. Thiên thai cấp độ chiến đấu, ở đây trừng phạt giả liên minh thành viên cơ bản không cách nào nhúng tay, mọi người chỉ có thể giúp đỡ đối phó mỗi cái màu xám thế lực đại bộ đội, tình hình trận chiến cũng vô cùng kịch liệt. Nhanh đi hỗ trợ. Một chạy tới hiện trường, dây mẩn không nói hai lời gia nhập chiến đoàn. Phu ỉnh thấy thế, bảo vệ ô ra. Chỉ phát huy ra cấp B sức chiến đấu, cùng bọn lâu la đỏ sức lên, đúng là thành thạo điêu luyện, một bên chiến đấu, một bên phần tâm tư tác thế cuộc. Không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển, những này màu xám thế lực liên hợp lại cướp giật tiến hóa giả đồ đằng, sau lưng khẳng định có không biết sức mạnh sai khiến. Phu ỉnh cao mày, trong lòng thầm nghĩ, lớn phí hoảng hốt đến đế quốc cảnh nội cướp tiến hóa giả đồ đằng, còn không bằng cướp giật những tinh vực khác minh hữu văn minh, mạo hiểm như vậy, không nên chỉ vì chỉ là tiến hóa giả đồ đằng. Chính trực suy nghĩ, lại là một vòng nổ tung ở mỗi cái nội thành phát sinh, hiển nhiên trong bóng tối còn có kẻ địch, khắp nơi làm nổ bom, không ngừng gây nên rối loạn. Giáp Dạ tránh thoát huyết truy giáo chủ một cái búa tạ, quay đầu liếc mắt nhìn xa xa hỗn loạn cảnh tượng, nhất thời tức giận cuộn cuộn, quát to, rút ra mấy người cho ta đi giữ gìn trị ăn, đem đám kia khắp nơi gây nên nổ tung khốn nạn giết chết cho ta. Mệnh lệnh phát sinh, một phần chiến hạm tứ tán ra, đi tới mỗi cái nội thành giữ gìn trị an. Ầm ầm. Đang lúc này, xa xa một cái nội thành đột nhiên bùng nổ ra to lớn nổ tung, một đống cao lầu sụp đổ pha toái, dư âm đập vỡ tan quảng trường, lại có không biết thiên thai cấp khí tràng xuất hiện. Còn có kẻ địch. Giáp Dạ tức giận liếc mắt một cái, còn tưởng rằng là kẻ địch tiếp viện. Thế nhưng, xa xa thiên thai cấp nhưng không có tới gần ý tứ, trái lại ở bên kia không biết cùng ai đánh lên. Tình huống thế nào? Giáp Dạ nghi hoặc, hắn hiện tại không cách nào bước ra, dưới cái nhìn của hắn, mục tiêu của kẻ địch chính là tiến hóa giả đồ đằng. Nếu như rời khỏi nơi này, kẻ địch hội công phá vỡ tuyến cướp đi đồ đằng, hắn không thể tự ý rời vị trí. Suy nghĩ một chút, Giáp Dạ chỉ có thể tạm thời mặc kệ xa xa không biết tình hình. Trước tiên tốc chiến tốc thắng quét sạch trước mắt này quần không chính hiệu thiên thai cấp, đến thời điểm tài năng dọn ra tay xử lý xa xa tình hình. Phu ỉnh cũng đồng dạng cảm nhận được xa xa dư âm, quay đầu lại liếc mắt một cái, con ngươi co rụt lại. Nhớ không lầm, cái kia tựa hồ là vừa nãy đến phương hướng. Trong nháy mắt, phu ỉnh đã nghĩ đến bị chính mình phát hiện đám kia thiên thai cấp, bằng vào trực giác liền có thể đoán được bọn họ 8 phần 10 đang cùng đế quốc quan lớn đời sau bảo tiêu giao thủ. Này có vẻ như là cùng một cái âm mưu phủ ỉnh linh quang lóe lên. Cùng lúc đó, một mảnh khác nội thành, một trận ác chiến đang tiến hành, thiên thai cấp hảo không thu tay lại va chạm ra dư âm, chấn động sụp lượng lớn cao lầu, rất nhiều quảng trường đã biến thành phế tích. Song phương giao chiến, chính là 4 cái mai phục thiên thai cấp tội phạm truy nã cùng lũ hiệp cháu 2 tên hộ vệ. 4 đôi 2, lũ hiệp cháu bên người phổ thông bảo tiêu đã tử thương hầu như không còn, chỉ còn dư lại 2 tên thiên thai cấp hộ vệ khổ sở chống đỡ lấy 4 tên hung đồ vây công. Vết thương trên người không ngừng tăng cường. Cứu! Đến tột cùng là người nào muốn công kích ta? Lưu hiệp cháu một mặt kinh hoàng, mặc dù là quan lớn con cháu, nhưng hắn cũng không ở đế quốc giới chính trị phát triển, mà là lựa chọn đi làm thương nhân, không nghĩ tới dĩ nhiên có một ngày phải nhận được loại đãi ngộ này. Lúc này hắn bị bảo vệ một cái tạm thời năng lượng lồng phòng hộ bên trong, không cách nào di động, lồng phòng hộ bên ngoài đâu đâu cũng có đủ để nghiền nát hắn dư âm, vừa ra đến liền sẽ mất mạng. Hắn 2 tên hộ vệ là đế quốc bồi dưỡng trực hệ cao cấp sức chiến đấu, tận trung chức thủ, tuy rằng trong lòng biết thế yếu to lớn, cũng cắn răng chống lại 4 người vây công. Ầm. Đột nhiên, một gã hộ vệ chịu đựng một vòng đòn nghiêm trọng, đột nhiên phun ra một búng máu, bị một đòn đánh bay, va mặc mười mấy đống cao lầu, xa xa bay ra ngoài. Giữa chẳng còn lại một gã hộ vệ gặp phải tập hỏa, thương thế cấp tốc tăng thêm, bọn họ dù sao không phải giáp dạ loại kia tinh nhuệ thiên thai cấp, này quần hung đồ cũng không phải nhân vật đơn giản. Một cái lỗ thủng, tên hộ vệ này cánh tay bị một tên hung đồ tận gốc chặt đứt, máu tươi dâng trào ra. Sắc mặt người này trắng, nhưng chỉ là rên khẽ một tiếng, cắn răng muốn phải phản kích, nhưng mà kiên nghị cá tính cũng không thể vì hắn mang đến về mặt chiến lược bổ trợ, thân thể liên tục gặp phải tập hỏa đòn nghiêm trọng, ở trên không vừa di động rội ra từng mảng máu tươi, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, khí thế nhanh chóng suy sụp. 2 tên hộ vệ tất cả đều bị trọng thương, lũ cháu mất đi cao thủ bảo vệ, đã thành đợi làm thịt cừu con. Bại lộ ở 4 tên kẻ địch lợi trảo bên dưới. Quét sạch hắn. 4 sắc mặt người vui vẻ, đang muốn liên thủ quét sạch mục tiêu. Nhưng mà sau một khắc, dị biến đột ngột nảy sinh. Một bó buộc rừng rực quang pháo đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về nơi này kéo tới, vài tên thiên thai cấp trên đầu phảng phất buốc lên một cái nguy tự, nhận ra được nguy cơ, vội vàng tứ tán né tránh. Ầm ầm ầm. Quang pháo đánh vào mấy người trước mặt, đại địa vì đó vỡ vụn, bùn đất trong nháy mắt bị nhiệt độ cao tinh hóa. Nương theo quỹ đạo hoành tạc, mấy bóng người giáng lâm, cả người tỏa ra mạnh mẽ thiên thai cấp sóng năng lượng, che ở 4 vị này hung đồ trước mặt. Các ngươi là ai? Một người trong đó nhất thời cảm thấy không ổn, trước mắt này quần đột nhiên xuất hiện thiên thai cấp không ở trong tình báo, cũng không phải ạ nì ạ giao điểm quân coi giữ, hơn nữa cho bọn họ cảm giác nột ngạt vượt xa với vừa nãy giao thủ 2 tên hộ vệ, tuyệt đối là thiên thai cấp bên trong thượng vị cường giả. Chúng ta là Hắc Tinh quân đoàn cận vệ quan, các ngươi là ai? Dám ở đế quốc cảnh nội làm sự tình. Hạt Thuế không có ý tốt, lạnh lùng nhìn quét này quần hung đồ. Vài tên hung đồ sững sờ, tiếp theo thay đổi sắc mặt. Hắc Tinh quân đoàn. Bọn họ lúc nào đến ạ ni ạ giao điểm. Làm sao một chút tin tức đều chưa lấy được. Nguy rồi, lần này đụng vào trên lưới thương rồi. Mấy người trong miệng phát đắng, nếu như sớm biết Hắc Tinh quân đoàn ở đây, bọn họ nào dám tham gia cái kế hoạch này. Tốt có chết hay không, dĩ nhiên nhường chúng ta đụng với, thật mẹ kiếp máu muốn mốc. Dĩ nhiên có viện quân. Trái lại 2 tên trọng thương hộ vệ nhưng là vui mừng khôn xiết, thở phào nhẹ nhõm, rất là vui mừng. May tốt Hắc Tinh các hạ vừa vặn lưu ở A Ni A giao điểm, không phải vậy kết quả không thể tưởng tượng nổi. Hắc Tinh quân đoàn tên tuổi vừa báo đi ra, bốn tên hung đồ nhất thời đánh tới chống lui quân, muốn từ bỏ nhiệm vụ, nhưng hạt thuế nhưng sẽ không cho bọn họ suy nghĩ thời gian, mang theo cận vệ quan hung hãn giết tới đi, hai bên trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Một bên khác, khu quân sự vực chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ, tử thương nặng nề, không biết bao nhiêu người bị nổ thành cho bụi, thậm chí có một tên thiên thai cấp đã bị giáp dạ bóp nát đầu. Nhưng là, ạ nỉ ạ giao điểm chú quân tuy chiếm thượng phong, giáp dạ trong thời gian ngắn cũng giải quyết không xong hết thể kẻ địch, ạ nỉ ạ giao điểm hỗn loạn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào dẹp loạn. Trừng phạt giả liên minh mọi người ở trong đó một mảnh bên trong chiến trường hỗ trợ, trải qua chiến đấu kịch liệt, không ít thành viên đều chịu đến không giống trình độ thương thế. Lúc này, bọn họ mới chính thức trải nghiệm đến ổ giả sữa lực, bất luận nặng bao nhiêu thương thế, hô hấp trong lúc đó liền có thể khôi phục, mọi người nhất thời tinh thần đại chấn, không còn nỗi lo về sau, liền dũng cảm không sợ chết khởi sướng đánh mạnh, bùng nổ ra càng mạnh hơn sức chiến đấu. Dù cho là trong lòng đối với hai người ôm ấp để phòng xéo ly, lúc này cũng thật là thơm, tiếp thu trị liệu thời điểm, kéo gương mặt, thật không tiện nói cảm tạ. Ổ giả dị năng trải qua lâu như vậy trưởng thành, sinh mệnh năng lượng khôi phục tốc độ vượt xa di vãng. Trị liệu cấp B người siêu năng tiêu hao này điểm sinh mệnh năng lượng, còn không sánh được chính mình khôi phục đến nhanh, đối với thân thể không hề gánh nặng. Chính đang tại ác chiến lúc, đồng nhiên, một tên sĩ quan phụ tá hình chiếu xuất hiện ở giáp dạ bên người, đầu đầy mồ hôi, kinh hoàng nói, giáp dạ các hạ, tiến vào, tiến hóa giả đồ đằng không gặp rồi. Cái gì? Giáp dạ kinh hãi, tiếp theo lửa giận dâng lên, quát lên, làm sao sẽ làm mất rồi, tìm cho ta trở về. Vào giờ phút này, hắn sao có thể không hiểu. Kẻ địch đây là Dương Đông kích Tây điệu hổ Lý Sơn, bên ngoài mạnh mẽ tấn công chỉ là đánh nghi binh, sau lưng còn có tiểu tặc thừa dịp chú quân bị này quần màu xám thế lực kiềm chế, lặng lẽ chân trượt chạy vào đem tiến hóa giả đồ đằng trộm. Tiến hóa giả đồ đằng gửi ở phòng vệ nghiêm ngặt địa phương, thế nhưng vũ trụ đạo tặc sở dĩ có chuyện làm ăn, cũng là bởi vì bọn họ có thể lẻn vào người thường không vào được địa phương, trộm đi vật quý giá. Tình thế tiến triển đến hiện tại, dù là giáp dạ tính cách khá là tự kiêu, cũng không khỏi kinh ngạc với kẻ địch điều động thế lực số lượng, thật tò mò là người nào tổ chức trận này âm mưu. Phí đi nhiều như vậy khí lực, chỉ là vì một cái đồ đằng. Giáp dạ không cho là như vậy. Bảo vệ đồ đằng chỉ là chức trách của hắn vị trí, trên thực tế hắn cũng không nặng lắm thị đồ đằng bản thân, bởi vì bọn họ cũng là đế quốc minh hữu, bất cứ lúc nào có thể từ Hắc Tinh quân đoàn mua mới đồ đằng. Chính trực suy nghĩ, đối địch thiên thai cấp đối với hắn khởi sướng đánh mạnh, đánh gậy hắn dòng suy nghĩ, gặp lúc trong lòng bốc hỏa. Đồ đằng có thể ném, đám người kia nhất định phải chết. Trước tiên đem này quần gây sự ra hỏa giải quyết đi, lại xử lý mất trộm đồ đằng. Nhưng mà, cái ý niệm này vừa vặn ở trong đầu của hắn loại qua, mấy cái thiên thai cấp đống nhiên từ trên trời giáng xuống, chính là khác một nhánh cận vệ quan tiểu đội, không nói hai lời gia nhập chiến cuộc, có này quần quân đầy đủ sức lực, nhất thời lật đổ sức chiến đấu so sánh, trong nháy mắt phá vỡ cục diện bế tắc. Viện quân, giáp dạ sướng sở, đám người kia lại là từ đâu tới? Một tên cận vệ quan cùng hắn hợp lực đem huyết truy giáo chủ cho gọi ra cao duy phép thuật thực thể đánh nát, thừa cơ hội này, giáp dạ kéo lại tên này cận vệ quan, quát hỏi. Các ngươi là người nào? Cận vệ quan nhàn nhạt liếc hắn một cái, Hắc Tinh dưới trướng cận vệ quan. Là các ngươi. Giáp dạ đại hỉ, hắn biết Hắc Tinh gần nhất chính đang tại đế quốc cảnh nội chạy loạn, không nghĩ tới đến rồi địa bàn của hắn. Thực sự là trời cũng giúp ta. Giáp dạ không nói hai lời, thiệt chán sấm mùa xuân, quát tầm lên tiếng gầm bao phủ toàn trường. Hắc Tinh quân đoàn viện binh đã đến, các ngươi không muốn chết liền từ bỏ chống lại. Đông đảo cận vệ quan nhất thời mà liếc mắt. Chúng ta còn không tự báo danh số đây, ngươi liền bắt đầu. Làm sao ngươi so với chúng ta còn như cận vệ quan? Bất quá lời vừa nói ra, lập tức rõ ràng. Ở đây hết thể đối địch thành viên sắc mặt kỳ biến, người tên cây có bóng, Hắc Tinh uy danh mọi người không khỏi biết được, một trái tim chỉ một thoáng chìm vào đáy vực. Trái lại ả nì ạ giao điểm chú quân nhưng là si khí đại trấn. Vừa nghĩ tới một vị đế quốc siêu cấp A đứng ở sau lưng, mọi người nhất thời an tâm. Đối với binh lính đế quốc tới nói, đế quốc siêu cấp A chính là trên chiến trường trụ cột tinh thần. Hắc Tinh quân đoàn trừng phạt giả liên minh nhóm người nhìn giữa chảng cận vệ quan, trong mắt lộ ra không có gì ý vị. Loại này hoành hành vũ trụ thế lực lớn ở trong mắt bọn họ là xa không thể vời tồn tại, căn bản không phải bọn họ có thể tiếp xúc được cấp độ. Lúc này nhìn thấy Hắc Tinh quân đoàn tiếng tăm lừng lẫy cận vệ quan nam đoàn, trong lòng mọi người đều có chút nhìn thấy thần tượng hưng phấn, đối với người siêu năng tới nói, loại này đại danh đỉnh đỉnh thiên thai cấp đoàn thể rồi cùng siêu năng giới minh tinh thần tượng không bao nhiêu khác biệt. Đồ vật đắc thủ, đi mau đi mau. Cùng lúc đó, một khu vực khác, mấy cái khoác phản dò xét ẩn hình ngụy trang phục đạo tặc mang theo tiến hóa giả đồ đằng tiềm hành chạy trốn, rời xa chiến đấu khu vực. Bọn họ dựa theo kế hoạch, thừa dịp chú quân bị kiềm chế, lẻn vào bảo mật phương tiện trộm đi tiến hóa giả đồ đằng. Làm một hỏa lường danh chợ đêm vũ trụ đạo tặc, mấy người này không chỉ có các loại chuyên dụng với trộm cướp công nghệ cao thiết bị, còn có lẫn nhau xứng đôi đặc thù dị năng, ở bị phát hiện trước, ngàn cân treo sợi tóc trộm đi đồ đằng. Trên trời xẹt qua từng chiếc phi thuyền, khắp nơi siêu tầm đạo tặc tung tích, nhóm người này trốn đằng đông nấp đằng tây, tách ra tầng tầng lùng bát. Chính trực muốn chạy ra một cái hẻm nhỏ, mấy người bỗng nhiên vai chìm xuống, bị một nguồn sức mạnh nhấn ở tại chỗ, không thể động đậy. Nhàn nhạt tiếng hít thở đột nhiên xuất hiện ở mấy người phía sau, trước lúc này mấy người không hề phát hiện, nhất thời sởn cả tóc gáy. Cứng đờ quay đầu nhìn sang, chỉ thấy hai cánh tay nắm ở mấy người vai, một tấm xoáy mặt dần dần từ trong cái bóng hiện lên. Các ngươi muốn dẫn ta bán đi hàng hóa đi đâu a? Ngữ khí rất nhạt, ở trong thai mọi người nhưng dường như sấm sét mới vang. Khuôn mặt này ở trong vũ trụ, đã có thể nói là nổi tiếng, có thể người bình thường không quen biết, nhưng mỗi một cái nổi danh thế lực, tuyệt đối sẽ không nhận ra khuôn mặt này chủ nhân là ai. Đế quốc siêu cấp A Minh Hiếu, bất diệt thân thể, hư linh chi địch, tiến hóa chi chủ, chúa tể, hát tinh. Vài tên vũ trụ đạo tặc thân thể cứng lại rồi, không dám làm một cử động nhỏ nào. Hàn Tiêu khẽ hừ một tiếng, nano hạt căn bản từ quần áo hạ lưu ra, hóa thành cầm cố trang bị, đem mấy người trong nháy mắt khống chế lên, đón lấy tiện tay một chiêu, một tên máy móc chiến binh từ trong hư không đi ra, xuất hiện ở bên người. Người đem đồ vật đưa về chỗ cũ. Hàn Tiêu chỉ tiến hóa giả đồ đằng. Ở hỗn loạn vừa vặn bạo phát thời điểm, đang lúc bế quan rèn luyện khí lực Hàn Tiêu liền nhận ra được tình huống, ngầm đồng ý cận vệ quan điều động, ngăn cản trận sóng gió này, mà tiến hóa giả đồ đằng mới vừa bị trộm đi, hắn liền phát hiện. Trải qua lâu như vậy luyện tập, Hàn Tiêu từ lâu dựa theo tiến hóa giả văn minh để lại tư liệu, cùng tiến hóa phương khối ký kết linh hồn liên tiếp, hiệu quả cùng Cisco lúc trước khá là tương tự, có thể cảm ứng được tiến hóa phương khối vị trí. Không chỉ có như vậy, chỉ cần đến khoảng cách nhất định, còn có thể kích hoạt đối với đồ đằng cảm ứng, xác thực tới nói, là đối với tiến hóa giả đồ đằng nội hàm nén tiến hóa năng lượng sản sinh cảm ứng. Thiên thai cấp chiến đấu, không cần tự mình động thủ, dưới trướng cận vệ quan đủ để giải quyết này quần kẻ địch, bất quá tiến hóa giả đồ đằng bị trộm, hắn liền không thể khoanh tay đứng nhìn, liền trực tiếp một cái hư không nhảy vọt, từ không cảng phi thuyền, trực tiếp tệ lẹ vọt đến nhóm này đạo tặc sau lưng. Có hắc tinh quân đoàn tham gia, trận này hỗn loạn chẳng mấy chốc sẽ bị trấn áp. Đám người kia định ra âm mưu thời điểm, khẳng định không nghĩ tới chính mình xuất hiện ở đây. Nhìn theo máy móc chiến binh mang theo tiến hóa giả đồ đằng đường cũ trở về, Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt, nhìn phía này quần bị chính mình bắt được đạo tặc, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Hiện tại, đem các ngươi biết đến tất cả, toàn bộ nói cho ta. Chương 942, chạy. Chạy được không? Hạt Thuầy bóp lấy một tên thiên thai cấp hung đồ cái cổ, lại như nắm con gà con như thế, tên này kẻ địch thương tích khắp người. Không tránh thoát, sợ hai bên dưới điên cuồng công kích, toàn bộ oanh kích ở Hạt Thuầy hào không để phòng ngực lớn cơ lên, xé nát hắn chế phục, nhưng mà không có cách nào ở trên da của hắn lưu lại bất kỳ vết thương. Vô dụng vô dụng vô dụng, Hạt Thuầy ở cuồng bạo công kích dưới, thân hình sừng sững không động, trái lại thoải mái nheo mắt lại. Sau một khắc, hắn hai mắt hung quang lóe lên, trên tay hắn đột nhiên tăng lực, bóp nát tên này kẻ địch xương gãy cùng hầu xương. Xoạt xoạt. Hung đồ đầu nhất thời đạp kéo xuống, cột sống gãy vỡ, thần kinh hỗn loạn. Loại thương thế này đối với thiên thai cấp tới nói không phải vết thương chí mệnh, hung đồ vội vàng ép buộc trong cơ thể hệ vải tế bào nghiền ép ra mới mẻ khí lực, dùng để chữa trị thần kinh. Hạt Thuầy cũng sẽ không cho hắn khôi phục cơ hội, một quyền đem hắn khó chịu ngã xuống đất, bên người cận vệ quan đồng bạn cùng nhau tiến lên, đem tên này kẻ địch sẽ thành đầy đất máu thịt vụn. Hạt Thuầy yêu thích một mình đấu kẻ địch mạnh mẽ, cho mình tìm áp lực, nhưng đối với lên này quần dở âm như quỷ kế phổ thông thiên thai cấp, hắn căn bản không có hứng thú một đối một bắt nạt người bạn nhỏ. Trực tiếp chính nghĩa quần đầu, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Hắc tinh cận vệ quan đều là ở quân đoàn bên trong tuyển chọn tỉ mỉ tinh anh thiên thai cấp, Hạt Thuầy làm siêu cấp A hạt giống, đối với bình thường thiên thai cấp có ưu thế áp đảo, hắn ở phá toái tinh hoàn liền để phòng ngự nổi danh, này quân đệ đệ liền hắn ngoài ra đều không đánh tan được. Ở Hắc tinh quân đoàn nhúng tay trong nháy mắt, này quần hung đồ vận mệnh cũng đã nhất định, bốn tên thiên thai cấp kẻ địch, chỉ có một người còn sống, là Hạt Thuầy hết sức lưu lại người sống. Thấy kẻ địch bị giải quyết, hai tên hộ vệ lúc này mới thả lỏng ra, không lo nổi thương thế của chính mình, vội vàng giải trừ lũ cháu lồng phòng hộ, kiểm tra hắn có bị thương không. Xác nhận hắn trạng thái mạnh khỏe sau, hai người vừa mới đến Hạt Thuầy trước mặt, biểu thị cảm kích. Ta đại biểu lũ hẻo các hạ, cảm tạ các vị hỗ trợ, chúng ta đem như thực chất hướng về hắn bẩm báo các vị công hiến. Lũ hẻo, vậy là ai? Hạt Thuầy nghi hoặc. Cung phu ỉn không giống, hắn đối với đế quốc quan viên kết cấu không biết, trong lòng chỉ có biến thành siêu cấp A thuần túy mục tiêu. Đối với những khác sự không hứng thú gì. Xích Sắc Đế quốc tài chính quan lớn tên hộ vệ này đem lũ hẻo một chuỗi dài tên tuổi giới thiệu một lần, đón lấy chỉ về một bên người thanh niên trẻ, nói rằng, mà vị này chính là lũ các hạ thân thuộc đời sau, chúng ta chức trách chính là bảo vệ hắn, giả như không phải các ngươi, hậu quả khó mà lường được. Hả, vì lẽ đó chúng ta cứu một cái đế quốc quan lớn đứa nhỏ. Hạt Thủy trợn mắt, nói lầm bầm, ha, các ngươi vận may thật tốt, vừa vận đụng với Hắc Tinh các hạ ở đây nghỉ phép. Hoặc là nói này quần kẻ địch xui xẻo mới đúng, ngược lại đối với chúng ta tới nói chỉ là một chuyện nhỏ, làm đế quốc đồng minh, cũng không thể trơ mắt nhìn người khác ở đế quốc cảnh nội quấy rối. Nói thì nói thế, nhưng phần ân tình này nghĩ chúng ta sẽ không quên. Đoạn tay hộ vệ nói xong, quay đầu nhìn về phía duy nhất người sống, lạnh lùng nói, ta còn có một điều thỉnh cầu, hy vọng đợi lát nữa chúng ta có thể đồng thời tiến hành thẩm vấn, ta cần muốn nhìn một chút đến cùng là ai ở đánh lũ các hạ chủ ý. Đợi lát nữa lại nói, đồng bạn của ta còn ở bên kia chiến đấu, hãy đi trước hỗ trợ. Hạt Thuế tuy rằng tính tình tương đối thẳng, nhưng cũng biết không dễ dàng đáp ứng loại yêu cầu này, vung vung tay, mang người bay lên không, chạy đến chiến trường chính. Hai tên hộ vệ thấy thế, không thể làm gì khác hơn là che chở lũ cháu trai theo ở phía sau, miễn cho lại bị người tập kích, thuận tiện đem nơi này chuyện đã xảy ra báo cáo đi tới. Năm nay đế quốc kinh tế tình huống không lý tưởng, mậu dịch chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Một gian to lớn trong phòng họp, hết thể trưởng quản tài chính quan lớn đều tụ hội một đường, mở lễ hội, Lưu Hèo cũng ở trong đó. Tài chính cửa quan viên rất nhiều đều là trung lập phái chính trị lập trường, Lưu Hèo nhưng là trung lập phe phái người đứng đầu một trong những nhân vật, ở tài chính mới có khá lớn quyền lực. Chính trực mà biết, Lưu Hèo bộ đàm chấn động chuyển động, hắn liếc mắt nhìn nội dung, liền đem bộ đàm để qua một bên, mặt không biến sắc kế tục họp. Chăm chú mở xong biết, Lưu Hèo trở lại phòng làm việc của mình. Cửa vừa mới đóng lại, hắn liền đột nhiên một cái tát vỗ vào trên bàn. Ầm. Bàn kim loại mặt ao lõm xuống, Lưu Hèo tuy rằng quen sống trong nhung lụa, nhưng cũng không phải không hề sức chiến đấu, phần lớn đế quốc quan viên đều không phải thư sinh yếu đuối. Trà cho ta đến cùng. Đến tột cùng là ai nhìn chằm chằm người của ta? Lưu Hèo sắc mặt tái xanh, mở ra bên trong đường bộ, quát tầm lên tiếng, nhịn nửa ngày tức giận đằng mà dâng lên. Nhìn thấy tin tức thời điểm, hắn liền ngơ ngác kinh hãi, thế nhưng ở họp trên đường, nhẫn nhịn không có buộc phát ra, mãi đến tận hiện tại mới phóng thích, lôi đỉnh tức giận, quyết tâm phát động trên tay quyền thế. Cha cái rõ rõ ràng ràng. Cũng may là hưu kinh vô hiểm, Lưu Hèo đang tức giận sau khi, cũng là thở phào nhẹ nhõm, bất quá như trước có chút lòng vẫn còn sợ hãi. May là gặp gỡ Hắc Tinh quân đoàn, nếu không. Vừa nghĩ tới khả năng này, hắn liền sợ không thôi. Ở trong phòng đi qua đi lại một hồi, Lưu Hèo mới từ từ tỉnh táo lại, tầng tầng ngồi xuống, dựa vào lưng ghế dựa, ngón tay đánh bàn, thấp giọng lầm bầm lầu bầu, lầm bầm nói. Hắc Tinh, lần này nợ một món nợ ân tình của ngươi. Hắn vốn là đối với Hắc Tinh không thích, dù sao cũng là đế quốc minh hiếu, đúng là không thể nói được căm thù, chỉ là ở lợi ích của đế quốc lập trường lên có nhất định xung đột. Công tác là công tác, bất quá lần này thừa ân tình của người khác, hắn đối với Hắc Tinh tư nhân quan cảm không khỏi biến tốt hơn rất nhiều, trong lòng mang theo cảm kích. Tuy rằng tình cảm riêng tư sẽ không mang vào trong công việc, bất quá phần này ân tình hắn nhưng là nhớ rồi. Theo Hạt Thuế nhóm người gia nhập chiến đoàn, hỗn loạn nhất thời bị chấn áp xuống. Thấy tình thế không diệu tưởng đào tẩu cũng không thể chạy mất, chết tử thương thương, toàn bộ đều bị chế phục. Chú quân thu thập khắp nơi bừa bộn chiến trường, đem hết thể còn người sống toàn bộ mang tới cầm cố trang bị. Nay quân tội phạm từng cái túi đầu hủ rũ nằm bò ở một bên, nhìn qua như là một loại nào đó quét hắc trừ ác hiện trường. Đem bọn họ đều cho ta nhốt lại, rồi thẩm hỏi một chút. Giáp dạ rồng tương hồ bước, lớn tiếng ồn ào chỉ huy thuộc hạ làm việc, đi tới trừng phạt giả liên minh trước mặt, nhìn quét một chút, nhàn nhạt nói. Các ngươi không sai, đợi lát nữa ta khiến người ta cho các ngươi thủ lao, đa tạ các ngươi hỗ trợ. Hắn mặc dù nói cảm tạ, nhưng ngữ khí khá là hờ hững, hơi có chút qua loa, chủ yếu là trừng phạt giả liên minh cấp độ quá thấp, không giúp đỡ đại ân, chỉ có thể đối phó một ít trong mắt hắn lâu la, bất quá đối phương dù sao trượng nghĩa giúp đỡ, hắn cũng đến đối với này quần súp tơ hẹ rột đồng hồ dưới thái. Dây mần nhóm người gật gù, bọn họ không hy vọng siêu cấp A đại lao cán bộ đối với bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Có thái độ này là tốt lắm rồi, ngược lại còn có tiền nắm, có thể bổ sung một phát công đoàn tài chính, loại này trấn thủ một phương thiên thai cấp đại lao, ra tay chắc chắn sẽ không hẹp hòi. Bất quá Giáp Dạ không có lập tức đi ra, trái lại nhìn về phía Ozizia, trên mặt lộ ra một vệt ý cười, nói, ngươi có hứng thú hay không đến thủ hạ ta công tác? Dây mần hơi nhướng mày, cũng không để ý thân phận của đối phương, che ở trước mặt, trầm giọng nói, ngươi đây là ý gì? Ngươi trị liệu dị năng tựa hồ không sai. Gia nhập chúng ta siêu cấp A thế lực, ngươi sẽ có càng rộng lớn hơn tiền đồ. Giáp Dạ lạnh nhạt nói. Vừa nãy thời điểm chiến đấu, ổ dạ khả năng chữa trị gây nên sự chú ý của hắn, liền muốn đào một phát góc tường. Nghe vậy, trừng phạt giả liên minh mọi người dồn dập nhìn về phía ổ dạ, trong mắt tiết lộ căng thẳng, bọn họ cũng không muốn tốt như vậy đồng bọn bị người đào đi rồi, có thể lại không thể thay thế nhân ra trả lời. Ổ dạ lắc lắc đầu, không được, ta là cái hứng thú gây ra anh hùng. Giáp dạ hơi nhướng mày, còn muốn cố gắng nữa một phát, lúc này phía sau chuyển đến một loạt tiếng bước chân, hạt thuẩy mang theo cận vệ quan tiểu đội đi tới. Giáp dạ lập tức bỏ xuống trừng phạt giả liên minh, xoay người hướng hạt thuẩy nhóm người, trên mặt chất đầy nụ cười, sang sảng cười to. Ha ha ha, hắc tinh quân đoàn các anh em, đa tạ các ngươi trợ giúp, có thể coi là giúp ta đại ân rồi. Đối mặt cận vệ quan, giáp dạ thái độ có 180 độ bước ngoặt lớn, ở trừng phạt giả liên minh trước mặt bưng cái giá, thế nhưng ở cận vệ quan trước mặt có vẻ vô cùng nhiệt tình. Hắn tuy rằng cũng là siêu cấp A thuộc hạ, thế nhưng giáp dạ lao đại chỉ là bình thường đế quốc chi trụ, mà tiềm lực phi phàm hắc tinh tương lai có rất lớn tỷ lệ thay thế được ám đế nhóm người vị trí, biến thành đế quốc mạnh nhất minh hữu, vì lẽ đó trong giọng nói của hắn còn mang theo mịt mở lấy lòng. Đều là đế quốc minh hữu, hô bang hỗ trợ là hẳn là. Hạt thuầy nói rồi câu nói mang tính hình thức, nói tiếp, hắc tinh các hạ có lệnh, hắn muốn đồng thời thẩm vấn này quần phạm nhân, ngươi có được hay không? Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện. Giáp dạ cười to. Ừm. Hạt thuầy gật gật đầu, dùng khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái ổ dạ, ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm giáp dạ, rất hứng thú mở miệng, ngươi rất có năng lực, có hứng thú hay không gia nhập hắc tinh quân đoàn? Một cái cận vệ quan vị trí là khẳng định. Lời vừa nói ra, ở trang sắc mặt của mọi người đô cổ quay lên, đặc biệt trừng phạt giả liên minh mọi người, trong lòng âm thầm nở nụ cười. Ngươi vừa vặn còn muốn đào người của chúng ta, quay đầu liền bị người đào, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm, cũng thật là phong thủy thay phiên chuyển. Nghe vậy, giáp dạ sắc mặt cứng đờ, vội ho một tiếng, che giấu lung túng. Cái này, không quá thích hợp, ta tạm thời không có thoát ly hiện tại thế lực dự định. Được rồi, vậy sau này thay đổi chủ ý, nhớ tới cho chúng ta biết một tiếng. Hạt thuầy cười nhạt, lặng lẽ hướng ổ dạ ném đi một cái đắc ý ánh mắt. Ổ dạ khoe miệng vừa kéo. Ngươi người này, trả thù tâm thật mạnh. Đang lúc này, một cái máy móc chiến binh mang theo mất trộm tiến hóa giả đồ đằng trở về, giáp dạ vội vàng chạy tới liếc mắt nhìn, vui mừng khôn xiết. Một vấn đề cuối cùng cũng giải quyết, chính mình không cần đau đầu. Hắc tinh thực sự là người tốt ta. Xuất hiện đoạn này nhạc đệm, giáp dạ cũng không tâm tư đào người, bắt chuyện vài câu, liền quay đầu đi chỉ huy thủ hạ quét tước chiến trường. Hạt thuế thì lại liếc trừng phạt giả mọi người một chút, lộ ra một cái không có gì nụ cười, cũng dẫn người quay đầu đi ra. Trừng phạt giả liên minh mọi người lúc này mới thả lòng ra, mới vừa rồi bị một đại sóng thiên thai cấp vây quanh, trong lòng không nhịn được có chút sốt sắng. Bình phục một phát tâm tình, mọi người thấy hướng về phủ ỉn cùng ổ dạ ánh mắt trở nên càng đun nóng hơn tình. Vị này mới đồng bọn dĩ nhiên từ chối siêu cấp A thế lực đào góc, lưu ở tại bọn hắn nơi này. Lại nghĩ tới vừa nãy phủ ỉn hai người kề vai chiến đấu, lúc này, bao quát xéo lì ở bên trong, ở đây hết thảy trừng phạt giả thành viên đều ở bên trong tâm thừa nhận hai vị này mới đồng bọn. Thấy thế, Phù Ình nhẹ nhàng nở nụ cười. Cùng lúc đó, một mảnh khác không bị lan đến nội thành, hai người chính đang tại ít dấu chân người địa phương lặng lẽ di động, chính là Dịch Dung giả cùng đồng bạn của hắn. Ở phát hiện Hắc Tinh quân đoàn tham gia thời điểm, hai người liền rất rõ ràng kế hoạch đã thất bại, tập trung vào nhiều như vậy tài nguyên trôi theo nước, nói không tức giận là không thể. Thế nhưng lại buồn bực cũng vô dụng, chẳng lẽ còn có thể đi chơi cứng siêu cấp A không được, chỉ có thể yên lặng nhịn cơn giận này, lặng lẽ rời đi quan sát điểm, ẩn giấu đi. Ai, kế hoạch thất bại. Một người bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này là bất ngờ nhân tố, ai biết Hắc Tinh quân đoàn che giấu thân phận lưu ở viên tinh cầu này, tổ trưởng hẳn là sẽ không trách chúng ta. Tổ trưởng là không sẽ như thế nào, thế nhưng tổn thất nhiều như vậy tài nguyên, viên tinh cầu này mai phục ám tuyến tuyệt đối sẽ bị tra rõ thanh lý, dựa theo chế độ, chúng ta sẽ phải chịu trừng phạt, còn có thể xuống trước. Nếu có thể mượn cơ hội này rời đi cái kế hoạch này, điều đến chỗ an toàn, nói không chắc là nhân họa đắc phúc. Những thế lực kia đều là chợ đêm thuê, chúng ta vẫn chưa trực tiếp tham gia, rất khó tra được trên đầu chúng ta. Thật sao? Vâng. Hả? Hai người bước chân bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt ngơ ngác, câu nói này căn bản không phải bọn họ nói. Rỗng mở ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái ú linh giống như bóng người màu đen trôi nổi ở hai người trên đầu, quan sát hai người, không biết theo bao lâu, mà hai người nhưng không có một chút nào phát hiện. Nhìn thấy cái thân ảnh này, hai người sởn cả tóc gáy, cứng ở tại chỗ. Không nhúc nhích, đầu óc trống rỗng, đầy đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Hắc tinh là làm sao tìm được đến chúng ta? Những người kia rõ ràng không biết bọn họ mới là hậu trường bỡ lạch hạn, cho dù trợ giúp đám kia thiên thai cấp tội phạm truy nã theo dõi mục tiêu, đi cũng là Dịch Dung giả a. Hàn Tiêu chậm rãi rơi xuống đất, nhìn thấy hai người thấy quỷ bình thường vẻ mặt, không khỏi chân mày cau lại, ta có thể tìm tới các ngươi. Có cái này đáng kinh ngạc. Các ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng có thể từ trong tay của ta chạy mất đi. Vừa nãy thẩm vấn cái kia hỏa đạo tặc, hắn phát hiện cái kia hỏa đạo tặc cũng là ở trên chợ đen nhận được thuê, cố chủ cho mục tiêu của bọn họ chính là ăn cắp tiến hóa giả đồ đằng. Hàn Tiêu bởi vậy mà biết, này quân đạo tặc cùng với huyết truy giáo hội đám người kia, 8 phần 10 là bị người cho lợi dụng. Sẽ liên lạc lại lên phủ ỉnh báo cáo đế quốc quan lớn đời sau tình huống, hắn liền đại thể đoán được cái này âm mưu toàn cảnh. Những này đến đây gây nên thế lực hỗn loạn, tất cả đều là chợ đêm thuê tới được, đều là quân cờ, không biết toàn bộ kế hoạch, chỉ phụ trách chính mình một phần công tác, mà sau lưng điều khiển những con cờ này thế lực, mục tiêu thực sự là quét sạch cái kia đế quốc quan lớn đời sau. Ả nỉ ạ giao điểm tuy rằng không phải đế quốc trực hệ hành tinh, nhưng an kiểm cũng không đông, đám người kia có thể đem là đồ cấm vận đi vào, khẳng định mượn địa đầu xà thế lực, trong đó rất khả năng bắt đầu dùng hậu trường thế lực con đường. Mà có thể ở đế quốc cảnh nội bố cục thế lực rất ít, trong đó tối có hiểm nghi chính là Quang Huy Liên bang cùng Hư Linh giáo phái, bọn họ tối có động cơ. Bởi vì gần nhất khoảng thời gian này, đế quốc cảnh nội phát sinh không ít lên tiến hóa giả đồ đằng dẫn ra cướp giật án, cơ bản đều là chợ đêm thuê tới được. Cố chủ không phải Quang Huy cùng Hư Linh, tất nhiên mượn những thế lực khác xác, mà những này hỗn loạn chân chính mục tiêu, đều không phải thật sự vì tiến hóa giả đồ đằng, biến đổi như là cố ý gây nên đế quốc cảnh nội vấn đề trị an. Trong đó khả năng có nhiều phương diện cân nhắc, vừa là cho đế quốc gây phiền phức, lại là nhường đế quốc biết, không công khai quyền mua sẽ xuất hiện chuyện như vậy, có thể vẫn là muốn thừa cơ biểu thị những văn minh khác thái độ về, nói chung có mưu đồ khác, phải làm là một cái bảng kế hoạch lớn một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nếu đoán được có hậu trường bỡ lạch hạn, Hàn Tiêu cũng không có để cho chạy lý do, không thể làm gì khác hơn là không chê phiền phức, trực tiếp dùng bảo bối phí liệp đâm vào ạ ní ạ giao điểm chủ trí năng, mở cửa sau, từ bên trong đem số liệu toàn bộ móc đi ra. Tìm đòi hết thể cùng lần này hỗn loạn có quan hệ người liên quan sĩ, thông qua vệ tinh camera phát hiện dịch dung giả tồn tại, tiếp theo lại so sánh hàng trăm triệu xuất nhập cảnh ghi chép cùng người mặt phân biệt, tra được mỗi một cái thời gian điểm vốn không nên ở trên viên tinh cầu này tồn tại khuôn mặt. Lấy này khóa chặt dịch dung giả xuất hiện mỗi một vị trí, đem quỹ tích liên tiếp lại. Trải qua rườm rà số liệu sàng lọc, cuối cùng tìm tới hai người vị trí hiện tại. Giả như chính mình không phải giả lập kỹ sư cơ giới, ngày hôm nay vẫn đúng là sẽ làm hai cái này nghi tựa như hậu trường bờ lại khản ra hỏa chạy. Đáng tiếc a. Hàn Tiêu lắc lắc đầu. Gặp phải ta, coi như các ngươi sinh mệnh không tốt. Chương 943, ân tình cùng tỏ thái độ. Hàn Tiêu mang theo một đám túi đầu đủ rũ tù binh đi tới ạ nỉ ạ giao điểm ngục giam thời điểm. Giáp Dạ, Hạt Thủy chờ cận vệ quan đã chờ đợi đã lâu. Hắc Tinh các hạ. Giáp Dạ tiến lên hai bước, cung kính hành lễ. Hàn Tiêu cùng lão đại của hắn cùng một cấp bậc, hắn đại biểu chính mình thế lực tiến hành tiếp đón, rất chú ý tự thân thái độ, tư thái thả đến thấp. Người tốt. Hàn Tiêu gật gù, ngón tay một chiêu, cầm cố trang bị mang theo những tù binh này bay đến ngục tốt trước mặt, giao cho ngục tốt trông giữ. Hạt Thủy nhóm người tự phát cùng sau lưng Hàn Tiêu, Giáp Dạ ở mặt trước dẫn đường, mọi người một đường đi tới phòng thẩm vấn, ngục tốt đem hết thẻ tù binh tách ra giam giữ, mỗi người một bộ xa hoa phòng đơn. Ngài muốn chủ trì thẩm vấn sao? Giáp Dạ quay đầu hỏi dò Hàn Tiêu. Không cần, ngươi tới đi, nhường ta nhìn ngươi một chút tay nghề. Hàn Tiêu lắc đầu. Hắn từ lâu đối với hai cái hậu trường hấp thụ sử dụng hàn thị điện liệu, được muốn tình báo, hiện tại chỉ là đi ngang qua. Này hai hậu trường hắc thủ quả nhiên là Quang Huy Liên bang cùng Hư Linh giáo phái nhân viên nằm vùng, phục vụ với đối với xích sắc đế quốc tạo áp lực kế hoạch, là một người trong đó tiểu tổ tổ viên. Từ hai người này trong miệng, Hàn Tiêu nhìn thấy cái này bảng kế hoạch lớn một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Tạo áp lực kế hoạch nhằm vào đế quốc nhiều cái lĩnh vực, chia làm rất nhiều tiểu tổ, mỗi tiểu tổ phụ trách không giống lĩnh vực, hai người này vị trí tiểu tổ chuyên môn phụ trách ở đế quốc cảnh nội bước lên cùng tiến hóa giả đồ đằng có quan hệ hỗn loạn sự kiện. Thông qua mượn xác ở chợ đêm tuyên bố thuê, lợi dụng quân cờ ảnh hưởng đế quốc trị an. Còn thuận tiện làm một ít đặc biệt hành động. Tỷ như lần này ám sát lũ thân thuộc đời sau, chính là vì làm bộ ra tiến hóa giả đồ đằng hỗn loạn dẫn đến một tên quan lớn đời sau bất ngờ bỏ mình, mục tiêu là vì ảnh hưởng nội bộ đế quốc đoàn kết, tăng cường bên trong áp lực. Đáng nhắc tới chính là, bọn họ nhằm vào mục tiêu cũng không phải là người công lựa chọn, mà là thông qua trí năng tính toán, tìm ra nhằm vào cái gì mục tiêu khả năng đối với nội bộ đế quốc tạo thành ảnh hưởng. Sau đó ưu tiên đối phó xác suất cao mục tiêu. Lưu Hiệp cháu trai chính là như vậy bị tuyển chọn, trí năng tính toán kết quả là, quét sạch người này, có không nhỏ tỷ lệ sẽ dẫn đến Lưu Hiệp lập trường biến hóa, như loại này liên quan đến mấy chục lĩnh vực bảng kế hoạch lớn, dắt một phát động toàn thân, sử dụng trí năng tính toán lựa chọn mục tiêu hiệu suất vượt xa quá nhân công suy nghĩ. Quang Huy cùng Hư Linh chính trực đang khắp nơi nhằm vào đế quốc, nhưng chỉ cần trong bóng tối âm như không lộ ra ánh sáng, không đặt tại trên mặt đài, cái kia mọi người đều tuân thủ quy tắc ngầm, chỉ trong bóng tối phân cao thấp. Có thể hiện tại có chứng nhân, tình huống liền không giống nhau, hai người này đối với Hàn Tiêu tới nói không có giá trị gì, nhưng là đối với đế quốc tới nói nhưng khá có tác dụng. Cho dù Quang Huy cùng Hư Linh cắn chết không thừa nhận hai người này là bọn họ người, đế quốc cũng có thể làm cho bọn họ ở một ít lĩnh vực phát huy nhiệt lượng thừa, rác rưởi lợi dụng. Một bên nhìn phạm nhân bị thẩm vấn, Hàn Tiêu một bên âm thầm suy tư việc này. Nguyên tưởng rằng chỉ là một đám tam lưu thế lực làm sự, không nghĩ tới cuốn vào chuyện như vậy kiện, đánh bậy đánh bạ cứu lù hẻo thân thuộc. Phù ỉnh vận may này không ai, nếu như hắn không có trước thời hạn phát hiện lù hẻo tôn tặc, nói không chắc liền không kịp cứu người. Thực sự là một thành viên phúc tướng. Hàn Tiêu lắc đầu cảm thán, sờ sờ cằm, âm thầm trầm ngâm. Cho tới lù hẻo. Hắn đối với danh tự này không xa lạ gì, biết đây là một danh đế quốc quan lớn, ở kinh tế lĩnh vực rất có chiến tích. Bất quá ở trong mắt hắn, lù hẻo cùng mình không cái gì gặp nhau. Hàn Tiêu chỉ biết nội bộ đế quốc có nộp lên phái tồn tại, cũng không biết cụ thể đều có ai. Dù sao lù hẻo quyền cao chức trọng, làm trung lập phái cũng không có bao nhiêu chính địch, đều là đế quốc thành viên, những đế quốc khác quan viên sẽ không hướng về Hàn Tiêu tiết lộ quá cẩn thận, dù là dịp cùng tạ dồ cổ càng không thể nói. Nghiêm ngặt tính ra, Minh Hữu vẫn như cũ là người ngoài, mà đế quốc quan lớn mới là người mình, mọi người đều hôn đế quốc quan trưởng, túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, không ai đồng ý bông dưng gây thù hẳn, phi thường hiện thực. Thẩm vấn tiến hành đến một nửa, hình ảnh hơi hơi không hài hòa, Hàn Tiêu liền chuẩn bị đi rồi, Dạp Dạ lập tức ném thẩm vấn, chủ động đưa vào ngục cửa. Nhờ có Hắc Tinh các hạ ra tay giúp đỡ, không phải vậy hai cái này gián điệp liền chạy. Dạp Dạ vẻ mặt tươi cười, xấu xí, cười đến liền rất dữ tợn. Việc nhỏ một việc. Hắc Tinh các hạ còn muốn lưu ở ạ ni ạ giao điểm sao? Xin mời cho ta một cái chiêu đãi cơ hội. Không cần, chúng ta chuẩn bị đi rồi. Hàn Tiêu xua tay. Ra này việc sự, thân phận lộ ra ánh sáng, sợ là lại cũng bị người vây xem. Hắn liền không chuẩn bị kế tục lưu ở viên tinh cầu này. Vừa vặn, Phu Yên đã thành công trà trộn vào trừng phạt giả liên minh. Hàn Tiêu chuẩn bị nhường hạm đội lặng lẽ theo ở phía sau, một bên mài rũa cuối cùng một ít khí lực. Một bên chờ phủ ỉnh tìm tới cái này phát động ẩn dấu bột di vật. Ở ạ nỉ ạ giao điểm thành viên tôn kính nhìn kỹ, Hàn Tiêu mang theo cận vệ quan bay lên trời, trở lại đứng ở không cảng phi thuyền. Mới vừa trở về phòng, Hàn Tiêu bộ đàm liền tách tách tách vang lên, liếc mắt nhìn, là cái số xa lạ. Chuyển được sau khi, màn hình giả lập lên xuất hiện một tấm nét mặt giàn ua, thần thái tự nhiên, ngựa khí lộ ra một luồng trầm ổn. Ta là Lục Hẻo, Hắc Tinh, đa tạ ngươi cứu hải tử của ta. Chỉ là dễ như ăn cháo. Hàn Tiêu nghe vậy, cũng khách khí một câu, thuận tiện trên dưới đánh giá tên này đế quốc quá lớn, chúng ta vẫn là lần thứ nhất gặp mặt đi. Đúng thế. Lù Hẻo gật đầu, ta đối với ngươi nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Khách khí, chúng ta cũng vậy. Hàn Tiêu cười nhạt. Nhìn thấy Hàn Tiêu thái độ như thế ôn hòa, Lù Hẻo trong lòng đối với hắn quan cảm càng được rồi hơn một ít. Hắn không phải là không có cùng những khác siêu cấp A từng qua lại, như ám đế loại kia cao hàng đế, hiển nhiên yêu thích dùng lạnh cái mông kề sát người khác nóng mặt. Cho dù là lão long cũng sẽ mang tới siêu cấp A ngạo khí, thái độ lạnh nhạt, Hàn Tiêu như thế có lực tương tác siêu cấp A, trong vũ trụ rất hiếm thấy. Hàn huyên vài câu, Lù Hẻo chính thức biểu đạt chính mình lòng biết ơn, người khác cứu hắn tôn tặc, ít nhất phải chủ động lại đây nói cảm ơn, nếu như làm cái gì đều không phát sinh, vậy thì không tình thường, hắn đương nhiên sẽ không phạm sai lầm này. Đều là đế quốc đồng liêu, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, ta cũng không thể ngồi xem người khác ở đế quốc cảnh nội quấy rối. Hàn Tiêu không để ý lắm. Lù Hẻo trên khuôn mặt già nua lóe qua một vệt nụ cười, trầm ngâm một chút, đột nhiên híp híp mắt, có vẻ như thuận miệng vừa hỏi. Nghe nói, vô hạn tập đoàn tài chính chính đang tại quy mô lớn đầu tư phá toái tinh hoàn. Đúng đấy, bọn họ chuẩn bị ở bên kia mở rộng sản nghiệp, nhân ra giàu nứt đố đổ vách, ta cũng chịu đến một chút xung kích, bá giả cái này ra hỏa, còn thanh sẽ nắm lấy thương cơ. Hàn Tiêu lĩnh hội đối phương ý tại ngôn ngoại, chân mày cau lại. Hửm, ta biết rồi. Lù Hẻo cười nhạt. Lần sau đi tới địa phương của ta, ta mời ngài ăn cơm, trên tay ta còn có chút công tác, trước tiên cắt đứt. Lần sau gặp. Kết thúc trò chuyện, Hàn Tiêu thưởng thức bộ đàm, trên mặt toát ra cân nhắc vẻ. Hắc Tinh quân đoàn cùng chiến tranh lĩnh vực cạnh tranh, Xích Sắc đế quốc đã sớm biết, bởi vì ở phương diện này thiên hướng cái nào cũng không tốt, cũng không thể chỉ định Hắc Tinh quân đoàn đầu dòng địa vị, không cho bá giả nắm lấy cơ hội phát triển, liền thẳng thắn hai bên không giúp bên nào, ngồi xem hai cái minh hữu nghiệp vụ cạnh tranh. Bất quá nghe Lù Hẻo tại ngôn ngoại, tựa hồ là muốn ở phương diện này có biểu thị. Lù Hẻo không có nói rõ, Hàn Tiêu không biết hắn sẽ giúp thế nào bận điệu, cũng không cách nào xác định đối phương là có hay không cần giúp đỡ, nói chuyện lấp lửng cái nào cũng được, yêu thích để cho người khác đoán, loại này loại hình quan viên không hiếm thấy. Người khác có thể không có phần này năng lượng, nhưng là vừa vặn. Lưu Hệ quản chính là đế quốc kinh tế mậu dịch lĩnh vực, chuyện này ngay tại hắn quyền lực trong phạm vi. Nếu như hắn hỗ trợ, đúng là có thể tạo được giúp đỡ rất lớn. Hàn Tiêu trầm ngâm. Đế quốc tài nguyên nâng đỡ là một mặt, kinh tế hợp tác lại là mặt khác, hai người khác nhau, có chút tương tự với thụ nhân lấy cá cùng thụ nhân lấy cá, bên trong thao tác không gian rất lớn. Trải qua thiểm diệu thế giới lợi ích phân phối sau, vốn là vì cân bằng, ở trong một quãng thời gian rất dài, xích xác đế quốc sẽ không có mới nâng đỡ hạng mục, bất quá bây giờ nói không cho phép. Phu ý này một tay, nhường ta cùng phương diện này quan lớn dựng lên tuyến, vừa vặn có thể đối phó vô hạn tập đoàn tài chính. Đây chính là trong truyền thuyết theo nhân vật chính có thị tan à. Hàn Tiêu trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt. Tích tích. Lúc này, bộ đàm lại vang lên, lần này điện báo chính là cái nhận thức ra hỏa, chính là Dạp Dạ thủ trưởng, nắm giữ ạ nỉ ạ giao điểm siêu cấp A đế quốc minh hiếu. Mấy năm trước tổ chức đối phó dị thần họp hội ý thời điểm, Hàn Tiêu cùng người này gặp qua một lần, lưu lại thông tin phương thức, này vẫn là nhân ra lần thứ nhất chủ động liên lạc qua đến. Tên này siêu cấp A ý đồ đến cũng rất rõ ràng. Chính là cảm tạ Hàn Tiêu hỗ trợ giữ gìn hắn địa bàn trị an, cũng mời Hàn Tiêu đi hắn nơi đó làm khách, song phương khách sáo vài câu mới cắt đứt thông tin, muốn nói tới phiên trò chuyện có ích lợi gì. Đừng hỏi, hỏi chính là chung đội mặt. Trong phòng làm việc, Lưu thả xuống bộ đàm, suy tư một hồi, mở ra bên trong đường bộ. Cho ta liên hệ bẻ cờ rồ đi đi. Bẻ cờ rồ đi đi, một tên thực quyền quan lớn, cũng là kiên định nộp lên phái người ủng hộ, nhưng hai người tương ứng chính trị phe phái không giống. Lưu Hẹo là trung lập phái, mà bẹ cờ rồ đi đi là cứng rắn phái nhân vật trọng yếu, hai người tuy rằng đều ở tiến hóa phương khối vấn đề lên chống đỡ nộp lên phái, nhưng là cách làm cũng không giống nhau. Làm trung lập đảng, Lưu Hẹo nhiều lắm hướng về nguyên thủ U Lạ Dịp nói lại ý kiến, biểu đạt một phát lập trường, mà bẹ cờ rồ đi đi thì lại nghiêng về góp sức hành động. Lưu Hẹo trưởng quản kinh tế lĩnh vực, vô hạn tập đoàn tài chính hướng đi cũng ở hắn quan sát trong phạm vi, kinh nghiệm của hắn nói cho hắn, vô hạn tập đoàn tài chính mưu tính sau lưng. Khả năng có đế quốc một số phe phái chống đỡ, bẻ cờ rồ đi đi hiểm nghi rất lớn. Làm nửa cái người biết chuyện, Lưu Hiệp trước đây cũng không có can thiệp ý tứ, bởi vì động tác này cũng phù hợp lập trường của hắn, vì lẽ đó hắn tuy rằng không phải chủ đạo giả, nhưng cũng đối với này coi như không gặp. Nhưng là hiện tại, nếu thiếu nợ Hắc Tinh một thân tình, Lưu Hiệp quyết định nhúng tay, ủng hộ nộp lên phái lập trường sẽ không thay đổi, thế nhưng cách làm lên có thể tiến hành vi điều, bên trong thể chế quan viên hành xử quyền lực. Rất nhiều lúc liền thể hiện ở nơi như thế này, tấm lòng trong lúc đó thấy hảo diệu. Bước thứ nhất, chính là trước tiên tìm bẻ cờ rô đi đi nói chuyện, gõ rung một cái cảnh báo, làm cho đối phương khiêm tốn một chút, do đó ảnh hưởng đối phương cùng vô hạn tập đoàn tài chính hậu trường giao dịch. Bởi thân phận nguyên nhân, bẻ cờ rô đi đi có thể không sợ Hắc Tinh, nhưng khác một danh đế quốc chính trị phe phái người đứng đầu ý kiến, hắn không thể coi thường. À nỉ ạ giao điểm phong ba kết thúc, số thương vong tự không nhỏ, tài sản tổn thất cũng khá là nghiêm trọng. Đối với trung chuyển trạm chuyện làm ăn sẽ sản sinh nhất định ảnh hưởng, phải cần một khoảng thời gian lần nữa khôi phục nhân khí. Lĩnh một bút phong phú tiền thưởng, trừng phạt giả liên minh không muốn đợi lâu, cũng dự định rời đi nơi đây. Trải qua trận chiến này, Phu Ỉn cùng Ô Dạ hoàn toàn hòa vào quần thể, đồng thời lên thuyền rời đi. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Ô Dạ hiếu kỳ hỏi. Các ngươi vẫn là người mới, trước tiên mang bọn ngươi về tổng bộ. Dây mân lộ ra một cái ở chính hắn xem ra thân mật mỉm cười. Ô Dạ còn tưởng rằng hắn làm cái mặt quỷ. Nghe vậy, Phu Ỉn khẽ gật đầu một cái. Lao Hắc muốn ta tìm cái thứ kia, phỏng chừng ngay tại trừng phạt giả liên minh tổng bộ. Ai, thật vất vả có thể giúp đỡ bận điệu, cũng không biết ta có thể hay không tìm tới. Chương 944, đầu độc hộp. Trừng phạt giả liên minh không có kiến tạo vũ trụ pháo đài tài lực, tổng bộ là một chiếc ngừng ở vũ trụ không cảng bên trong loại cỡ lớn cải trang phi thuyền, tên là trừng phạt giả số. Phu Ỉn đoàn người không tốn bao lâu liền đến chỗ cần đến. Tiến vào phi thuyền, hai người theo dãy mẩn khắp nơi tham quan, trừng phạt giả số khoang thuyền cấu tạo là đại sảnh hình tròn kiểu, chia làm không giống công năng khu vực, dùng hành lang liên tiếp lại, hình dạng như là chuỗi hạt như thế. Đây chính là trụ sở của chúng ta. Nơi này là khu sinh hoạt, mỗi cái thành viên đều có một gian chuyên môn gian phòng, ta đã giúp các ngươi an bài xong, các loại sinh hoạt phương tiện đầy đủ hết, bất cứ lúc nào có thể nghỉ ngơi. Bên kia là thực chiến rèn luyện khu, hướng về một bên khác đi thì lại là trang bị nhà kho. Trên đường đụng tới đồng bạn lẫn nhau gật đầu hỏi thăm, mấy người vừa đi vừa nghỉ, rất mau tới đến một khu vực, Phù Ỉn quay đầu nhìn phía một cái phòng minh bài, mặt trên thình lình viết chiến lợi phẩm trưng bày quán. Đó là Phù Ỉn chỉ này phòng, hắn trực giác trong này hẳn là có manh mối. Ồ, Đó là chúng ta trừng phạt giả liên minh vinh quang chứng minh. Dây mần cười ha ha, những thứ này đều là chúng ta đã kích tội phạm thu được chiến lợi phẩm. Đi một chút đi, ta mang ngươi xem một chút, giới thiệu cho ngươi một phát chúng ta sự tích huy hoàng. Đoàn người đi vào gian phòng, bên trong khá là rộng rãi, trải rộng trong suốt triển lãm quỹ, một phần không, một bộ phận khác đặt không giống đồ vật, có tổn hại nghiêm trọng binh khí, có đoạn nửa đoạn mặt nạ, có một mảnh cháy đen mắt điện tử châu, mới nhìn, còn tưởng rằng là một cái nào đó sau hiện đại chủ nghĩa phong cách phế phẩm nghệ thuật triển lãm quán. Dây mần ở mặt trước dẫn đường, đảm nhiệm lên hướng dẫn viên, thao thao bất tuyệt giới thiệu mỗi cái đồ vật lai lịch. Đây là treo giải thưởng vàng 30 vạn gì nổ tội phạm truy nã, thô bạo, hạng nặng liên cứ dịu, chúng ta một vị đồng bạn ở tại trận chiến này bên trong hy sinh. Nhìn thấy cái này mắt điện tử châu không có, đó là độc tâm tiến sĩ nghĩa mắt, hắn bị đánh cho hài cốt không còn, chỉ để lại cái này công nghệ cao nghĩa mắt. Còn có, đó là huyết truy giáo chủ chiến truy, bảo tồn vẫn tính hoàn hảo, những người khác mới vừa thả đi tới. Nghe giấy mần giảng giải, phu hình một bên tham quan, một bên tử tế quan sát những chiến lợi phẩm này, ở trong lòng so sánh Hàn Tiêu giao cho hắn hình ảnh. Đột nhiên, phu hình bước chân dừng lại, ánh mắt khóa chặt ở một cái trong suốt triển lãm quỹ. Trong ngăn kéo đặt một cái tạo hình cổ điển chiếc hộp màu trắng, ước chừng hai cái bàn tay to nhỏ, hộp mặt ngoài có một ít cháy đen vết bẩn, nhìn qua thường thường không có gì lạ, không làm người khác chú ý. Đây là cái này. Phu hình ánh mắt lóe qua một vẻ sắc mặt vui mừng, chỉ chiếc hộp này. Đây chính là Hàn Tiêu chỉ định nhường hắn tìm kiếm đồ vật. Cái gì mà, nguyên lai dễ dàng như vậy tìm, liền đặt ở trong kho hàng, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu khó đây. Nhường ta nghĩ nghĩ dậy mẩn hồi ức một phát, nắm tay đập một cái lòng bàn tay, nhớ lại đến rồi, đây là một lần mặt đất văn minh hành động chiến lợi phẩm, có một cái gia hỏa ỷ vào vũ trụ buôn lậu mà đến công nghệ cao vũ khí, Newton chinh phục một chỗ đồng hồ văn minh, trở thành người thống trị, chúng ta nhận được tin tức, đi vào thảo phạt, quét sạch người này. Từ hắn xào huyệt trong kho hàng, chúng ta tìm tới rất nhiều chiến lợi phẩm, chiếc hộp này chính là một món trong đó. Nó có ích lợi gì? Phu Ỉnh thật tò mò, lần này không phải trang bị, Hắc Tinh chỉ tên muốn đồ vật, hắn cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Chúng ta không rõ ràng nó nguyên lý cùng lai lịch, chỉ biết đem hắn mang ở trên người, tâm linh hàng rào cùng niệm lực cường độ đều sẽ có nhất định tăng lên, bất quá dùng thời gian lâu dài, người sử dụng sẽ xuất hiện nghe nhầm, sẽ cảm giác có người ở bên tai mình nói chuyện, tâm trí dần dần vặn mèo. Vì lẽ đó chúng ta gọi nó, đầu độc chi hộp, ở một vị đồng bạn phát rồ sau, chúng ta liền đem hắn bao bọc lên. Chính trực nói, dây mẩn sắc mặt đống nhiên bắt đầu nghi hoặc, đúng vậy, chúng ta đem hắn phong lên, là ai càng làm đồ chơi này tiến vào. Đang lúc này, vẫn nhìn kỹ hộp phủ yến đột nhiên hơi nhướng mày, bên hai nghe thấy như có như không thấp âm thanh, tựa hồ có một thanh âm mê hoặc hắn đi đụng vào hộp. Dung niệm lực quét qua miêu, tầng một tâm linh năng lượng tràng kiện hàng hộp, lại như vô hình độ màng như thế. Mang có nhất định tâm linh sức phòng ngự. Phu Y muốn nhìn một chút bên trong có cái này, dùng niệm lực hình thành mũi khoan, đột phá hộp tâm linh mạch nước ngầm tràng, nhưng mà niệm lực vừa tiếp xúc hộp bản thể, liền cảm nhận được một luồng mãnh liệt sức hút, sắc mặt của hắn rộng mở biến đổi, vội vàng chặt đứt niệm lực, bị dứt bỏ đi tâm linh năng lượng bị hộp trong nháy mắt nuốt chửng, như đá chìm đáy biển, lại không cảm ứng. Thấy thế, dây mẩn khoát tay háo một cái, bất đắc dĩ nói, đường thử, vô dụng, chúng ta niệm lực sư đã sớm khảo nghiệm qua. Niệm lực không cách nào dò xét trong hộp tình huống. Hộp có thể bình thường mở ra sao? Có thể, thế nhưng bên trong là cái gì thế đều không có. Dây mần mở ra triển lãm quỹ, trực tiếp đem hộp mở ra, bên trong giống tuyết. Lúc này, ột ra đâm một phát phủ yến hậu vệ, khoa tay một cái thủ thế. Phủ yến lập tức liền xem hiểu, ý tứ là trong hộp có một cái sinh mệnh tín hiệu. Hắc Tinh sẽ không bắn tên không đích, hắn muốn đổ vật quả nhiên có gì đó quái lạ. Phủ yến thầm nói. Dây mần đem hộp một lần nữa thả lại triển lãm quỹ, ra hiệu phủ ỉnh hai người kế tục tham quan, hai người cũng không có ý kiến. Tham quan một lần căn cứ, lại nhận thức một chút mới trừng phạt giả liên minh thành viên, phủ ỉnh cùng ổ giả cáo biệt dây mần, trở lại từng người trong phòng nghỉ ngơi. Đợi mấy tiếng, hai người mới một lần nữa đi ra khỏi phòng, trực tiếp đi tới chiến lợi phẩm triển lãm phòng. Triển lãm trong phòng chiến lợi phẩm đại thể chỉ có kỷ niệm ý nghĩa, cảnh giới thiết bị tương đối thấp cấp. Ổ Dạ lấy ra một cái quân đoàn chế tạo tự động hóa xâm nhập thiết bị, đang chuẩn bị cắm vào gian phòng cửa lớn tiếp lời, lại bị Phù Ỉnh ngăn lại. Ngươi liền như thế đi vào, sẽ phát động cảnh báo. Ổ Dạ nghi hoặc. Ta biết. Phù Ỉnh chậm rãi nói, Hắc Tinh muốn đồ vật của bọn họ không còn sức đánh trả chút nào, ta không thích bắt nạt nhỏ yếu, huống chi bọn họ không phải một đám kẻ ác, coi như muốn lấy đi, chí ít nhường bọn họ biết lý do, ta không muốn lén lén lút lút không chào mà đi. Như vậy không tốt sao? Giả như Hắc Tinh có thâm ý khác đây. Ổ Dạ do dự. Nói thật, kỳ thực trong lòng nàng cũng cảm thấy, lấy thân phận của hai người chạy tới loại này thế lực nhỏ ăn cắp đồ vật, thật giống có chút mất mặt. Hắn không lấy đặc biệt yêu cầu, vậy nếu không có, cho dù có, hắn cũng chỉ có thể trách ta một người mà thôi. Phu Ying nhẹ nhàng nở nụ cười, quang minh chính đại đi vào, trực tiếp đem đầu độc chi hộp chộp vào trong tay. Đích đích đích. Hắn không nhìn đột nhiên vang lên chói tai còi báo động, mang tới ổ dạ, nên ngang đi tới căn cứ phi thuyền cửa lớn. Một đường thông suốt, đi tới cửa máy trước, mới nhìn thấy dậy mẩn, xéo lì cùng một đám trừng phạt giả liên minh thành viên thủ ở chỗ này, một mặt phức tạp nhìn về phía hai người. Các ngươi tại sao muốn trộm đầu độc chi hộp? Dậy mẩn sắc mặt có chút thống khổ, không muốn tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Xéo lì cắn răng, lạnh lùng nói, ta suýt chút nữa liền tín nhiệm các ngươi rồi. Các ngươi quả nhiên có ý đồ riêng. Có thể bọn họ chỉ là bị đầu độc chi hộp vặn vẹo tâm trí mà thôi. Dậy mẩn không chắc sức lực, chỉ có thể dùng phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm Phù Ying, trong mắt còn mang theo yêu ớt chờ mong. Xin lỗi. Phù Ying lắc lắc đầu, đón mọi người ánh mắt phẫn nộ, bình tĩnh nói, ta chính là vì cái thứ này mà tới. Như vậy cứu ta cũng là dự mưu tốt. Dậy mẩn không nhịn được hỏi. Ta nói là vẫn may, ngươi tin sao? Phù Ying bất đắc dĩ. Lúc này, Xeo Lì vượt ra khỏi mọi người, rút ra vũ khí, chỉ vào hai người, quát lên, ta nói rồi, chỉ cần nhường ta phát hiện các ngươi có ý đồ riêng, ta sẽ không khách khí với các ngươi đã chính mình thừa nhận, hoặc là lập tức đem đầu độc chi hộp thả xuống, từ bỏ chống lại, hoặc là liền đến thử một lần vũ khí của ta uy lực có đủ hay không lớn. Bình tĩnh nhìn quần tình xúc động mọi người, Phù Ying chậm rãi nói, ở ạ nỉ ạ giao điểm thời điểm chiến đấu, ta cùng cứu các ngươi không chỉ một lần, các ngươi thật muốn cùng chúng ta động thủ. Nghe vậy, mọi người phẫn nộ khí thế nhất thời hơi ngưng lại. Đúng đấy, nếu không là trị liệu dị năng, bọn họ ở ạ nỉ ạ giao điểm sẽ tổn hại nghiêm trọng, nói là cứu bọn họ tất cả mọi người một mạng cũng không quá đáng, tuy rằng hai người kia có ý đồ riêng, nhưng là ân tình cũng là chân thật. Phần lớn người mặt lộ vẻ khó xử, chỉ một thoáng đánh mất đấu trí, khó có thể nhấc lên được ý. Xéo lì cũng là như thế, hắn lập tức thoát khỏi loại tâm thái này, tàn nhẫn nhẫn tâm, nắm chặt vũ khí trong tay, trầm giọng nói, một mã quy nhất mã, ngươi hiện tại muốn trộm đi đầu độc chi hộ, chính là đối địch với chúng ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Phù Ying quét mọi người một chút, đột nhiên khẽ mỉm cười, cuốn lên góc áo, dĩ nhiên ngồi xuống đất ngồi xuống. Được, vậy ta liền không đi rồi. Mọi người lập tức sửng sốt. Đây là ý gì, liền chơi xấu thôi. Ngươi làm cái gì vậy? Dậy mẩn kinh ngạc. Nhóm người tiếp ứng. Vứt ra câu này, Phù Ying liền nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi thật là có cá tính. Một bên ổ giả tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ, xem xét một chút sững sờ mọi người, hữu khí vô lực nói, còn cầm vũ khí làm cái gì, thật muốn công kích ta sao? Xéo lì sắc mặt biến ảo không ngừng, suy nghĩ một chút, vẫn không có trực tiếp ra tay, đơn giản thu hồi vũ khí, bắt chuyện mọi người làm tốt chuẩn bị ứng đối, chính mình thì lại ở một bên gắt gao nhìn chòng chọc Phù Ying, giám thị hắn bất kỳ cử động. Chính trực khi mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tính cảnh giác nhắc tới cao nhất thời điểm, cửa máy bỗng nhiên tự động tránh thoát, một cái bóng người màu đen mang theo một đống thủ hạ, đứng ở cầu thang mạn phía dưới. Trừng phạt giả liên minh mọi người vội vàng chuyển lại đây liếc mắt nhìn, cái nhìn này, tất cả mọi người đều sửng sốt rồi. Đến dĩ nhiên là đã từng có gặp mặt một lần Hắc Tinh quân đoàn, cầm đầu rõ ràng là Hắc Tinh bản nhân. Ngươi dậy mẩn con ngươi trừng lớn, một mặt kinh ngạc. Hàn Tiêu liếc hắn một cái, mang theo cận vệ quan bước vào khoang thuyền, trực tiếp hướng đi Phù Ying. Trừng phạt giả liên minh thành viên vội vội vã vã tránh ra một con đường, trên mặt không hẹn mà cùng mang theo nồng đậm vẻ khiếp sợ. Làm sao sẽ là Hắc Tinh? Hiện tại đây là tình huống thế nào? Nhìn xuống ngồi dưới đất Phù Ying, Hàn Tiêu có chút bất đắc dĩ, như thế chút ít sự, nhất định phải phiền phức ta tự mình đứng ra, đừng đùa đi. Phù Ying cười cợt, phủi mông một cái đứng lên, nhẹ giọng nói, ngươi biết tính cách của ta. Đúng đấy, ta ở Suni thời điểm liền biết rồi. Hàn Tiêu bất đắc dĩ xoa xoa lông mày, trêu ghẹo nói, như ngươi vậy sảng bậy, nhường ta sau đó không dám trọng dụng ngươi a. Sự tình có nặng nhẹ, ta không muốn vì loại chuyện nhỏ này từng bước một đi thấp chính mình điểm mấu chốt, huống hồ, ngươi không nên nhường ta làm trộm cấp sự. Phù Ying chớp mắt. Thật sự không nhường ta bất lo, trộm cái lười thật là khó. Hàn Tiêu đỡ ngạch. Tâm tư người biến, loại chủ giác này hình nhân vật có chính mình nguyên tắc, không thể hào không hạn chế sai khiến bọn họ, thật giống không làm ra chút ngoài ý muốn, liền không thể biểu hiện chính mình phi phàm chỗ như thế. Nghe hai người đối thoại, ánh mắt mọi người ở Hắc Tinh cùng Phù Ying trên người qua lại chuyển, tỏ rõ vẻ kinh hãi gần chết. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Xéo lì trong lòng có chút hoảng, không nhịn được quát hỏi, ngựa khí cũng đã không còn trước cứng rắn. Hạt Thuế nhìn lại, xách một tiếng, nói, hắn gọi Phù Ying, Hắc Tinh cận vệ quan đội phó. Nghe vậy, Xeo Lì cả người cứng lại rồi. Hắn không thể tin được khoảng thời gian này cùng mình ở chung, dĩ nhiên là này đám nhân vật. Một đại nhân vật như vậy, giết chết hắn như ép chết một con kiến, buồn cười chính mình mới vừa rồi còn cho rằng phủ ỉnh là sợ bọn họ người đông thế mạnh, không nghĩ tới hóa ra là nhân ra lười cùng bọn họ tính toán, phỏng chừng nhìn bọn họ lại như xem tiểu hài tử như thế. Xeo Lì trên mặt lúc trắng lúc xanh, nghĩ đến vừa nãy đối với phủ ỉnh cưng rắn, trong lòng vừa khiếp sợ, lại là tao nóng. Lúc này, Hàn Tiêu nói chuyện. Được thôi, nếu ngươi muốn cho bọn họ biết nguyên nhân. Quay đầu liếc mắt nhìn mọi người, Hàn Tiêu trực tiếp đem đầu độc chi hộp hút tới trong tay, năm ngón tay đột nhiên dùng sức, một phát đem cứng rắn hộp tạo thành mảnh vỡ. A, ở đây tất cả mọi người đều nhận biết được, hộp vỡ vụn trong nháy mắt, một luồng mạnh mẽ tâm linh gợn sóng ầm ầm bộc phát ra. Trừng phạt giả liên minh phần lớn thành viên đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, che từng người không giống thính giác khí quan, trong đầu vang lên tiếng rít chói tai thanh đối với bọn họ tạo thành tinh thần thương tổn. Nay cố ở trong đầu vang lên tâm linh tiếng rít lộ ra một luồng hưng phấn cùng kích động, phảng phất bị giam cầm nhiều năm người rốt cục lại thấy ánh mặt trời như thế kích động. Chương 945, Hấp Tâm Ma. Hô. Phảng phất tại chỗ sinh thành một trận phong bạo, một cái ảm đạm huyễn ảnh dần dần hiện hình, không có ngũ quan cùng thân thể chi tiết nhỏ, chỉ là một bóng ma, hình dạng nhưng quỷ dị rất khác biệt, như là một cái dài vô số vặn vẹo tay chân sinh vật hình người, hình dạng còn đang không ngừng biến hóa, tỏa ra một luồng không thể miêu tả khủng bố khí chàng. Liếc mắt nhìn liền có thể khiến người ta san trị số điên cùng rớt. Bữa ăn ngon. Bữa ăn ngon. Tâm linh gợn sóng khuyết tán ra đến, không có ngôn ngữ, mỗi người nhưng đều có thể lĩnh ngộ cái này huyễn ảnh sinh vật ý tứ. Một luồng không có gì kinh hãi cảm từ trong lòng mỗi người sinh ra, Hàn Tiêu cùng rất nhiều cận vệ quan cũng không thể miễn dịch, chỉ là trình độ rất nhẹ, đây là nên sinh vật tự mang sợ hãi vầng sáng. Đây là quái vật gì? Dễ mẩn, xeo ly nhóm người vẻ mặt kỳ biến, tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Bọn họ cũng không ai biết đầu độc chi trong hộp dĩ nhiên cất giấu như vậy một cái quái vật. Chỉ là nhìn kỹ cái này huyễn ảnh, liền cảm thấy một trận khiếp đảm, tản mát ra đặc thù gợn sóng nhường bọn họ bắt đầu cảm thấy một trận mê muội, tâm linh chịu đến từng làn xung kích. Một cái đến từ chính thứ cấp chiều không gian đặc thù sinh vật, có thể mang bọn họ lý giải làm bạn theo linh hồn sinh ra ký sinh trùng, lấy vũ trụ hiện ra ý thức tư duy hoạt động làm thức ăn, là vũ trụ tâm linh mạch nước ngầm nguồn gốc một trong. Hàn Tiêu nhàn nhạt mở miệng, cái này bột là một cái thứ cấp chiều không gian đặc thù vật chủng, tên là Hấp Tâm Ma. Trong vũ trụ hết thể sinh mệnh tư duy hoạt động tạo thành vũ trụ hiện ra ý thức, loại sinh vật này liền nằm bò vũ trụ tầng dưới chót hút vũ trụ hiện ra ý thức hoạt động vết tích, sinh mệnh tư duy hoạt động cùng các loại tạp niệm đối với Hấp Tâm Ma mà nói lại như ngọt ngào. Bọn họ vị trí thứ cấp chiều không gian bị mệnh danh là hiện ra ý thức tầng dưới chót, nơi đó là Hấp Tâm Ma xào huyệt, số lượng hầu như vô cùng vô tận, này một con Hấp Tâm Ma là lãnh chúa cấp. Bị một cái nào đó ở thứ cấp chiều không gian mạo hiểm mạnh mẽ người siêu năng bắt giữ, phong ấn tại này, thành di vật. Hàn Tiêu biết, này con Hấp Tâm Ma bột thủ đoạn công kích lấy tâm linh làm chủ, bởi vì hút vô số sinh mệnh tạp nghiệm, có thể đối với kẻ địch tạo thành lâu dài hỗn loạn trạng thái, có cường đại hơn nhiều nặng kháng tính, hầu như miễn dịch tâm linh công kích, phần lớn tâm linh công kích chỉ là hắn đồ ăn, không chỉ có đánh không ra thương tổn, còn có thể cho hắn hồi máu, rất khó đối phó. Chính là bởi vì loại này đặc tính, Hấp Tâm Ma hải cốt là tâm linh phương diện vật đại bổ, thế nhưng tác dụng phụ quả thực nổ tung, chỉ có niệm lực sư cùng một ít tinh thần hệ ma pháp sư có thể không tác dụng phụ ăn, có thể toàn diện tăng cao tâm linh công phòng, còn có thể làm cho mình mỗi một dưới tâm linh công kích bình A đều có tỷ lệ tạo thành, hỗn loạn, trạng thái. Mà ăn đi Hấp Tâm Ma hải cốt càng nhiều, bình A mang vào hiệu quả tỷ lệ phát động liền càng cao. Thế nhưng Hấp Tâm Ma khó có thể bắt giữ, chỉ nghỉ lại ở hiện ra ý thức tầng dưới chót, không cách nào rời đi. Sẽ phát hiện hết thể người ngoại lai, liền ba đại văn minh đều khó mà ở cái này thứ cấp chiều không gian thành lập trường kỳ thu nhặt trước tròi canh, vì lẽ đó Hấp Tâm Ma rất ít xuất hiện ở trong vũ trụ, phi thường hy hữu. Ở đồ chơi này thoát vây một sát na, bảng thì có động tĩnh, bán ra tương ứng bột nhiệm vụ. Thảo phạt Hấp Tâm Ma. Nhiệm vụ giới thiệu, Hấp Tâm Ma, một loại cực kỳ nguy hiểm tính thứ cấp chiều không gian sinh vật, lấy sinh mệnh tư duy làm thức ăn, bởi nguyên nhân nào đó, này một con Hấp Tâm Ma bị người mang vào vũ trụ. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, đem sẽ trở thành một mầm họa, trong tương lai gợi ra các loại tâm linh hình thức tai nạn. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết Hấp Tâm Ma. Khen thưởng, 1.000 V đút kinh nghiệm. Cao nhất phát ra giả khen thưởng thêm, duy nhất tính sở trường, tâm linh thủ ngự, sở trường, kháng ma thân thể. Tâm linh thủ ngự tinh thần kháng tính 40, người miễn dịch, hỗn loạn, kinh hãi, trạng thái. Kháng ma thân thể của người đối với phép thuật có ưu việt chống lại tính, ma pháp công kích kháng tính 45. Ngươi có 5% tỷ lệ được miễn lần sau ma pháp công kích, nên hiệu quả làm lạnh 10 phút. Tờ lệ ơ đánh bột cơ bản đều là tổ đoàn, phát ra cao nhất tính toán làm đánh giết, cho dù lấy Hàn đại kỹ sư ánh mắt xem, hai cái này sở trường hiệu quả cũng không tệ, đối với tờ lệ ơ tới nói thì càng là cường hãn sở trường, Hàn tiêu chuyến này chính là vì thuận lợi được hai cái này năng lực. Hộp bản thân là phong ấn lọ chứa, hấp tâm ma bị nhốt ở bên trong không biết bao lâu, căn bản tiếp xúc không tới ngoại giới, lúc này phi thường suy yếu, nằm ở cực kỳ đói bụng trạng thái, một thoát vây, hơi quan sát một hồi bốn phía, liền không thể chờ đợi được nữa nhằm phía trừng phạt giả liên minh nhóm người, tâm linh gợn sóng truyền ra một luồng cực kỳ khát khao tâm tình. Ở trong mắt hắn, những người này chính là từng cái cất bước bữa ăn ngon. Nhanh! Quái vật đến rồi! Dễ mẩn, xeo lì đám người sắc mặt căng thẳng, vội vàng cầm lấy vũ khí, cũng không cố lên phá hoại phi thuyền, các loại công kích một mạch quăng về phía hấp tâm ma. Nhưng mà, những công kích này trúng mục tiêu hấp tâm ma, hiệu quả vô cùng có hạn. Hấp tâm ma sức phòng ngự cùng lúc trước tinh du thú có hiệu quả như nhau chỗ, cấp B uy lực công kích hầu như không cách nào phá phòng. Chống lượng lớn công kích, hấp tâm ma cơ bản không bị thương chút nào, lắc lắc quái lạ thân thể, cấp tốc tới gần dậy mẩn. Mắt thấy quỷ dị quái vật liền muốn dính lên chính mình, dậy mẩn thay đổi sắc mặt, hoảng loạn lùi về sau. Soạt. Đang lúc này, một bó ánh sáng đống nhiên từ phía sau lưng xuyên qua hấp tâm ma nhất thời ngừng lại, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Một cái hình cầu phù du pháo tung bay ở Hàn Tiêu bên người, hình tròn phun cửa quần quần không ngừng phóng thích nhiều chiều độ năng lượng, bắn ra bìm. Đây là Hàn Tiêu thu được trung cực chi thức sau, chế tạo nhiều chiều độ năng lượng khởi động vũ khí, dùng tới đối phó thứ cấp chiều không gian sinh vật khá là dùng tốt, vừa vặn có thể sát thương hấp tâm ma. Hào quang ở hấp tâm ma trong cơ thể không ngừng khuếch tán, dây mẩn đám người nhìn thấy không thương chịu đựng bọn họ công kích quái vật, bị tinh tế một vệ sáng trọng thương, run rẩy dữ dội, như là đang điên cuồng giãy giụa. Dường như bị trỗi lên một cái còn chưa ngỏng củ tỏi cá. Hấp tâm ma tỏa ra tâm linh gợn sóng tần suất để lộ ra mãnh liệt tuyệt vọng, không cam lòng, nhường trong lòng mọi người đồng dạng lây nhiễm lên loại tâm tình này, phảng phất nhìn thấy một con cùng đường mạt lộ dã thu rên rỉ gào thét, không nhịn được vì hắn cảm thấy bi ai. Mới ra sói ổ, lại vào miệng cọp. Điều này cũng quá xui xẻo rồi. Ở đây tất cả mọi người trơ mắt nhìn hấp tâm ma bị ánh sáng căng kín, cuối cùng như là một cái bong bóng, ba một tiếng nổ tung. Tiêu tan không còn hình bóng, chỉ còn dư lại một cái hình dạng bất quy tắc màu đen khối hình dạng vật rơi xuống trên đất, chỉ có to bằng bàn tay, này chính là hấp tâm ma hải cốt. Hàn Tiêu thu hồi phụ du pháo, tiện tay đem hải cốt hút tới trong tay, tiện tay ném cho phụ ịn. Giải quyết, ngươi giúp ta tìm tới nó, vật này liền cho ngươi, chính mình đi cân nhắc dùng như thế nào. Phụ ịn sững sờ, cho ta. Ngươi không muốn sao? Đối với ta không cái gì dùng. Hàn Tiêu lắc đầu, hắn một cái kỹ sư cơ giới. Dùng không được hấp tâm ma hải cốt. Mục tiêu của hắn chỉ có hai cái sở trường, quét sạch hấp tâm ma thời điểm, bảng liền nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, hai cái sở trường bắt được tay, hắn khác cũng sẽ không cần. Hấp tâm ma kháng tính tuy cao, nhưng siêu cấp A là đứng ở cá nhân sức mạnh to lớn đỉnh cao một nhóm người, rơi vào tay Hàn Tiêu chỉ có bị thuấn sát phần, cho dù là đã từng tinh du thú đi tới Hàn Tiêu trước mặt, cũng bất quá là một pháo sự tình. Nói đến, ta đã so với tinh du thú còn thịt. Hàn Tiêu trong lòng không nhịn được cô. Liếc trừng phạt giả liên minh nhóm người một chút, Hàn Tiêu cũng không giải thích, nhanh chân đi dưới phi thuyền, Phù Ỉnh lắc đầu cười cợt, bước nhanh đi theo, dập khuôn từng bước. Ở chung lâu như vậy, hắn phát hiện hắn càng ngày càng yêu thích Hàn Tiêu cái này ra hỏa. Không hổ là nhường ta đồng ý là hiệu lực bằng hữu. Dây mần nhóm người theo bản năng tránh ra một con đường, nhìn Hắc Tinh đoàn người đi xa bóng lưng, Sẹo Lì bỗng nhiên hiểu rõ ra. Đầu độc chi trong hộp phong ấn đáng sợ như vậy quái vật, giả như tương lai một ngày kia thoát vây rồi, chúng ta liền nguy rồi. Ngay vậy, ở đây hết thể trừng phạt giả liên minh thành viên đống nhiên tỉnh ngộ, cảm giác mình minh bạch Hắc Tinh dụng ý. Hắc Tinh biết hấp tâm ma tồn tại, vì lẽ đó đặc biệt đến tiêu diệt loại này không nên xuất hiện ở trong vũ trụ quái vật. Hấp tâm ma chỗ kinh khủng, mọi người vừa nay đã tự thể nghiệm đến, nếu như vẫn chẳng hay biết gì, tương lai chờ hấp tâm ma thoát vây, nhất định sẽ làm cho bọn họ tử thương nặng nề. Nói như vậy, chúng ta gián tiếp bị Hắc Tinh thuận lợi cứu. Vừa nãy lại vẫn hiểu lầm thứ đại nhân vật này. Ý thức được tầng này ý tứ, dây mần chờ tâm tình của người ta nhất thời trở nên cực kỳ phức tạp, mang theo một trận xấu hổ, lại mang theo nồng đậm cảm kích. Xéo lì xoan suýt một hồi, quyết định, đột nhiên lao ra phi thuyền, muốn đuổi tới phụ ịn, liền chính mình trước thái độ hướng về hắn nói xin lỗi. Nhưng mà mới ra cửa máy, hắn liền phát hiện Hắc Tinh đoàn người bóng lưng biến mất không còn tăm tích, từ lâu rời đi. Thấy thế, mọi người lẫn nhau nhìn nhau một chút, dồn dập trên mặt phức tạp thở dài một hơi. Hắc Tinh cùng chúng ta cấp độ kém đến quá xa. Phần ân tình này, e sợ vĩnh viễn cũng không có cơ hội trả lại. Phù Ính đưa tới có chuyện xảy ra có một kết thúc, Hàn Tiêu hấp thụ giáo dạy, không cho hạm đội ngừng hành tinh, miễn cho phủ ỉnh cái này Âu Hoàng lại đụng với cái gì kỳ ngộ, quay rồi hắn mải rua khí lực. May là, phủ ỉnh bắt được hấp tâm ma di hải sau liền chuyên tâm trạch ở trong phòng nghiên cứu, không công phu chạy loạn khắp nơi nhặt tiền. Hấp thu hải cốt sau khi, phủ ỉnh nghiệp lực có thể được ngoài ngạch tăng cường, Hàn Tiêu đối với này luôn có loại cảm giác cổ quái. Đột nhiên được bảo vật, thấy thế nào cũng giống như nhân vật chính đãi ngộ. Tuy rằng ta cũng kiếm được sở trường, nhưng luôn cảm thấy phủ ỉnh lại càng không thiệt thòi. Hạm đội đi chừng mấy ngày, rốt cục có thể chuyên tâm rèn luyện Hàn Tiêu, cuối cùng cũng coi như bổ túc cuối cùng một ít khí lực, dùng sao năng lực đem khí lực hạn mức tối đa trồng đến 12 vệ đút, đạt đến LV19, khí lực cảnh giới. Lẹ vèo 300 cật út lẹ vèo, năng lượng dồi dào, cùng, chi thức uyên bác, rốt cục hoàn thành. Chương 946, lẹ vèo 300 tiến giai. Lột xác thời kỳ. Sâu mặt đất màu đen kéo dài đến cuối tầm mắt, ánh mắt chiếu tới chỗ, từng cái núi hình vòng cung hố trời trải rộng đại địa, tình cờ có nửa đoạn kim loại hài cốt từ trong đất trên chết nô ra, không nhìn ra hóa ra là cái gì thế lên linh bộ kiện, xa xa một tòa nô ra màu đen cô phong lộ ra thế lương, cổ lao khí tức. Bầu trời là mờ mịt, sơ tinh thưa thớt, khi ánh sáng ảm đạm, từng trận nước mũi cuồng phong phả vào mặt, trong gió cuốn lấy vô số cát mịn, to lớn sức gió lôi kéo mặt đất tất cả sự vật. Đây là một viên màu đen hoang vu hành tinh, có tầng một dày đặc màu xám xương mai đưa nó gói lại đến, che kín tầng khí quyển, từ không gian vũ trụ quan sát, có thể nhìn thấy hành tinh khí quyển hình thành từng cái phong bạo giống như luồng khí xoáy. Đã từng, đây là một viên sinh cơ giạt rào hành tinh, khắp nơi có thể thấy được xanh biếc cùng đỏ bừng, dã thu rít gào đều là vang vọng núi rừng, mà bây giờ chỉ còn màu đen tĩnh mịch, đây là đế quốc cảnh nội một cái thăm dò lịch cổ chiến trường. Mặt đất bên dưới, chôn giấu lượng lớn chiến hạm, vũ khí hài cốt, bây giờ báo cắt vùi lấp qua lại, chỉ còn dư lại thê lương. Một cái bóng người màu đen ở trên mặt đất chậm rãi cất bước, phảng phất cùng mặt đất màu đen bối cảnh hòa làm một thể. Nơi này là được. Hàn Tiêu ngửa đầu liếc mắt một cái mờ mịt này, biết phi thuyền lúc này ngay tại không gian vũ trụ chờ hắn, người trên thuyền 8 phần 10 đều dùng ngắm cảnh cửa sổ nhìn mình chằm chằm. Siêu cấp A tiến giai động tĩnh sẽ không nhỏ, chớ nói chi là lần này vẫn là vật chủng thăng hoa cùng chủ nghề nghiệp chuyển chức đồng thời đến. Sợ là sẽ phải đất dung núi chuyển, đang phi thuyền tiến tới giai chỉ lo sẽ rủ xuống cơ hội, vì lẽ đó Hàn Tiêu tìm một cái tương đối gần không người hành tinh, chuẩn bị ở đây hoàn thành lẹ vèo 300 tiến đến giai. Đương nhiên, hắn trước khi tới đã sở qua phụ ịn, lúc này tự tin tràn đầy. Mở ra bảng, cất út lẹ và cùng chuyển chức nhiệm vụ đều biểu hiện đã hoàn thành, Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, lựa chọn kết toán. Lẹ vèo 300 cất út lẹ vèo đã hoàn thành. Sự chịu đựng bổ trợ 70. Một sự chịu đựng 480 HP 490 thể lực trị số. Mỗi viên tế bào ẩn chứa năng lượng thật lớn, nhường thân thể của ngươi sản sinh lột xác, ngươi gen mã hóa hướng về tầng thứ cao hơn chuyển biến, ngươi ở tiến hóa trên đường lại đi rồi một bước. Đo lường đến ngươi chủng tộc là Hắc tinh tộc, chuyên môn chủng tộc, không cách nào thay đổi. Chính trực tùy cơ rút thăm 5 loại phù hợp tiến hóa phương hướng. Rút thăm bên trong. Rút thăm xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 cái chủng tộc tuyển hạng bên trong tuyển chọn 2 hạng. Phân biệt thu được một cái thiên phú. 1. Hư không thần sứ, hình dạng người. 2. Vô tận mọc thêm dị dạng thể, quần thể ý thức. 3. Hư không đại tế tự, hình dạng người. 4. SCT kẹo kẻ tộc. 5. Mạ ti là hư không cự thú. Đều là không sai phương hướng. Hàn Tiêu nhíu mày, âm thầm gật đầu. Lên một giai đoạn chính mình đi tới hư không hệ thống, hư không thánh giả, bây giờ đến, hư không thần sứ, khoảng cách hư không hệ thống tiến hóa phần cuối càng ngày càng gần. Vô tận mọc thêm dị dạng thể, là cái sinh vật khủng bố, có thể thông qua năng lượng không hạn chế mọc thêm tự thân huyết nhục tế bào, chỉ cần có thể lượng sung túc, liền có thể không chừng mực mở rộng xuống, không lo lắng tự thân gen tan vỡ, cuối cùng biến thành một cái huyết nhục hành tinh. Đồng thời có thể điều khiển hình thành huyết nhục kết cấu, tỉ như hình thành một cái có bình thường sinh mệnh tuần hoàn năng lực tiểu mới quái vật, vì hắn chế tạo một cái huyết nhục đại não, đón lấy đưa nó từ trên người chính mình phân liệt đi ra ngoài. Như vậy liền sáng tạo ra một cái chịu đến chủ ý thức điều khiển nhưng cũng có tự thân ý thức tiểu mới dị dạng quái vật. SCT kẹo kẹt tộc, là một cái đã tuyệt diệt chủng tộc, có rất tốt máy móc thiên phú, truyền thuyết là trời sinh, kỹ sư cơ giới. Mạ tí là hư không cự thú, nhưng là một cái thân thể cực kỳ cứng cỏi hư không quái thú, tương tự với hư không hệ thống bên trong lẹ vì ạ thản, cùng hư không long tộc nổi danh, thế nhưng càng thêm ít ỏi. Suy tư một trận, Hàn Tiêu làm ra quyết định, lựa chọn, hư không thần sứ, cùng. SCT kẹo kẹt tộc, người trước là vì duy trì hư không hệ thống tiến hóa, người sau nhưng là vì lựa chọn một cái tăng cường kỹ sư cơ giới bản chức năng lực thiên phú. Hắn hiện tại có khá nhiều hư không thiên phú, sở dĩ không chọn, hư không đại tế tự, là bởi vì cùng hư không thần sứ, rất nhiều thiên phú có trùng hợp, vô tận mọc thêm dị dạng thể, tuy rằng đáng sợ, nhưng Hàn Tiêu còn không chuẩn bị từ bỏ hình dạng người. Làm người hay là muốn làm người? Mạ Tỷ là hư không cự thú, nhưng là lấy khiên thịt nổi danh, không phải Hàn Tiêu bành trướng, hắn cảm giác ở phương diện này, mình đã là siêu nhất lưu khiên thịt, bị đánh phương diện năng lực tạm thời không cần thiết tăng mạnh. Hai cái chủng tộc có thiên phú đều bày ra ở trước mắt, có thể phân biệt lựa chọn một người trong đó, Hàn Tiêu nhìn một hồi, làm ra lựa chọn. Ngươi thu được mới thiên phú, hư không thần lực. Ngươi thu được mới thiên phú, kẹo kẹt máy móc truyền thừa. Hư không thần lực ngươi đối với hư không chiều không gian lý giải đạt đến một cái tiệm tầng thứ mới, có thể lấy càng hiệu suất cao hơn phương thức điều khiển hư không năng lượng, tẩy lễ tự thân, toàn phương diện tăng cường tố chất. Bất kỳ loại hình công kích cùng phòng ngự đều sẽ thu được hư không năng lượng bổ trợ, mỗi lần công kích mang vào hư không thương tổn là 12500 điểm 12 lý luận lực công kích, mỗi lần chịu đựng công kích ngoài ngạch thu được 10000 điểm thương tổn cắt giảm cùng với 15% toàn kháng tính bổ trợ. Theo đẳng cấp tăng trưởng, ngươi có thể từ hư không thần lực bên trong thu được càng nhiều thuộc tính bổ trợ, LV1 LV100, mỗi lẻ vèo 10 sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng, trí lực, thần bí 5 hạng thuộc tính 15, năng lực cường độ 0.5%, LV100 LV200, mỗi lẻ vèo 10 năm hạng thuộc tính 30, sự chịu đựng 25, năng lực cường độ 1, LV200 trở lên, mỗi lẻ vèo 10 năm hạng thuộc tính 45, năng lực cường độ 1.5%. Hiện nay tổng tăng cường hiệu quả, 5 hạng thuộc tính 900. Năng lực cường độ 30. Keo kẹt máy móc truyền thừa cơ giới học loại kinh nghiệm là SCT kẹt tộc truyền thừa ký ức. SCT kẹt tộc ở máy móc hệ phương diện có rất tốt thiên phú. Ngươi thăng cấp bất kỳ máy móc hệ kỹ năng tiêu tốn đều sẽ giảm thiểu 20%, bao quát mà lại không giới hạn ở máy móc hệ chủ nghề nghiệp kỹ năng, bản vẽ kỹ năng v.v. Theo đẳng cấp tăng lên, ngươi có thể từ truyền thừa trong ký ức được càng nhiều máy móc kỹ thuật, LV1 LV100, mỗi lẻ vẹo 10 máy móc sự hòa hợp độ 8. LV100 LV200, mỗi lẻ vèo 10 máy móc sự hòa hợp độ 12, LV200 trở lên, mỗi lẻ vèo 10 máy móc sự hòa hợp độ 16. SCT kết tộc truyền thừa trong ký ức ghi chép bọn họ đặc sắc khoa học kỹ thuật thành quả, tổng đẳng cấp đạt đến LV20, LV60, LV100, LV160, LV200, LV260, LV320, LV360 lúc, đem mở khóa đặc thù bộ tộc chuyên môn bản vẽ. Ẩm. Đại não nhanh chóng vận chuyển, một mảnh nóng lên, mà hư không năng lượng quần quận không ngừng cọ rửa thân thể, như gặp băng hỏa hai tầng công kích, lại lạnh lại nóng. Một trận lột xác chính đang tại Hàn Tiêu trong cơ thể phát sinh, mà bảng động tĩnh còn không chỉ như vậy, Hắc tinh tộc bản thân chuyên môn thiên phú, cũng nương theo lần này sinh mệnh cấp độ thăng hoa, thu được tăng lên. Người Hắc tinh tộc chuyên môn thiên phú, máy móc thiên tài, hiệu quả tăng lên. Máy móc thiên tài máy móc tổng sự hòa hợp 1.15x biến thành 1.25x. Máy móc tạo vật tính năng bổ trợ do 30% biến thành 40%, mới tăng hiệu quả, có cơ giới hệ kỹ năng ngầm thừa nhận lấy tăng một cấp. Chủng tộc vẻ ngoài phán định bên trong, căn cứ vào ngươi lần này tiến hóa, ngươi vẻ ngoài cao nhất biến hóa độ là 14%, có hay không duy trì nguyên trạng. Hàn Tiêu đối với tự thân nắm mặt kỹ thuật vẫn là thanh có lòng tin, bất quá dùng mặt của mình thí nghiệm vẫn là quên đi, lựa chọn không. Sinh mệnh cấp độ thăng hoa, phân tử kết cấu hoàn thiện, khí quan kết cấu cường hóa. Sự trao đổi chất thay đổi. Hắc tinh tộc tiềm lực được tăng lên, ngươi thu được thuộc tính bổ túc, sức mạnh 334, nhanh nhẹn 320, sự chịu đựng 470, trí lực 767, thần bí 580, mị lực 205, khí lực 8000, khí lực cảnh giới bổ trợ thuộc tính thay đổi. Mỗi một hạt tế bào đều ở rung động, tuyến ra từng làn năng lượng, tản mát ra khổng lồ gợn sóng trực tiếp ảnh hưởng chỉnh hành tinh hoàn cảnh, cả người phảng phất thành phong nhãn, hành tinh khí quyển lấy hắn làm trung tâm. Hình thành một cái phong bạo chi nhãn. Không gian vũ trụ trong hạm đội, Ổ Dạ, Phù Ỉn, Hạt Thuế cùng hết thảy cận vệ quan đều đứng ở ngắm cảnh phía trước cửa sổ, quan sát Hàn Tiêu ở trên viên tinh cầu này xúc động hoàn cảnh biến hóa. Thật là khủng khiếp năng lượng cao phản ứng, Hắc tinh các hạ đây là lại trưởng thành sao? Đến hắn tầng thứ này, lại vẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực. Hạt Thuế một mặt ngơ ngác. Tuy rằng ta biết hắn rất lâu, nhưng hắn mỗi một lần cũng có thể làm cho ta thán phục. Phù Ỉn lắc đầu, phía trên thế giới này, tại sao có thể có thiên phú như thế dị bẩm người, quả thực là trời sinh người siêu năng. Ta chưa từng nghe nói trưởng thành nhanh như vậy siêu cấp A. Hạt Thuẩy ngự khí lại là thán phục, lại là chua xót. Hắn vì trở thành siêu cấp A, không biết phấn đấu bao lâu, hiện tại vẫn không có thể như nguyện, trái lại Hắc Tinh, không chỉ có là trong lịch sử nhanh nhất bắt đầu từ con số không đạt đến siêu cấp A nhân vật, tiến vào siêu cấp A sau khi, lại vẫn có thể duy trì cao tốc thực lực tăng trưởng, quả thực chưa từng nghe thấy. Người này so với người khác, thật mẹ kiếp tức chết người. Hạt Thuế một mặt ước ao đấu kỵ. Không chỉ là hắn, cái khác cận vệ quan cũng một mặt chấn động, như vậy trưởng thành tốc độ, thực sự là nhường bọn họ khó có thể tưởng tượng. Ô dạ sốt sắng mà nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Đây là nàng dị năng thành hình sau, lần thứ nhất tận mắt nhìn Hàn Tiêu tiến giai quá trình, ở cảm nhận của nàng bên trong, hắc tinh sinh mệnh cường độ như cưỡi tên lửa như thế thăng thiên, cùng siêu cấp phá bất chi bất giác hoàn thành sinh mệnh thăng hoa thưởng thức hoàn toàn ngược lại, nàng không nhịn được lo lắng đề phòng, chỉ lo Hàn Tiêu tiến hóa sẽ thất bại. Thậm chí, nàng đã làm tốt tiêu hao chính mình 99% sức sống đến giúp đỡ Hàn Tiêu chuẩn bị. Đầy đủ qua hồi lâu, năng lượng cao phản ứng mới từng bước hạ xuống. Xem ra là thành công. Mọi người đang muốn thở ra một hơi, nhưng ngạc nhiên phát hiện, vừa vận hạ xuống đi năng lượng cao phản ứng đột nhiên lần thứ hai tăng vọt, trong nháy mắt đột phá vừa nãy tối tài nghệ cao, lên voi xuống chó, rồi cùng huyết áp của bọn họ như thế. Mới phong bạo xuất hiện lần nữa. Vừa mới thăng hoa xong, hiện tại lại tới nữa rồi. Mọi người trợn mắt ngoác mồm, chỉ cảm thấy thế giới quan bị đả kích đến hồng nát tan. Lúc này, chính đang tại hành tinh phong bạo trung tâm Hàn Tiêu, đã ở bảng bên trong xác định chuyển chức. Ngươi chuyển chức nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngươi thu được mới nghề nghiệp, thần tọa kỹ sư cơ giới. Chương 947, thần tọa kỹ sư cơ giới. Thần tọa kỹ sư cơ giới, Level 1, khí lực 450, sức mạnh 5, nhanh nhẹn 5, sự chịu đựng 15, trí lực 20. Ngươi thu được 15 điểm tự do thuộc tính điểm, 1 điểm tiềm năng điểm. Ngươi thu được sở trường, máy móc thần giáo chìa khóa. Ngươi thu được sở trường, thần linh chi khí. Ngươi thu được sở trường, giới lực thăng hoa. Tạo vật giả chi tâm. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, vạn vật mô phỏng. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, chiều không gian nhà xưởng. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, trí cao giả lập. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, máy móc mồi lửa mọc thêm. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, máy móc văn minh cường hóa. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, tông đồ tiến hóa. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, hợp thể. Máy móc thần linh. Ngươi lĩnh ngộ bản vẽ, máy móc thần tọa. Ngươi hết thể giả lập kỹ thuật loại kỹ năng hoặc sở trường, hiệu quả tăng lên 50%. Bảng bắn ra một chuỗi lớn nhắc nhở, khiến người ta hoa cả mắt. Dâng trào sóng năng lượng lần thứ hai khuyết tán ra, lấy Hàn Tiêu làm trung tâm, hình thành một cái cực kỳ to lớn long quyển, từ vũ trụ quan sát, như một nồi màu xám nước canh bị người điên cuồng quấy. Thần tọa kỹ sư cơ giới là một cái giai đoạn lột xác, hạn mức tối đa đẳng cấp từ chúa tể kỹ sư cơ giới, lẹ vẹo 40, nhảy một cái biến thành lẹ vẹo 60, từ tông đồ, đế hoàng, chúa tể cùng nhau đi tới, thành tựu cuối cùng thần tọa. Đây là hiện nay đã thăm dò trong vũ trụ kỹ sư cơ giới đỉnh điểm, giới quốc mẹn nì rồng liền nằm ở, thần tọa kỹ sư cơ giới, giai đoạn, trên đời siêu cấp phá bên trong, tạm thời không có ai vượt qua hắn. Đến tầng thứ này, các hạng năng lực đều phát sinh lột xác. Nếu như nói tông đồ kỳ giới sư đặc điểm là sức mạnh to lớn quy về tự thân, đế hoàng kỹ sư cơ giới đặc điểm là cường hóa quân đoàn lưu, chúa tể kỹ sư cơ giới đặc điểm là siêu dài toàn đồ lưu tầm bắn cùng với điểm hóa tông đồ binh khí. Như vậy thần tọa kỹ sư cơ giới đặc điểm, chính là ở ba người cơ sở tiến tới đi mức độ lớn cường hóa, cũng chỉ dẫn phương hướng mới. Hàn Tiêu nhẫn nhịn lột xác đau nhức, cẩn thận xem lướt qua bảng, từng cái kiểm tra chuyển chức mang đến năng lực. Máy móc thần giáo chìa khóa, sở trường, cơ sở hiệu quả là tăng cường 200% máy móc sự hòa hợp, hạch tâm tác dụng là sáng lập tự thân máy móc thần giáo, chỉ cần có tín đồ đem hắn cung phụng là máy móc chi thần, tự thân liền có thể được truyền lại thuộc tính, nhóm tín đồ càng nhiều, truyền lại năng lực càng mạnh. Trong vũ trụ tông giáo đa dạng, cái gì a mèo a chó cũng có thể có tín đồ, mà máy móc thần giáo là trong vũ trụ một cái đặc thù giáo phái, cùng nhiệt tôn sùng khoa máy móc kỹ, duy vật cùng duy tâm lẫn nhau thống nhất, cùng bái mỗi một cái mạnh mẽ kỹ sư cơ giới, đem cung phụng là máy móc chi thần. Từ khi Hàn Tiêu làm ra nhiều chuyện như vậy tích, hắn kỳ thực thu hoạch một nhóm lớn máy móc thần giáo tín đồ, bây giờ, những này tín đồ có thể từ bên trong được nhất định truyền lại, tín ngưỡng có, máy móc thần giáo chìa khóa, siêu cấp A kỹ sư cơ giới, có thể tăng cao tự thân máy móc sự hòa hợp. Giới quốc mẹn nì rồng vẫn là hiện nay máy móc thần giáo chủ yếu tín ngưỡng đối tượng, từ tín đồ bên trong thu hoạch to lớn sức mạnh to lớn, mà bây giờ, Hàn Tiêu cũng có từ tín đồ bên trong được sức mạnh to lớn tư cách. Nói trắng ra, đây chính là cắt rau hẹ, nghề này Hàn đại kỹ sư rõ ràng. Thần linh chi khí, sở trường, tăng cao màu vàng cấp bản vẽ chế tạo tỷ lệ thành công, nếu có thể chế tạo ra vũ trụ bảo vật cấp màu vàng trang bị, còn có thể thu được ngoài ngạch bổ trợ. Kiếp trước có một loại thuyết pháp ở diễn đàn lên lưu truyền rộng rãi, năm đại siêu năng hệ thống, kỳ thực đại biểu chân chính ý nghĩa lên thần linh năm cái phương hướng, võ đạo hệ đại biểu thân thể, niệm lực hệ đại biểu tinh thần, phép thuật hệ đại biểu đối với quy tắc trường khống, dị năng hệ đại biểu thiên phú thần thông, mà máy móc hệ liền đại biểu thần linh trang bị. Cách nói này tuy rằng không có quản luận căn cứ, nhưng xác thực rất có manh lưới, khiến người ta mơ tưởng viển vông. Giới lực thăng hoa. Tạo vật giả chi tâm, là hạch tâm sở trường, máy móc sự hòa hợp 450, sinh sản máy móc hiệu suất 300, máy móc tạo vật tính năng 40, lại như, giới lực thăng hoa. Tông đồ thân thể, như thế, cái này cũng là nhường giới lực thuộc tính lột xác năng lực, cùng thần tọa kỹ sư cơ giới, rất nhiều kỹ năng đồng bộ. Cũng cùng lúc này, cái này sở trường còn cung cấp càng mạnh hơn cá nhân thuộc tính, căn cứ có cơ giới hệ kỹ năng đẳng cấp, bao quát bản vẽ kỹ năng, cung cấp tự do thuộc tính điểm, một mình kỹ năng LV4 cho 1 điểm, LV7 cho 2 điểm, LV10 cho 3 điểm. Bây giờ Hàn Tiêu chính thức máy móc hệ kỹ năng cơ bản đều là phun cấp, vì hắn cung cấp 189 tự do thuộc tính điểm, trên người hắn còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn bản vẽ kỹ năng, trong đó phần lớn đều là đánh cược đi ra, không có bay lên qua cấp, mà trong đó đạt đến yêu cầu bản vẽ, tổng cộng vì hắn cung cấp 21-28 điểm tự do thuộc tính điểm, gộp lại chính là 2.317 tự do thuộc tính điểm. Tổng số lên tuy rằng không bằng thuộc tính bổ túc, nhưng lại có thể tự do thêm điểm. Hơn nữa, so với tiến giai một lần được thuộc tính bổ túc, kỹ năng này có rất cao trưởng thành tính, vì chính mình cung cấp một cái thu được thuộc tính điểm mới con đường, này chính là kỹ sư cơ giới biến hiện tri thức một cái con đường. Tri thức chính là sức mạnh, học hội càng nhiều, tự thân liền càng mạnh. Ở này ba cái sở trường bên ngoài kỹ năng mới, cơ bản tất cả đều là thần tọa kỹ sư cơ giới, hạch tâm. Vạn vật mô phỏng, cũng không phải chiến đấu kỹ năng, mà là sáng tạo loại kỹ năng, có thể sử dụng máy móc mô phỏng đại đa số sự vật vận chuyển quy luật, bao quát cũng không giới hạn ở hàng nhái các loại thiên thể, mô phỏng các loại hiện tượng tự nhiên v.v. Ngoại trừ chất liệu có hạn chế bên ngoài, cái khác liền như tạo hóa giống như vậy, bất quá cái này tạo hóa chỉ dùng máy móc. Đối với kỹ năng này tác dụng, Hàn Tiêu còn không là đặc biệt hiểu rõ, theo hắn suy đoán, đây là thiên hướng sinh hoạt loại năng lực, trình độ nhất định nhảy ra bản vẽ hạn chế, lớn tự nhiên chính là tốt nhất tư liệu sống kho. Từ xưa đến nay, hầu như hết thể tự nhiên phát triển văn minh khoa học kỹ thuật cây khởi điểm, đều là từ sơn trại thiên nhiên bắt đầu. Chiều không gian nhà xưởng, thì lại cùng đế hoàng kỹ sư cơ giới, thứ cấp chiều không gian hành quân, có tương tự công năng, bất quá khác nhau ở chỗ, chiều không gian nhà xưởng tương đương với ở thứ cấp chiều không gian mở ra hậu cần căn cứ. Đánh trận thời điểm bất cứ lúc nào mang theo nhà xưởng, thu thập trên chiến trường bỏ đi linh kiện nấu lại đúc lại, không ngừng nghỉ chế tạo, duy tu máy móc, một bên đánh trận một bên bạo binh. Mà mới ra lô máy móc lập tức liền có thể tập trung vào chiến trường, còn có thể tạm thời chế tạo độ công kích trang bị, so với đơn thuần, bỏ đi cải trang, cùng, cao cấp giới sinh thành, không biết mạnh đi nơi nào, độ dài lớn nhất tăng cường rất nhiều. Có, chiều không gian nhà xưởng, chúa tể kỹ sư cơ giới toàn đồ lưu đấu pháp mới chính thức biến thành hoàn toàn thể. Đi tới chỗ nào đều không cần lo lắng không có hậu cần bổ sung. Chí cao giả lập là đến từ chính giả lập chuyên trách năng lực. Nếu như lúc trước chuyên trách lựa chọn chính là vũ trang chi nhánh, hiện tại kích hoạt kỹ năng phải làm là vòng chơi cự cấu. Nếu như lựa chọn năng lượng chi nhánh, kích hoạt nhưng là năng lượng tính dẻo. Chí cao giả lập, cơ sở hiệu quả là giả lập kỹ thuật bổ trợ 200%, giả lập loại kỹ năng ngầm thừa nhận cấp 3, hạch tâm tác dụng là mở ra một phương thế giới giả lập. Ở lượng tử Internet bên trong chiếm lấy một vị trí, chỉ có giả lập sinh mệnh cùng tự thân giả lập hóa linh hồn có thể tiến vào. Tác dụng có thật nhiều, có thể làm giả lập sinh mệnh dường ấm, diễn biến tự nhiên. Cũng có thể làm lượng tử Internet bên trong pháo đài, thả ra lượng lớn đặc thù ai tay thợ săn, ở lượng tử Internet bên trong săn mồi tin tức lưu, tự mình chặn được số liệu hoặc tản bệnh độc. Đang sử dụng, giả lập linh hồn, đem mục tiêu linh hồn giả lập hóa thời điểm. Còn có thể đem đối phương buồn ngủ ở cái này trong thế giới giả lập, so với lượng tử Internet, mục tiêu thoát vây thời gian sẽ trên diện rộng kéo dài, ép buộc thoát ly sẽ tạo thành càng to lớn hơn tinh thần thương tổn. Hàn Tiêu cảm giác mẹn nỉ rồng nô dịch ai văn minh, một phần phải dựa vào chính là cái năng lực này. Mà, máy móc mồi lửa mọc thêm, cùng, máy móc văn minh cường hóa, hai cái này đều là tăng cường máy móc sinh mệnh sở trường, người trước là tăng cường bản thân chuyển hóa máy móc sinh mệnh hiệu suất, tăng cường, mồi lửa thức tỉnh. Hiệu quả, người sau nhưng là từ nhiều phương diện tăng mạnh chính mình phụ thuộc máy móc văn minh. Tăng mạnh phương diện bao quát giảm thiểu máy móc sinh mệnh sinh sôi đời sau tiêu hao mồi lửa năng lượng, tăng cường đời sau tiềm lực, tăng lên sinh, bao, sinh, bin, tốc độ v.v. Giới quốc tích lũy khổng lồ máy móc văn minh quân đoàn, hai cái này năng lực không thể không kể công. Tông đồ tiến hóa là tăng mạnh chúa tể kỹ sư cơ giới, tông đồ sang sinh, hiệu quả, cũng không tăng cường tông đồ binh khí tiêu chuẩn. Thế nhưng tăng cao tông đồ binh khí cường hóa công hiệu, nhường tông đồ binh khí nắm giữ biến đổi lực chiến đấu mạnh mẽ. Hợp thể. Máy móc thần linh, nhưng là một cái biến thân hình kỹ năng, lấy bản thể hoặc chúa tể phân thân làm trụ cột, đem chu vi phân tán cơ giới quân đoàn hợp làm một thể, tạo thành một cái cực kỳ to lớn máy móc cấu trang thể, biến thành thân thể mình kéo dài, điều khiển cái này siêu cấp tên to sát tác chiến. Chỉ cần hợp thể cơ giới quân đoàn quá nhiều, thể tích đạt đến hành tinh to nhỏ cũng không phải không thể, đây là khác loại hành tinh cự cấu công trình. Mà hết thể hợp thể máy móc công năng, cái này tên to xác đều có, các loại thuộc tính cực sự khủng bố. Lấy thân thể cao lớn ngang qua vũ trụ, này chính là máy móc thần linh. Mà cái cuối cùng bản vẽ, máy móc thần tọa, nhưng là một cái đặc thù trang bị, chính là một cái lơ lửng giữa trời máy móc vương tọa, rồi cùng Hàn Tiêu trước đây chế tạo gần như. Thế nhưng này một loại có đặc thù hiệu quả, ngồi ở phía trên, có thể phóng to chính mình máy móc sự hòa hợp độ, thu được máy móc tổng sự hòa hợp hệ số 1. Một ít bổ trợ, vì lẽ đó, có chút siêu cấp há yêu thích vương tọa không phải là không có đạo lý. Đương nhiên phần lớn vẫn là vì phong cách. Này một làn sóng chuyển chức thu được kỹ năng, khả năng là từ trước tới nay nhiều nhất, đủ để chứng minh, thần tọa kỹ sư cơ giới, giai đoạn này, cụ đáng sợ dường nào năng lực. Lần này tiến giai, thực lực tăng lên phạm vi quá to lớn rồi. Dù là chuyển chức quá trình lột xác còn không kết thúc, điểm ấy đau đớn cũng không cách nào đè xuống Hàn Tiêu hưng phấn tỉnh. Hoàn thành lẹ vẹo 300 tiến giai cùng chuyển chức, mình mới chân chính bước lên dị thần, giới quốc, ám đế bọn họ vị trí cấp độ rồi. Chương 948, đi gây sự. Cùng lúc đó, khoảng cách này viên cổ chiến trường hành tinh cách đó không xa một tòa quân đế quốc sự tròi canh, vang lên tròi hai còi báo động. Cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện năng lượng cao phản ứng nguyên, bạo phát tần suất 9. 17BMS, năng lượng quang phổ chết đi lũy thừa 78. 7134. Nam, chính trực đang tính toán sóng năng lượng mô hình. Tính toán xong xuôi, mô hình loại hình ANO tổn kiểu bạo sóng, chính đang tại xứng đôi số liệu án lệ. Xứng đôi xong xuôi, độ khả thi như sau, chiều không gian kẽ nước mở ra, 42%, cao duy thần linh giáng lâm, hư linh, 31%, nguyên thủy xì index, ưu năng, ô nhiễm, 24%, siêu tân tinh đột phát sụp đổ, 4%, siêu cấp há tự bạo, 88%. Khởi động K0081 dự án, lập tức phái không người phi thuyền tiến hành thực địa khảo sát. Ô ô ô. Cảnh linh mãnh liệt, quân sự tròi canh bên trong binh lính lập tức hành động lên, trở lại từng người cương vị, người điều khiển đi tới tròi canh máy không người lái buồng lái này, kích hoạt giả lập lái, tiếp theo tròi canh cảng phóng thích lượng lớn hành trình ngắn nhảy vọt máy không người lái, ở người điều khiển viễn trình điều khiển ở dưới, hóa thành từng đạo lưu quang bay về phía năng lượng bạo phát tọa độ. Rất mau tới đến tọa độ địa điểm, thật xa liền nhìn thấy một nhánh hạm đội lơ lửng ở hành tinh không gian vũ trụ, mà giờ khắc này, năng lượng ba động khủng bố lần lượt rội rửa toàn bộ hành tinh. Này viên cổ chiến trường hành tinh khí quyển đã loạn thành hỗn loạn. Nơi này là Xích Sắc Đế quốc không người bộ đội trinh sát, xin mời lập tức thông báo thân phận. Song phương vừa chạm mặt, đế quốc lính gác lập tức mở ra rộng rãi vực internet tần đoạn, yêu cầu kiểm tra thân phận, đồng thời khởi động lập thể quét hình, xa xa quét hình chi hạm đội này phi thuyền. Một tra bên dưới, nhất thời lấy làm kinh hãi, rõ ràng là Hắc Tinh quân đoàn hạm đội. Lúc này, tổ giả chuyển được thông tin, nơi này là Hắc Tinh tự mình dẫn hạm đội, các ngươi tới đây làm gì? Nhìn thấy là quân đội bạn, đế quốc lính gác nhất thời thả lòng ra, thái độ nhất thời trở nên thân mật nhiệt tình. Chúng ta phát hiện năng lượng cao phản ứng, nơi này phát sinh chuyện gì thế? Đế quốc lính gác ra hiệu một phát trên tinh cầu dị thường hiện tượng. Đây là Hắc Tinh làm ra, hắn ngay tại trên tinh cầu mặt. Đó là Hắc Tinh. Đế quốc lính gác nghĩ đến số liệu tính toán độ khả thi, tất cả mọi người đều giật mình. Lẽ nào thật sự là cao nhất độ khả thi, siêu cấp há tự bạo? Hắc Tinh nổ. Nhớ tới ở đây. Đông đảo đế quốc lính gác trong lòng đột nhiên đau xót, một trận bi thương nổi lên trong lòng. Hắc Tinh các hạ hắn. Vì công tuấn trước. Cắt. Ô dạ buồn bực. Tình huống thế nào, khỏe mạnh chú người làm chi a? Giải thích một lần, đế quốc lính gác mới biết mình hiểu sai ý. Kỳ thực cũng không trách bọn họ hiểu lầm, số liệu xứng đôi vẫn rất tin cậy, mà ở Hàn Tiêu trước, siêu cấp A sinh mệnh thăng hoa đều là bất chi bất giác, chưa bao giờ siêu cấp A là một bước vào tầng thứ cao hơn. Hàn Tiêu cao tốc lên cấp đem quá trình cô đọng vô số lần, gợi ra sóng năng lượng xếp lên, trình độ vô cùng khủng bố, đế quốc lính gác lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, số liệu bên trong không có tương ứng ví dụ, liền sản sinh phán đoán sai. Bất quá bắt đầu từ hôm nay, Hàn Tiêu liền thành số liệu bên trong cái thứ nhất tham khảo án lệ. Cũng khả năng là duy nhất một cái. Nếu đến rồi, đế quốc lính gác cũng không có lập tức rời đi, thẳng thắn di động đến Hắc Tinh hạm đội bên cạnh, đồng thời quan sát trên tinh cầu dị thường hiện tượng, các số theo. Tổ giả vốn định trục xuất, bất quá suy nghĩ một chút, không có ngăn cản đế quốc hành vi. Hắc Tinh quân đoàn gần nhất tình cảnh rất có áp lực, chính trực cần một ít tăng trưởng danh vọng cơ hội, đế quốc đến dò xét, một mặt có thể tăng cường đế quốc cao tầng đối với bọn họ coi trọng, mặt khác có thể mượn đế quốc tay, lại tăng lên nữa hắc tinh sức ảnh hưởng. Theo Hàn Tiêu lâu ngày, Âu Thịt đi suy nghĩ vấn đề góc độ càng ngày càng gần tựa như Hàn Tiêu. Một lát sau, trên tinh cầu năng lượng cao phản ứng mới dần dần suy sụp, vượt qua cao nhất bạo phát kỳ. Lột xác quá trình từ từ hướng đi kết thúc, tế bào từ độ cao sinh động trạng thái chậm rãi yên tĩnh lại, không bị khống chế mà tiêu tán năng lượng càng ngày càng ít, đau đớn như thủy triều rút đi. Mở ra bảng, Hàn Tiêu tổng kết một phát lần này tiến giai tăng lên, đầu tiên tại chủng tộc thăng hoa phương diện, hắc linh tộc chuyên môn thiên phú tăng lên, mang đến càng nhiều bổ trợ. Chớ xem thường không. Một ít tổng sự hòa hợp hệ số tăng lên, đúng Hàn Tiêu tới nói, ít nhất có thể tăng cường mấy trăm máy móc sự hòa hợp, chớ nói chi là còn có cơ giới hệ kỹ năng một hiệu quả. Vật chủng tiến hóa mang đến hai cái chủng tộc thiên phú, đều là nên vật chủng hạch tâm năng lực, tất cả đều là trưởng thành hình thiên phú, hư không thần lực, mang đến tổng cộng 4.500 thuộc tính điểm bổ trợ, cùng với 30% năng lực cường độ, cái này cũng là hư không tiến hóa hệ thống sản sinh lột xác một cái năng lực. Keo kẹt máy móc truyền thừa, hiện nay cung cấp 360% ngoài ngạch máy móc sự hòa hợp, bất qua cái thiên phú hạch tâm là không ngang nhau cấp mở khóa đặc sắc bản vẽ, những thứ này đều là chủng tộc này tích lũy nghiên cứu khoa học tinh hoa. Hàn Tiêu lật xem một chút đặc sắc bản vẽ, đều là vô cùng chất lượng tốt trang bị, mở rộng chính mình bản vẽ kho, trong đó có vài hạng kỹ thuật, nhường hắn cũng theo đó thán phục, còn cần chậm rãi tiêu hóa. SCT kẹt tộc diệt vong với thăm dò lịch, nguyên nhân cùng tiến hóa giả văn minh gần như, bất quá tư liệu vẫn chưa thất truyền, cái này văn minh để lại kỹ thuật, phần lớn bị Quang Huy Liên bang tiếp thu cũng tiêu hóa, nhường Quang Huy Liên bang ở khoa học kỹ thuật trên cây tăng thêm một cái thô to chi nhánh, có người nói bọn họ ở chế tạo, cao duy thiên khải truyền tông khí, lúc, liền mượn dùng một phần SCT kẹt tộc kỹ thuật. Lẹ vèo 300 mở khóa đặc sắc bản vẽ liên quan đến nhiều cái lĩnh vực, chế tạo độ khó đều rất cao. Bất quá trong đó cũng không có màu vàng trang bị bản vẽ, Hàn Tiêu phỏng chừng ở lẹ vẻo 360 mở khóa bên trong, mới có thể sẽ xuất hiện SCT kẹt tộc vũ trụ bảo vật bản vẽ. Mà ở chuyển chức phương diện, mình đã cùng giới quốc mẹn nì rồng đứng ở đồng thời xuất phát lên, có thể chênh lệch vẫn như cũ vẫn là tồn tại, thần tọa kỹ sư cơ giới, có, mẹn nì rồng cũng có, mà mẹn nì rồng có, Hàn Tiêu không có. Tỷ như hắn nhớ mãi không quên, hoàn mỹ giới cảm, cùng với chuyên môn sở trường. Thế nhưng ở khiên thị phương diện, Hàn Tiêu nhưng là một mình xông pha, vượt xa mẹn nỉ rồng, máy móc bản chức năng lực tuy rằng kém hơn mẹn nỉ rồng, ở những phương diện khác năng lực rút ngắn chênh lệch giữa hai bên. Bất quá, bởi, máy móc thần giáo chìa khóa, sở trường tồn tại, giới quốc thực lực chân thật sâu không lường được, qua nhiều năm như thế, hắn vẫn là công nhận đã tham dò vũ trụ kỹ sư cơ giới đỉnh điểm, không biết tụ lại bao nhiêu máy móc thần giáo tín đồ, địa vị không gì phá nổi, tín đồ 10 đấu, hắn một người độc chiếm 8 đấu. Máy móc thần giáo chìa khóa là toàn phương vị tăng lên, bất kể là cơ bản thuộc tính, máy móc sự hòa hợp, chế tạo hiệu suất, tạo vật tính năng vẫn có thể lực cường độ, cũng có thể từ bên trong được tỷ lệ phần trăm bổ trợ. Vừa nghĩ tới giới quốc cái kia khổng lồ nhóm tín đồ, Hàn Tiêu thì có áp lực, chỉ có đến người khác vị trí cấp độ, mới có thể chân chính cảm nhận được nhân ra đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Muốn phát huy ra cái này sở trường hiệu quả, thế tất yếu cùng giới quốc tranh cướp ở máy móc thần giáo bên trong địa vị, chỉ có ở phương diện cơ giới cùng hắn địa vị ngang nhau. Ta tài năng cướp đi hắn bên kia máy móc thần giáo tín đồ. Hàn Tiêu lắc đầu, hắn vốn là không quá muốn trêu chọc mẹn nỉ rồng, có thể hiện tại mẹn nỉ rồng đã trở thành con đường phía trước lên cản trở. E sợ mẹn nỉ rồng biết ta đạt đến tầng thứ này sau, cũng sẽ đem ta coi là cản trở. Một núi, không cho hai hổ. Bây giờ nói những này còn quá sớm, năng lực mới còn cần rất nhiều thời gian đi quen thuộc, còn không phải là cùng mẹn nỉ rồng tách cổ tay thời điểm. Hàn Tiêu thở ra một hơi, đè xuống buồn phiền. Lại xem lướt qua một lần mới tới tay năng lực, thuận tiện đem, giới lực thăng hoa. Tạo hóa chi tâm, dành cho tự do thuộc tính điểm đều ném vào trí lực. Hoàn thành bước đi này sau, Hàn Tiêu mới nhìn một lần toàn bộ bảng sở kỳ hiệu. Tổng đẳng cấp, 301. Chủ nghề nghiệp, máy móc hệ. Chủng tộc, hắc tinh tộc. Thuộc tính, sức mạnh 6736, nhanh nhẹn 6405, sự chịu đựng 9664, trí lực 17453. Thần bí 5230, mị lực 1368, may mắn 1. Tự do thuộc tính điểm, 15. Tiềm năng điểm, 7. HP, 9, 695, 991. Thể lực chỉ số, 7, 832, 880. Khí lực, 128, 452, LV19. LV19 khí lực tổng bổ trợ, sức mạnh 2026, nhanh nhẹn 2488. Sự chịu đựng 3.120, trí lực 3.425, thần bí 1923, thể lực hạn mức tối đa 681520, máy móc sự hòa hợp độ 2712, siêu cảm ứng điện tử. Mức năng lượng, 71130. Cấp độ, SS. Cấp S cấp độ bổ trợ, sự chịu đựng bổ trợ ngoài ngạch 100, hết thể kháng tính 35, cao nhất thuộc tính 32, còn lại thuộc tính 20, ngoài ngạch thu được tháng 7 năm 50 điểm tự do thuộc tính điểm, 50 điểm tiềm năng điểm. Ngươi đã chạm tới cá nhân sức mạnh to lớn đỉnh điểm, lại phía sau con đường, đem không có người mở đường, ngươi, đã là tiên phong. Tê nhìn thấy bảng sở kỵ cự biến hóa lớn, Hàn Tiêu trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Ở lẹ với 280 thời điểm, chính mình mức năng lượng ước chừng 5V3, mà hiện tại gần như tăng 2V, cũng không hoàn toàn là lần này tiến giai mang đến biến hóa. Trong lúc này, chính mình học hội toàn bộ nghề nghiệp tri thức kích hoạt ngoài ngạch sở trường, còn từ long tỏa nơi đó thu được, hào lực cổ tay, lại sẽ khí lực tích lũy đến LV19 cảnh giới. Các loại nhân tố thêm gộp lại, mới cho mình khổng lồ như vậy tăng trưởng. Thuộc tính phương diện biến hóa cũng vô cùng đáng sợ, trí lực gần như tăng lên, trong đó có toàn năng kỹ sư cơ giới, dành cho 2.000 điểm, còn có hư không thần lực, cùng thuộc tính bổ túc hơn 1.600 điểm, lại có giới lực thăng hoa. Tạo vật giả chi tâm, cho hơn 2.300 điểm tự do thuộc tính, tăng lên phạm vi cực cự. Sự chịu đựng cũng có tiến bộ, HP áp sát ngàn vạn cửa ải lớn, hiện nay nhận thức siêu cấp A bên trong, phỏng chừng chỉ có lão long lượng máu so với mình nhiều, tiểu bá bá đều cũng phải đứng dịch sang bên. Cấp độ đến SS à Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Mức năng lượng tăng vọt, cấp S cấp độ bổ trợ cũng thuận theo tăng lên, sự chịu đựng bổ trợ từ 50 biến thành 100, cái khác hiệu quả cũng có nhất định tăng cường. Cái này cấp độ, chính là tục xưng đỉnh cao siêu cấp A. SS cao hơn S, bản thân vẫn như cũ thuộc về cấp S phạm chủ. Không phải thiên thai cấp đến siêu cấp A như vậy cảnh giới biến chất, dị thần theo đuổi, chính là đánh vỡ SS cấp giới hạn, mở ra một cái hoàn toàn mới sức chiến đấu cấp độ. Hàn Tiêu nhìn một chút thăng cấp chi phí, đúng như dự đoán, chi phí mức độ lớn lên trên. 30 phiên bản tích lũy kinh nghiệm gần như muốn tìm xong, lấy hắn còn lại không nhiều kinh nghiệm dự trữ, cũng bất quá có thể lại tăng 3, cấp 4 mà thôi, ý nghĩa không lớn. Hàn Tiêu quyết định không thăng cấp, lưu lại kinh nghiệm dùng để thăng cấp kỹ năng, tính giới so với càng cao hơn. Phiên bản đổi mới trong lúc, muốn lại tăng cấp đã không dễ dàng, ta cần ổn vừa vững, tiêu hóa những năng lực này, sau đó bắt đầu trưởng kỳ tích lũy. Hàn Tiêu thầm nói. Mình và giới quốc chênh lệch to lớn nhất địa phương, chính là nhiều năm tích lũy xuống của cải. Chỉnh lý xong lần này tiến giai năng lực, Hàn Tiêu hoạt động một chút cực kỳ ung dung tay chân, tiếp theo bay lên trời, bay trở về chính mình tòa hạm. Đông đảo cán bộ rất sớm chờ đợi ở đây, pha tạp vào chấn động, ưa cao, kinh ngạc ánh mắt dồn dập theo dõi hắn. Hàn Tiêu tiến hóa quá trình thực sự là lật đổ mọi người nhận thức, ở tại bọn hắn trái tim nhỏ lưu lại một mảnh chấn động. Ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Hạt Thuế không nhịn được đặt câu hỏi, con mắt liều lĩnh ánh sáng xanh lục, liền như là chó sói, phảng phất hận không thể đem Hàn Tiêu vạch trần từ giữa đến ở ngoài cẩn thận kiểm tra một lần, xem rốt cục là cái nào linh kiện khác với tất cả mọi người. Hàn Tiêu liếc hắn một cái, chỉ cần ngươi đem đánh bài thời gian cầm rèn luyện, ngươi nói không chắc đã sớm siêu cấp à? Ta tin ngươi cái quỷ! Hạt Thuế thẹn quá thành giận. Ổ giả mím mím môi, lo lắng nói, như ngươi vậy sẽ có hay không có gì chứng về sau. Nàng cảm giác loại này thăng hoa phương thức vi phạm lẽ thường, quá mức kịch liệt, rất có thể sẽ xuất hiện không tốt hậu quả. Di chứng về sau mà, A Hàn Tiêu suy tư, nếu như trở nên đẹp trai cũng coi như di chứng về sau, ta khả năng bệnh đến giai đoạn cuối. Ngươi đừng có chém nữa. Ổ giả lườm một cái. Tuy rằng ngươi xác thực rất có mị lực, nhưng ta vẫn phải nói. Chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Bất quá trong lòng nàng lo lắng cũng bị hòa tan không ít. Hắc Tinh biết bản lãnh của nàng, nếu như thật sự có cái gì không đúng, đã sớm quấn quýt lấy nàng muốn tinh hoa sinh mệnh. Phù Yến đi lên trước, nhẹ nhàng ôm Hàn Tiêu một phát, xuất phát từ nội tâm mỉm cười, chúc mừng. Hắn đang bí mật chiến tranh thời điểm, chứng kiến Hàn Tiêu từ thiên thai cấp bước vào siêu cấp A, lúc này là ở đây tất cả mọi người bên trong duy nhất một cái bình tĩnh người. Hắn đúng Hàn Tiêu tiềm lực tín nhiệm, vượt xa người khác tưởng tượng. Lúc này, cách đó không xa đế quốc lính gác hạm đội cũng phát tới thăm hỏi tin tức. Tham kiến Hắc Tinh các hạ. Hả, các ngươi lúc nào đến? Hàn Tiêu chìm đắm ở năng lực mới ở trong, vừa nãy không chú ý. Đến rồi có một hồi lâu. Đế quốc lính gác muốn nói lại thôi, Hắc Tinh các hạ, ngươi vừa vặn đây là. Ha ha, không phải đại sự gì, thực lực của ta có một ít yếu ớt tăng lên. Hàn Tiêu cười ha ha. Nghe vậy đế quốc lính gác một mặt không nói gì. Động tĩnh lớn như vậy. Ngươi nói cho ta chỉ là một ít yếu ớt tăng lên. Ngươi đem ta 50 tuổi tiểu hài từ sao? Hắc Tinh các hạ, liên quan với tình huống của nơi này, chúng ta sẽ như thực chất báo lên, không biết ngươi có ý kiến gì hay không. Đế quốc lính gác đè xuống trong lòng nhổ nước bọn, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nếu như bình thường, hắn liền trực tiếp dựa theo trình tự báo lên, thế nhưng vừa nay mắt thấy Hàn Tiêu tiến giai toàn quá trình, hắn không dám không hỏi Hàn Tiêu ý kiến. Hàn Tiêu gật gù, không để ý lắm. Không đáng kể, ngươi chiếu thực báo cáo là được. Ngược lại vật này cũng không che giấu nổi, hắn ước gì đế quốc cao tầng biết thực lực của hắn lại trưởng thành, nếu có thể nhường đế quốc nhiều chuẩn bị tiền liền tốt hơn rồi. Đế quốc lính gác vui vẻ, nói cú tạ, này mới rời khỏi nơi đây, hóa thành nhảy vọt lưu quang đường về. Nhìn theo đế quốc trinh sát đội đi xa, Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt, nheo mắt lại, trong mắt lóe ra một vệ tinh mang. Nếu tiến giai đã hoàn thành, là thời điểm dựa theo lúc trước kế hoạch, đi làm một làm bá giả, đỡ phải hắn làm trầm trọng thêm. Vừa vặn kiểm nghiệm một phát, sức chiến đấu của chính mình đạt đến trình độ nào. Hừ hừ, tiểu bá bá, ta tìm đến ngươi chơi đùa rồi. Phá toái tinh hoàn, hắc tinh quân đoàn tổng bộ, quân đoàn trưởng chuyên môn máy móc nhà kho. Đen kịt mà yên tĩnh trong phòng, đột nhiên vang lên máy móc trang bị mở ra âm thanh. Xì. Một cái trang bị bảo dưỡng hòm bị người từ bên trong mở ra, hai đạo tia sáng chói mắt từ trong bóng tối hiện lên. Một cái máy móc thể xác đi ra, hai mắt lúc này thiểm diệu liệt nhật giống như vầng sáng, gánh chịu Hàn Tiêu ý thức. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, hắn gảy một phát ngón tay, một vệt chói mắt màu xanh lam màu vàng giới lực lẩn trốn mà ra, kích hoạt rồi trong kho hàng hết thể trang bị hòm. Ken ka. Một cái dương lại một cái dương liên tiếp mở ra, hết thể dự trữ máy móc chiến binh đều bị kích hoạt, từng cái đi ra. Máy móc thể xác bước nhanh chân, mang theo tối om om hậu bị cơ giới quân đoàn, mênh ngông quần quận đi ra nhà kho. Chúa tể giáng lâm. Cùng lúc đó, chiến tranh lĩnh vực. Len ken. Hai cái chén rượu pha lê va vào nhau, phát sinh lanh lảnh tiếng vang, rượu trong ly xoay tròn lay động. Bên trong cung điện bày đặt một cái dài cái hình xa hoa bàn ăn, xếp đầy phong phú thức ăn. Lúc này chỉ có hai người ở trong phòng, Herbert giờ cùng sổ dồ kín ý thức phụ thể ký chủ ngồi ở lẫn nhau đối diện, dơ ly rượu lên đụng một cái. Đây là một trận khánh công hội ngộ. Khoảng thời gian này nhờ có bá giả các hạ sức ảnh hưởng, sự hợp tác của chúng ta đã tiến vào quỹ đạo, cùng ngài hợp tác, ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sổ dồ kín mặt mỉm cười, nhấp một miếng rượu. Hừ, theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Tuy rằng sổ dồ kín là tản tài đồng tử, nhưng Herbert giờ đối với hắn cũng không có cảm tình gì. Lúc này không coi ra gì, uống một hớp rượu nguyên chất nước, tiện tay để chén rượu xuống. Nhưng mà, chén rượu đặt ở bàn bên cạnh duyên, không có thăng bằng, lung lay một phát, liền ngã về mặt đất. Herbert giờ đang muốn đưa tay đi bắt, chẳng biết vì sao, lại đột nhiên cau mày dừng lại, trơ mắt nhìn cái chén rơi xuống. Đùng! Cái chén rơi trên mặt đất, ngã thành một chỗ mảnh vỡ. Hả? Người làm sao? Sô dồ kìn nghi hoặc, lấy thực lực của bọn họ, không thể không phản ứng kịp. Hắn không biết Herbert giờ tại sao sửng sốt. Herbert giờ nhìn chằm chằm trên đất chén rượu mảnh vỡ, chau mày. Không biết tại sao, vừa nãy trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy một trận khiếp đảm. Phảng phất có cái gì không ổn sự tình đem muốn phát sinh. Chương 949, tiêu căng hành động chiến thư truyền đạt. Phá toái tinh hoàn, thuyền quần tinh biên cảnh, vượt quần tinh tinh môn. Cờ rèn bang lãnh thổ cùng tử tinh văn minh côn tấn quần tinh giáp giới, lẫn nhau ngăn cách một khối hoang vu vũ trụ mang, lẫn nhau lấy tinh môn liên tiếp. Đang bí mật chiến tranh sau khi kết thúc, song phương giải trừ thời chiến tình trạng khẩn cấp, lại mở ra dân dụng tinh môn, nhường hai liều quần tinh nhân dân khôi phục tự do vãng lai. Vào giờ phút này, đóng giữ tinh môn đứng quan sát chạm gác, hôm nay trách nhiệm quan sát lính gác chính đang tại đường hoàng mỏ cá, xuyên qua tinh môn mà đến phi thuyền quần ngoảnh mặt làm ngơ, trong tay nâng bộ đàm, nhìn chằm chằm không chớp mắt, thỏa thỏa một cái trọng độ túi đầu tộc người bệnh. Từ khi bí mật chiến tranh kết thúc, cơ lèn cùng tử tinh không hẹn mà cùng nghỉ ngơi lấy sức. Lại thêm hắc tinh quân đoàn cũng gia nhập xích sắc đế quốc, hai cái văn minh liền không cơ hội gì bạo phát xung đột, liên tục đến mấy năm đều không phát sinh tình huống, liền đóng giữ nhân viên tâm thái dần dần thư giãn. Điều này cũng không có thể trách bọn họ nghề nghiệp tố chất không cao, chủ yếu là tuyệt đại đa số đi qua phi thuyền đều do trí năng thẩm tra, cần nhân công thẩm tra cơ hội rất ít, vì lẽ đó phần lớn thời điểm không phải đờ ra chính là mò cá, bình thường căn bản không có chuyện gì làm. Giả lập ca cơ thật tốt ta. Bộ đàm trên màn ảnh là một cái cờ lẹn người mỹ nữ giả lập hình tượng, quần áo đơn bạc, một bên nhảy linh động vũ đạo, dễ nghe tiếng ca như thanh tuyển lưu vang, ngọc trai rơi mâm ngọc. Trách nhiệm lính gác một mặt si mê, điên cuồng rung chân, dùng ngón tay tìm hoa màn hình, đưa ra vài phần vàng dòng bạc trắng mua giả lập lễ vật. Nay khoản phần mềm là thịnh hành toàn vũ trụ giải trí phần mềm, có thể căn cứ bất đồng chủng tộc thẩm mỹ tự mình làm riêng yêu thích giả lập hình tượng, ngoại trừ ngoại hình, còn có thể chọn lựa trí năng tính cách, có thể thử nghiệm bất kỳ phong cách. Giờ y trình độ cực cao. Ở sáng tạo ra giả lập hình tượng sau, có thể cùng đối phương tiến hành chủng loại đa dạng chuyển động cùng nhau, tỉ như làm cho nàng hát trí năng biên khúc ca khúc, hoặc là cùng nàng tại tuyến đánh vợ dinh bài, còn có thể trả tiền khen thưởng, cơ bản có thể đem đối phương xem là một cái chân nhân. Ở khai thông hội viên sau đó, có thể để cho đối phương thể hiện ra lập thể hình chiếu, biến thành chân nhân to nhỏ. Nếu như còn có tiến một bước nhu cầu, có thể liên lạc quan lưới mua giả lập cảm quan phục, như vậy liền có thể cảm nhận được lập thể hình chiếu chạm đến, trong đó còn chia làm thanh niên khoản cùng thành niên khoản. Giả như không muốn nắm người, cũng có thể đi số liệu bên trong tìm cái khác người sử dụng chia sẻ hình tượng quân, tất cả chủng tộc, tất cả ngoại hình tùy ý chọn, bất kỳ khẩu vị đều có thể thử nghiệm. Bây giờ cái thời đại này, vũ trụ một thể hóa trình độ rất cao, nhưng vẫn có rất nhiều tự bế người bệnh, so với giao bằng hữu chân chính, càng yêu thích chính mình sáng tạo một cái hoàn mỹ giả lập bằng hữu, huynh đệ, nhi nữ, bầu bạn v.v. Ở vũ trụ thời đại, trạch người thị trường cực kỳ phồn vinh, ai trạch tiền là kiếm bộn. Đáng nhắc tới chính là, nay khoản phần mềm là vô hạn tập đoàn tài chính kỳ cái kế tiếp hàng hiệu khai phá, hàng năm tiền lời nước chạy cực sự khủng bố, một năm tiền kiếm được, trên lý thuyết có thể mua cái kế tiếp chiến tranh lĩnh vực. Trách nhiệm lính gác chính trực si mê thưởng thức trong ngộng của chính mình tình nhân, đột nhiên, một cái nghe cũng là người ta lãnh cảm trí năng âm thanh đột nhiên vang lên. Đo lường đến đặc thù đánh dấu đi qua giả, chuyển nhập nhân công thẩm tra giai đoạn. Chính đang tại run chân trách nhiệm lính gác bị đột nhiên vang lên âm thanh sợ hết hồn, suýt chút nữa tuột tay đem bộ đàm ném đi, lấy lại bình tĩnh, mới không nhịn được thả xuống bộ đàm, mang theo bị quấy rầy hoán nghiệm, quay đầu thao tác lên thẩm tra hệ thống. Đến cùng là ai? Hả? Hắc Tinh quân đoàn. Trong nháy mắt, trách nhiệm lính gác liền giật cả mình, lập tức tỉnh táo lại, hiện tại trình đi qua thẩm tra, rõ ràng là Hắc Tinh quân đoàn bộ đội. Như loại này dân dụng tinh môn số liệu bên trong, có một ít đặc thù đánh dấu nhân vật, lệ như tinh tế tội phạm truy nã, bởi vì bí mật chiến tranh nhân đoán cùng Hắc Tinh sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn mạnh, cỡ lẻn đem Hắc Tinh quân đoàn cũng gia nhập đánh dấu danh sách, bất kỳ có chứa Hắc Tinh quân đoàn thân phận nhân viên đi tới cỡ lẻn lãnh thổ, tinh môn đứng nhân viên đều muốn lên báo. Trách nhiệm lính gác biết mình không có quyền thẩm tra, lập tức thông báo tổ trưởng lại thông báo tinh môn đứng người phụ trách, từng tầng truyền đưa lên, trực tiếp phát đến văn minh cao tầng quan viên trong hộp thư. Cũng không lâu lắm, mặt trên liền truyền xuống chỉ lệnh, cho phép Hắc Tinh quân đoàn đi qua. Rất nhanh, một nhánh có đánh dấu Hắc Tinh quân đoàn ký hiệu loại nhỏ hạm đội liền chạy khỏi tinh môn, hóa thành lưu quang trốn xa, lưu lại từng đạo kéo dài không tiêu tan đuôi diệm ánh sáng ngân, phản chiếu ở trách nhiệm lính gác trong mắt bên trong. Tuy rằng cho phép Hắc Tinh quân đoàn đi qua, nhưng cỡ lẹn cao tầng lúc này lại rơi vào nghi ngờ không thôi bên trong. Trong ngày thường, Hắc Tinh quân đoàn cùng bọn họ cả đời không qua lại với nhau, cơ bản sẽ không tới đến Duyên quần tinh. Lần này đột nhiên đến thăm, cũng không biết là phải làm gì. Nhất định phải phái người theo, giám thị bọn họ. Ra ngoài cỡ lẹn dự liệu chính là, Hắc Tinh quân đoàn đột nhiên đến thăm bọn họ lãnh thổ tin tức, dĩ nhiên lan truyền nhanh chóng, rất nhanh truyền ra ngoài, cấp tốc bị phá toái tinh hoàn đông đảo thế lực cùng vũ trụ công dân biết được. Cỡ lẹn đối với sau lưng nguyên nhân rõ ràng trong lòng, nhất định là có người ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa, tản tin tức. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Hắc Tinh quân đoàn chính mình sẽ làm như vậy. Cỡ lẹn vừa bắt đầu không hiểu Hắc Tinh quân đoàn cách làm, nhưng ở phát hiện chi hạm đội này hướng đi dĩ nhiên là hướng về chiến tranh lĩnh vực mà đi thời điểm, cỡ lẹn cao tầng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, khẳng định là chiến tranh lĩnh vực gần nhất hành động, đưa tới Hắc Tinh quân đoàn. Chiến tranh lĩnh vực cùng vô hạn tập đoàn tài chính liên thủ hậu trường chân tướng. Cỡ lẻn cũng không rõ ràng, bọn họ chỉ biết chiến tranh lĩnh vực thế lực bởi vậy tăng nhanh như gió, chính đang tại từng bước xâm chiếm cướp giật Hắc Tinh quân đoàn lợi ích, song phương chính diện cạnh tranh lên. Herbert giờ là chính mình minh hữu, cỡ lẻn vốn là muốn dùng một ít thủ đoạn giữ gìn, nhưng là phát hiện thời điểm, đã lúc này đã muộn. Hắc Tinh quân đoàn mục tiêu là chiến tranh lĩnh vực tin tức đã truyền phát ra ngoài, hiện nay, hơn một nửa cái phá toái tinh hoàn đều biết Hắc Tinh quân đoàn sắp đúng Herbert giờ làm một ít động tác. Thậm chí Hắc Tinh quân đoàn còn đem chi hạm đội này hành trình công khai, không hề che giấu chút nào mục đích của chính mình, mỗi một ngày, cùng chiến tranh lĩnh vực tổng bộ khoảng cách đều đang không ngừng rút ngắn. Ở kiêu căng như vậy tạo thế giới, phá toái tinh hoàn đông đảo vũ trụ công dân cũng chờ xem kịch vui, nóng trông chờ mong song phương gặp mặt. Dư luận nóng điểm đã thành, hiện tại cỡ lẹn muốn làm chút tay chân đều không biện pháp gì tốt. Trải qua hơn nửa tháng chờ, chiến tranh lĩnh vực tổng bộ rốt cục nên đón lai giả bất thiện Hắc Tinh hạm đội. Chiến tranh lĩnh vực tổng bộ bầu trời, một nhánh chi hạm đội trải rộng bầu trời, như một mảnh sắt thép tầng mây, hết thảy tiên phong quan đều triệu tập trở về, xuất lĩnh không giống hạm đội, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Herbert giờ chắp tay đứng ở hành tinh trên mặt đất, ngửa đầu nhìn màu đen đặc bầu trời, mặt không hề cảm xúc, không nói lời nào. Dựa theo Hắc Tinh quân đoàn công bố hành trình, ngày hôm nay chính là chi hạm đội này đến tháng ngày. Ở phát hiện Hắc Tinh quân đoàn xông chính mình mà đến thời điểm, Herbert giờ liền biết mình dự cảm không ổn ứng nghiệm, có thể nơi này là địa bàn của hắn, hắn sẽ không chạy, cũng không thể chạy. Không chỉ có như vậy, Herbert giờ còn lui qua nơi di động tổng bộ đứng ở tại chỗ, chuyên môn chờ Hắc Tinh hạm đội đến, cố ý hiện ra chính mình không một chút nào hoảng, để tránh khỏi có người lầm tưởng hắn sợ Hắc Tinh, thao túng tổng bộ chạy trốn, kéo dài hành trình. Trên thực tế, Herbert giờ không hiểu Hắc Tinh động tác này dụng ý. Hắn cũng không cho là Hắc Tinh dám bước lên đế quốc Minh Hữu trong lúc đó nội chiến. Chẳng lẽ cái này ra hỏa là muốn dùng phương pháp này uy hiếp hắn? Ngươi rõ ràng ở đế quốc cảnh nội đợi, lại không phải tự mình đến, này đã nghĩ nhường ta kiêng kỵ. Hừ, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Là lấy, Herbert giờ hiện tại vô cùng bình tĩnh, chỉ muốn nhìn một chút Hàn Tiêu trong hồ lô muốn làm cái gì. Hắn tuy cảm giác Hàn Tiêu sẽ không tới thật sự, nhưng trận chiến hay là muốn bày ra đến. Vì lẽ đó nhường tổng bộ hạm đội biến thành lúc này tình trạng báo động. Cho tới sắp đến thăm hạm đội có thể hay không đột nhiên đi đường vòng treo chọc hắn, Herbert giờ căn bản không cân nhắc khả năng này, nếu như thật làm như vậy rồi, ném chính là Hắc Tinh quân đoàn người. Chờ đợi một hồi, đột nhiên, từng cái quang điểm ở cuối tầm mắt sáng lên, trong chớp mắt đứng ở Herbert giờ tình cách đó không xa, lộ ra Hắc Tinh hạm đội mạo, cùng chiến tranh lĩnh vực hạm đội xa xa đối lập. Song phương hạm đội quy mô không cách nào so sánh được. Herbert giờ bên này phi thuyền số lượng đầy đủ hơn triệu, mà này chi Hắc Tinh hạm đội cũng là mấy chục chiếc phi thuyền, như châu chấu đá xe. Mà ở một bên khác, đi theo mà đến cờ lẹn hạm đội cũng đến nơi này, ngoài ra, chu vi còn có thật nhiều tham gia trò vui vũ trụ công dân cùng truyền thông nhân viên. Những người này tham khảo Hắc Tinh quân đoàn hành trình, rất sớm đi tới nơi đây, chuẩn bị ở hiện trường hung hăng vây xem. Herbert giờ hư một tiếng, lấy ra bộ đàm, mở ra rộng rãi vực tần số truyền tin, lớn tiếng dọa người. Nhàn nhạt mở miệng. Hắc Tinh, ta gần nhất cũng không có mời ngươi, ngươi cũng không trước thời hạn nói bái phòng ta, như vậy ngươi không mời mà tới. Là có ý gì? Nghe vậy, đông đảo tham gia trò vui vây xem vũ trụ công dân trở nên hưng phấn, bọn họ từ câu nói này bên trong nghe ra mùi thuốc súng, dồn dập chờ Hắc Tinh đáp lại. Chờ một hồi, rộng rãi vực kênh bên trong, mới vang lên một cái lạnh nhạt máy móc âm, cũng không có bất kỳ hàn huyên cùng khách sáo, thẳng vào chủ đề, mang theo lạnh lẽo bầu không khí. Herbert giờ, còn nhớ chúng ta chưa kết thúc một trận chiến sao? Herbert giờ con mắt đột nhiên nheo lại. Không chờ hắn trả lời, Hàn Tiêu phụ thể máy móc thể xác tự mình tự nói tiếp. Lúc trước ta mới vừa vào siêu cấp A, ngươi hẹn ta một trận chiến, bởi vì đế quốc nguyên nhân, cái kia chàng ước chiến sống chết mà bay, không có kết quả, ngươi cùng ta trong lúc đó còn không phân ra thắng bại. Hai anh! Herbert giờ ngữ khí lạnh lẽo, nói như vậy, ngươi là đến hạ chiến thư. Không sai. Hàn Tiêu nhàn nhạt nói. Ngươi khi đó thừa dịp ta mới vừa trở thành siêu cấp A, muốn bắt nạt ta, hiện tại vừa vặn, ta tìm đến ngươi chấm dứt món nợ này, sau 20 ngày, ta ngay tại Duyền Quần Tinh đánh với ngươi một trận, địa điểm tùy tiện ngươi chọn. 20 ngày, A, ngươi có thể từ đế quốc cảnh nội chạy về sao? Yên tâm, cùng ngươi giao thủ, chỉ có chi hạm đội này chuyên trở 2 triệu cơ giới quân đoàn, cùng với ta một cái chúa tể phân thân. Hàn Tiêu chậm rãi nói, ngươi sẽ không phải là sợ chưa, lúc trước ước chiến niềm tin của ta đây. Ta mới tiến vào siêu cấp A bất quá mấy năm, ngươi liền không dám cùng ta giao thủ. Máy móc sinh mệnh đều tại thiểm diệu thế giới ấp văn minh, Hàn Tiêu lần này không có mang bất kỳ tông đồ binh khí, chỉ có một cái chúa tể phân thân cùng tổng bộ nhà kho hậu bị một nhóm máy móc chiến binh, mà đám này máy móc chiến binh còn đều là lẹ vẹo 300 tiến giai trước chế tạo, cũng không có thu được Hàn Tiêu bây giờ chế tạo bổ trợ. Nghe vậy, Herbert giờ nhất thời giận. Ở Tháp Hải đăng tinh chiến dịch sau khi... Herbert giờ liền rõ ràng chính mình e sợ không phải là đối thủ của Hàn Tiêu, nhưng tiền đề là Hàn Tiêu tự thân xuất mã, có thể hiện tại ngươi liền một cái tông đồ binh khí đều không mang theo, chỉ là một cái chúa tể phân thân cùng một đội cơ giới quân đoàn liền dám khiêu chiến ta. Có phải là quá không đem ta để ở trong mắt rồi? Ha ha, Herbert giờ vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, ngươi là không dám tự mình đến đây đi, lo lắng cho mình thua không đường có thể trốn. Hừ, dùng một đám máy móc binh sĩ khiêu chiến ta. Coi như bị ta đánh không còn, ngươi cũng rất an toàn, đúng không? Tùy ngươi nghĩ ra sao, chiến thư ta đã rơi xuống, ngươi có dám hay không tiếp thu? Hàn Tiêu không hề bị lay động. Herbert giờ nhất thời trong lòng bản tính ra, chợt phát hiện Hàn Tiêu đã phá hỏng đường lui của hắn. Đầu tiên, sự tình đã làm lớn, bá giả tên gọi không cho phép hắn chịu thua. Thứ yếu, lúc trước chính mình bắt nạt Hàn Tiêu mới vừa vào siêu cấp A, nhân gia đáp ứng ước chiến rất sảng khoái, nếu như mình hiện tại kéo kéo nắm, từ chối chiến thư. Chính là sợ đối phương, nhưng người ngoài coi chính mình chỉ có thể chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, bá giả cái tên này lực uy hiếp đem xuống dốc không phanh. Thì ra là như vậy, ngươi là ý định này. Herbert giờ rất là căm tức. Thanh toán ân oán chỉ là dùng để bức bách hắn không cách nào từ chối cớ, trên bản chất hay là bởi vì gần nhất cạnh tranh, chính mình phá hoại Hắc Tinh quân đoàn lợi ích tập hợp thể kế hoạch, đối phương liền từ hạch tâm tới tay, công nhiên phát sinh khiêu chiến, định dùng nắm đấm nói chuyện, chuẩn bị đả kích chính mình siêu cấp huy danh. Hắc Tinh, ngươi thời cơ này cầm thực là không tồi, nhường ta cưới hổ khó xuống, không cách nào từ chối. Herbert giờ giận dữ cười, được, ta liền tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Hắc Tinh, ngươi khoảng thời gian này quá thuận lợi, càng ngày càng hung hăng, liền để ta đưa ngươi một trận bại trận, giúp ngươi cẩn thận tỉnh táo một phát. Nếu như Hàn Tiêu bản thể đến coi như, Herbert giờ tự hỏi không phải là đối thủ, có thể chỉ là một cái phân thân mang theo bộ đội, hắn không cảm giác mình thất bại. Lại dám như thế nhỏ nhìn hắn. Thật sự coi ta bá giả là bùn nắm. Rất tốt, chúng ta tin tức của ngươi. Thấy Herbert giờ tiếp thu, này chi Hắc Tinh hạm đội quay đầu rời đi, sấm rền gió cuốn, cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đi. Herbert giờ hư lạnh một tiếng, vung tay lên, nhường hạm đội hạ xuống trở về. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua đông đảo người đứng xem, nhanh chân đi trở về cung điện, khôi ngô cao to bóng lưng cũng biến mất ở trong mắt mọi người. Toàn bộ hành trình vây xem đi xuống vũ trụ công dân nhất thời kích động lên. Trong đó không ít người đều từng trải qua nhiều năm trước hai người ước chiến, hiện tại, lịch sử ở trước mặt bọn họ lần thứ hai tái diễn. Nhưng mà lần này, nhân vật nhưng xoay ngược lại rồi. Ha ha, có trò hay nhìn. Lần trước đế quốc đứng ra, hai người không có thắng bại, sống chết mặc bay, lần này không biết đế quốc còn có thể hay không điều giải. Không thể nào, bọn họ hẳn là không lý do nhúng tay, lần trước không có ngăn cản bá giả ước chiến, lần này làm sao có thể ngăn cản Hắc Tinh tính sổ. Ha. Nguyên lai đây là Hắc Tinh báo thù cuộc chiến, hắn rốt cục dự định trả thù rồi. Ta đã nói rồi, hai người này vẫn không hợp nhau, coi như thành minh hữu, cũng tất có một trận chiến. Vô số bảng quan vũ trụ công dân ở kênh bên trong liễu ra liễu dĩu thảo luận. Mà cùng lúc đó, chiến tranh lĩnh vực tổng bộ trong căn cứ, số dầu kỉnh phụ thể ký chủ cao mày ngước nhìn giả Hắc Tinh hạm đội đi xa phương hướng. Hắc Tinh này một chiêu khá là lớn mật, có nghi tựa như bước lên nội chiến hiểm nghi, số dầu kỉnh đã đoán tình huống như thế. Bất quá không nghĩ tới Hắc Tinh thật làm như vậy rồi. Giả như thật có thể đánh bại bá giả, Hắc Tinh liền hãnh diện, quả thật có thể trình độ nhất định hạ thấp chiến tranh lĩnh vực cạnh tranh lực, nhưng đánh đổi là bá giả uy danh sổ giá. Dưới cái nhìn của hắn, Xích Sắc Đế quốc sẽ không dễ dàng ngồi xem tình huống như thế phát sinh, siêu cấp A Minh hữu lực uy hiếp cũng tương đương với đế quốc thẻ đánh bạc. Nếu như thật làm cho ngươi thành công, kế hoạch của ta liền càng ngày càng gian nan. Sô Dô kìn trong mày, rơi vào suy tư. Chương tiết sai lầm, điểm động tác này báo, miễn đăng ký, trong vòng 5 phút sẽ xử lý, báo cáo sau xin mời kiên trì chờ, cũng quét mới mặt giấy. Chương 950, hiện thân đi vào. Theo đông đảo người đứng xem truyền bá, Hắc Tinh đúng bá giả hạ chiến thư tin tức rất nhanh truyền khắp phá toái tinh hoàn cùng các chòm sao lớn. Hai người đã từng ân oán lại bị các nơi ăn dưa chuột quần chúng lật đi ra, là trận chiến này tăng thêm say sưa ngon lành mạnh lưới, gây nên rộng khắp quan tâm. Cao đẳng văn minh minh hữu trong lúc đó phát sinh xung đột. Này ở trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra, tuy rằng đều là một nhà văn minh làm việc, minh hữu thế lực cũng không phải một lòng, đều là đôi bên cùng có lợi thôi, mà tài nguyên chúng quy là có bao nhiêu quả phân chia, tổng sẽ xuất hiện lợi ích ma sát. Minh hữu ma sát, chỉ cần bất quá tuyến, không làm ra nghiêm trọng nội chiến, cao đẳng văn minh cũng sẽ không đứng ra điều giải, đầu tiên là cũng không tính nhường mỗi cái minh hữu lẫn nhau duy trì hài lòng quan hệ, thứ yếu là cạnh tranh mang đến sức sống, thứ ba, rất nhiều lợi ích phân phối lên vấn đề. Coi như là cao đẳng văn minh cũng không tốt điều giải. Mà Hắc Tinh đúng bá giả tiến hành ước chiến, liền nằm ở một cái giới hạn, đế quốc có thể nhúng tay cũng có thể không nhúng tay vào. Chuyện này cũng tới đế quốc cao tầng các đại lao bản hội nghị. Trung ương Tinh Hải, Xích Hoàn Tinh, hội nghị cấp cao phòng. Mấy ngày trước, Hắc Tinh chính thức hướng về bá giả đưa lên chiến thư, hẹn hắn sau 20 ngày một trận chiến, bá giả đáp lại, hiện ở tin tức này lưu truyền đến mức nôn náo, chư vị, các ngươi có ý kiến gì không? Vị trí đầu náo lên. U là dịp tinh tế trắng thuần ngón tay chỉ trò bàn, nhìn chung quanh một vòng đang ngồi cao tầng, trên mặt mỗi người đều không nhìn ra thái độ. À, Hắc Tinh không có thương lượng với chúng ta, tiên trảm hậu tấu, hắn làm như thế, sẽ làm đế quốc ở phá toái tinh hoàn sức ảnh hưởng sản sinh gọn sóng, không phải một cái tốt hành vi. Một tên quan lớn nghiêm túc nói rằng, xác thực, hiện nay đế quốc hoàn cảnh bên ngoài đáng lo, đối với chúng ta tới nói, duy trì tinh vực ổn định trọng yếu nhất, ta cảm thấy đến hẳn là đứng ra can thiệp chuyện này. Có người nói phụ họa. Một bên khác có người nắm ngược lại ý kiến, người này nhưng là nguyên thủ phe phái một tên quan viên, không thể nói như vậy, Hắc Tinh cách làm có thể thông cảm được. Mấy năm trước, bá giả hướng về mới vừa vào siêu cấp phá Hắc Tinh đưa ra ước chiến, Hắc Tinh bởi vậy gia nhập liên minh đế quốc, tiếp thu chúng ta che chở, mà bây giờ hắn cánh chim to lớn, muốn thanh toán trước ân oán cũng rất bình thường. Thấy thế, một tên trung lập phe phái quan viên cũng mở miệng, nói không sai, lúc trước chúng ta không ngăn cản bá giả, là bởi vì Hắc Tinh đang tiếp thu chiến thư sau mới gia nhập liên minh chúng ta, siêu cấp A ước định không thể dễ dàng thu hồi, vì lẽ đó chúng ta cũng không nên ngăn cản Hắc Tinh hiện tại khiêu chiến, như vậy mới công bằng. Đúng, huống chi chiến tranh lĩnh vực gần nhất hành vi ảnh hưởng Hắc Tinh quân đoàn lợi ích, nếu chúng ta thiên hướng bá giả, sẽ trên diện rộng ảnh hưởng Hắc Tinh đúng đế quốc quan cảm. Nhưng là bá giả uy danh. Đang ngồi quan viên chia làm hai bên, một bên chống đỡ can thiệp, một bên chống đỡ khoanh tay đứng nhìn, thế nhưng nói chuyện đều là mỗi cái phe phái hàng ngày sinh động nhân vật, tức là lính hầu, công việc của bọn họ chính là thả con tép, bắt con tôm, gián tiếp lan truyền phe phái lập trường. Còn chân chính phe phái đại lão, lúc này đều không nói một lời. U là dịp bình tĩnh nghe, liếc mắt nhìn thăm dò quân tổng tư lệnh Tạ Dỗ Cổ, Tạ Ủa, ngươi thấy thế nào? Lời vừa nói ra, toàn trường hiểu ngầm yên tĩnh lại, đều biết hiện tại là đại lão lên tiếng quyết đoán thời điểm, bọn họ nói chuyện mới là có trọng lượng. Hắc Tinh A, ta cùng hắn rất quen. Tạ Dỗ Cổ khẽ mỉm cười, ta tin tưởng hắn làm việc là có chừng mực. Ừm. U là dịp gật gù, vừa nhìn về phía một bên cứng rắn phái người đứng đầu một trong bẻ cờ rổ đi đi, ngươi đây. Bẻ cờ rổ đi đi mặt trầm như nước. Lơ đáng liếc mắt một cái đối diện tựa như cười mà không phải cười lũ hẻo, chậm rãi nói, ta chống đỡ trung lập. Nghe vậy, U là dịp trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt mịt mờ nghi hoặc, có chút bất ngờ. Hắn biết bẻ cờ rô đi đi vẫn là kiên định cứng gian phái, khắp nơi nhìn Hắc Tinh không vừa mắt, thật giống lao bà bị Hắc Tinh cho ngủ như thế. Vừa nãy hỏi hắn, vốn là muốn dẫn ra ý kiến phản đối, lại không nghĩ rằng bẻ cờ rô đi đi lúc này nhưng đứng ở Hắc Tinh phía bên kia. Hiện đang ủng hộ trung lập chính là chống đỡ Hắc Tinh. Bởi vì người đang ngồi đều biết, nếu là tùy ý ước chiến tiến hành, bá giả uy danh đem bị hao tổn nghiêm trọng, mà Hắc Tinh danh vọng đem tăng vọt. Herbert giờ không biết chính là, ở đế quốc cao tầng trong mắt, dù cho hắn đối thủ chỉ là Hắc Tinh một cái phân thân, hắn tỷ lệ thắng cũng không đủ 10%. Bởi vì ngay tại trước đây không lâu, đế quốc tròi canh liền lên nộp Hắc Tinh tiến giai lúc quan sát báo cáo, mà đoạn báo cáo này đã ở đế quốc cao tầng bên trong gợi ra náo động. Hắc Tinh tiến vào siêu cấp A mới thời gian mấy năm, Tháp Hải đăng tinh chiến dịch, dị thần ngã xuống sự kiện, đều thể hiện rồi hắn trưởng thành, vốn là đế quốc cho rằng hắn sẽ vắng lặng một quãng thời gian, có thể Hắc Tinh lại như là uống năng lượng cao dầu máy như thế, cái mông bốc hỏa một đường bay lên ngày, dĩ nhiên lại đang trong ngắn hạn trưởng thành. Đối lập với siêu A cấp tiêu chuẩn tốc độ tiến hóa tới nói, chỉ là thời gian mấy năm quả thực ngắn đến không thể lại ngắn. Tuy rằng còn không biết Hắc Tinh hiện tại đạt đến cái gì cấp độ, thế nhưng căn cứ ám đế suy đoán, không làm được Hắc Tinh đã tiếp cận đỉnh cao siêu cấp A vị trí cấp độ, so với dự tính sớm mấy chục hơn trăm năm, liền ám đế cũng vì đó lấy làm kinh hãi, nói là chưa từng thấy như thế biến thái. Vì lẽ đó ở đế quốc trong mắt, bá giả phần thắng thấp đến đáng thương, thậm chí hoài nghi Hắc Tinh chỉ phái một cái phân thân đi ước chiến, có phải là vì làm tức giận bá giả, nhường bá giả cảm giác có phần thắng, dụ dỗ đối phương ứng chiến. Mà sau trận chiến này kết quả có thể đoán trước, Hắc Tinh sẽ biến thành đế quốc ở phá toái tinh hoàn chủ yếu người phát ngôn. Mà bá giả thế lực tuy rằng còn có thể kế tục lớn mạnh, nhưng là ở siêu cấp A lực uy hiếp cùng địa vị, sẽ vĩnh viễn bị Hắc Tinh để lên một đầu, cũng sẽ không bao giờ như qua đi như thế cùng Hắc Tinh ngang hàng. Chuyện này ý nghĩa là ở trong mắt người ngoài, Hắc Tinh đem ngồi trên phá toái tinh hoàn siêu cấp A đầu đem ghế gập. U là dịp tự nhiên đồng ý thấy cảnh này phát sinh, vì lẽ đó nguyên thủ phe phái đều là hướng về Hắc Tinh, nàng vốn là cho rằng ngày hôm nay nhất định sẽ có người nhảy ra kiên trì can thiệp ước chiến. Đều làm tốt áp chế tất cả không phục chuẩn bị, lại không nghĩ rằng trong mắt của nàng tối khả năng làm sự bẻ cờ rồ đi đi, dĩ nhiên thay đổi lập trường. Âm thầm nhíu nhíu mày lại, U là dịp lại nhìn phía Lưu Hẻo. Ta cũng chống đỡ trung lập. Lưu Hẻo sắc mặt giếng cổ không dao động, cũng không phải bởi vì cảm kích Hắc Tinh, hắn từ trước đến giờ theo nguyên thủ phe phái tỏ thái độ. Huống hồ, hắn không giống cứng rắn phái như vậy cấp tiến, ngăn chặn Hắc Tinh là dưới hạ sách, hắn nghĩ tới càng nhiều là đổi lấy hoặc mua tiến hóa phương khối. Ngày hôm nay thật là quái, làm sao một cái hai cái đều tốt như vậy nói chuyện. U là dịp câm thầm nói thầm. Một bên bẻ cờ rồ đi đi ngay vậy, nhẹ nhàng híp híp mắt, ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Lũ Hẻo. Ngay tại mấy ngày trước, cùng hắn có ước hẹn sổ rổ kỉn lén lút phát tới tin tức, biểu thị hy vọng hắn ngăn cản ước chiến. Bẻ cờ rồ đi đi cũng biết lợi hại, nếu để cho Hắc Tinh danh vọng kế tục trướng, sổ rổ kỉn kế hoạch liền càng khó thực hiện. Nếu như dựa theo bình thường tình huống, hắn nhất định sẽ kiên trì can thiệp lập trường. Nhưng mà hiện tại thế cuộc không giống nhau, Lù ở hơn nửa tháng trước tìm hắn hàn huyên tán gẫu, nôn từ trong lúc đó nén có thâm ý, nhường hắn nghi ngờ không thôi. Bẹ cờ rồ đi đi chỉ có thể không nhìn sổ rổ kỉn ý kiến, tạm thời thu lại một phát, quan sát tình huống, mưu đồ tiến hóa phương khối là được, nhưng tự vệ càng trọng yếu hơn. Trong phòng họp có chút trầm mặc, bầu không khí có vẻ quỷ dị, những phái hệ khác quan lớn nhìn thấy những đại lão này thống nhất đường kính, cũng không có ai nhảy ra phản đối, dồn dập phụ họa. Nếu cũng không có ý kiến, U La Dịp chỉ cảm thấy thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói, vậy thì quyết định như vậy, chỉ cần Hắc Tinh không làm được quá mức, tỉ như đánh chết đánh cho tàn phế bá giả, chúng ta liền không can thiệp.